Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không gì hơn thế, thấy Hỏa Trường Hồng không chịu nổi một kích trước mặt mình. Chu Hàm Quang không khỏi cười đắc ý, nhưng hắn không chú ý rằng, giữa ngọn lửa màu u lam, còn kèm theo một chút xíu màu đen đó cực kỳ thâm thúy, giống như ẩn chứa điều gì khó lường. Trong nháy mắt, màu đen kèm theo u minh chi diễm dâng lên, đã đến trước mặt Chu Hàm Quang. Đối với tất cả những điều này, Chu Hàm Quang vẫn hoàn toàn không hay biết. Hắn lúc này đang khinh thường nhìn Vệ Tông, muốn xem hắn còn có chiêu trò gì tiếp theo. Trước sự khinh thường của hắn, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đến lúc rồi, thời điểm, lúc nào? Chu Hàm Quang ngẩn người. Ngay khi hắn ngẩn người, màu đen đã tiến vào phạm vi tấn công của quả cầu năng lượng u ám. Quả cầu năng lượng u ám vốn vẫn luôn lợi hại, nay khi gặp phải vật chất màu đen này, lại đột nhiên mất linh. Trên thực tế, không phải lực thôn phệ mất linh, mà là lực thôn phệ khi gặp vật chất màu đen này liền tự nhiên biến mất, giống như bị tiêu diệt vậy. Ngay lúc này, thân ảnh Vệ Tông hóa thành ngọn lửa nổ tung, sau một khắc, xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hàm Quang. Mà lúc này, Chu Hàm Quang vẫn còn vẻ mặt trào phúng, Vệ Tông, vô dụng thôi, mặc kệ ngươi xuất hiện ở hướng nào, công kích của ngươi đều vô hiệu với ta. À, phải không? Giọng Vệ Tông hài hước truyền đến từ trên đầu Chu Hàm Quang. Lời nói không nên nói quá sớm, ta không tin ngươi có thể làm gì được ám miệng chi phệ của ta. Chu Hàm Quang một khắc trước còn đầy tự tin, nhưng sau một khắc đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn kinh hãi cúi đầu, không thể tin được nói, cái này, sao có thể? Quả cầu năng lượng u ám quanh người hắn không biết từ lúc nào đã ngừng xoay. Màu sắc vốn thâm thúy cũng ảm đạm đi, lực thôn phệ đã yếu ớt đến cực hạn, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện không biết từ lúc nào, mỗi quả cầu năng lượng đều bị bám một chút xíu vật chất màu đen. Vật chất màu đen này dường như cực kỳ khó lường, hắn chỉ thoáng nhìn qua cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Tựa hồ tâm thần cũng bị hút đi. Rốt cuộc đây là thứ gì? Chu Hàm Quang kinh hô một tiếng, mặt mày khó hiểu, tuy kinh hô, nhưng đồng thời cũng khiến hắn hiểu được vật chất màu đen khó hiểu này đang dần dần xâm chiếm quả cầu năng lượng u ám của hắn, khiến chúng mất hết lực thôn phệ. Không đúng, nhất định là thủ đoạn của Vệ Tông. Chu Hàm Quang lúc này mới phản ứng lại, nhưng đã hơi muộn, Vệ Tông trên đỉnh đầu hắn đã sớm tích tụ xong sức mạnh. Hai cỗ sức mạnh hỏa diễm to lớn tột đỉnh lần lượt xuất hiện trên hai tay Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông chắp tay trước ngực, đột nhiên bổ xuống, oanh! Giống như ngày tận thế, một cột lửa lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bao phủ toàn bộ cơ thể Chu Hàm Quang. Đi xuống cho ta, Vệ Tông quát lạnh một tiếng, một luồng nguyên lực trong huyệt khiếu lại lặng lẽ trôi qua, đều dồn vào cột lửa trong tay. Cột lửa bỗng nhiên rung lên, tiếp đó oanh, trở nên càng hừng hực, càng cuồng bạo, càng hủy thiên diệt địa. Ngay khi cột lửa xuất hiện, Chu Hàm Quang đã không hề có sức chống cự, dưới áp lực nặng nề của ngọn lửa, trực tiếp bị ép xuống lòng đất không biết sâu bao nhiêu dặm. Và khi Vệ Tông tiếp tục tăng lực, khu rừng xanh tươi tốt trên mặt đất đã bị hủy diệt, đầu tiên hóa thành biển lửa, nhưng khi cột lửa xâm nhập xuống lòng đất, biển lửa dần biến mất, biến thành nham tương, lộc cộc, từng đoàn bọt khí nổ tung trong nham tương, tỏa ra nhiệt khí ẩn chứa bên trong. Vệ Tông lúc này mới chậm rãi thu tay lại, tay hắn cũng cháy đen một mảng, nhưng gió thổi qua, lớp cháy đen đó trực tiếp theo gió bay đi, để lộ lớp da non nớt bên dưới. Vệ Tông chậm rãi nhìn xuống dưới, dù mặt đất đã bị hắn biến thành nham tương, nhưng hắn biết, Chu Hàm Quang vẫn chưa chết. Hắn cũng không tính một đòn có thể giết chết đối phương, vốn chỉ định làm đối phương trọng thương mà thôi, nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn là, trong nham tương, khí tức kia không những không suy yếu, mà lại càng thịnh vượng, lộc cộc, giống như sôi trào, trong nham tương, ngày càng nhiều bọt khí vỡ ra, sau đó thậm chí liên thành một mảng, vô số nhiệt khí bốc lên, bao phủ nơi đây giống như trong mây mù, ta cảm thấy có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Nhìn tình huống phía dưới, trong đám người xem cuộc chiến, có người nuốt một ngụm nước miếng, đề nghị, ta cũng muốn vậy, rút lui. Nói xong, không chút dài dòng, đám người vội vàng lùi lại, cách nơi này rất xa, thái độ quả quyết của họ khiến Vệ Tông cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, Vệ Tông vẫn dồn sự chú ý hơn vào nham tương phía dưới. Nham tương càng lúc càng sôi trào, khiến lông mày hắn hơi nhíu lại, hắn, có vẻ như thật sự đã đánh giá thấp người này, đừng nhìn Chu Hàm Quang đầu óc không được lanh lợi lắm, nhưng thực lực quả thật không tồi. Vệ Tông vốn dự tính có thể trọng thương một kích của Khải Thiên cảnh thất trọng, vậy mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì mà đỡ được. Đúng lúc này, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, Vệ Tông biến sắc, chân đạp mạnh xuống không gian, theo lực lượng đó, thân thể hắn tự nhiên bay về phía sau. Ngay khi Vệ Tông vừa né tránh, oanh một tiếng vang lên, một cột nham tương cường tráng phóng lên trời, trực tiếp chôn vùi vị trí Vệ Tông vừa đứng. Chương 533, vả miệng. Ngay sau đó, thân ảnh Chu Hàm Quang đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước đó của Vệ Tông. Hắn hung hăng tung một quyền về phía Vệ Tông còn chưa rút lui được bao xa. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi. Mặt Chu Hàm Quang dữ tợn, nắm đấm ẩn chứa sức mạnh càng mạnh hơn một phần. Dù hắn là kiếm tu, nhưng dù sao cũng là tu vi khải thiên cảnh thất trọng. Ngay cả nắm đấm cũng có thể khiến võ giả khải thiên cảnh tầm thường không chịu nổi. Oanh một tiếng, một đạo quyền lực cuồng bạo xé tan bầu trời, hung hăng đánh trúng vào người Vệ Tông. Trên thực tế, khi Chu Hàm Quang ra quyền, Vệ Tông đã vô ý thức thả ra thế giới pháp tắc vờn quanh bên ngoài ba thước của mình. Khi quyền lực xâm nhập vào ba thước ngoài cơ thể hắn, Vệ Tông ra sức vận dụng thế giới pháp tắc, nhanh chóng giảm bớt sức mạnh của quyền lực này. Cuối cùng, dù quyền lực bị tiêu hao gần như hết, nhưng lực trùng kích ẩn chứa trong một quyền đó vẫn đánh bay Vệ Tông ra ngoài. Bay trên không trung một lúc lâu, Vệ Tông mới dừng lại. Lúc này, Chu Hàm Quang thân hình như một thiên thạch, ngang ngược xông đến trước mặt hắn, lại tung một quyền. Ân, thấy trên người Chu Hàm Quang có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh hỏa lò mờ mờ. Vệ Tông giờ mới hiểu ra, vì sao vừa rồi Chu Hàm Quang có thể không tổn hao gì. Hóa ra là luyện thể bằng lò luyện, thảo nào, trên thực tế, đến khải thiên cảnh thất trọng, võ giả có thể dùng thiên địa nguyên khí làm lò luyện. Giống như luyện khí để tế luyện thân thể, khiến nhục thân được tăng cường chưa từng có, mà Chu Hàm Quang thân là chân truyền đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông. Tài nguyên chắc chắn không thiếu, nên ngay cả lò luyện luyện thể cũng mạnh hơn nhiều so với võ giả khải thiên cảnh thất trọng bình. Thường, có thể không tổn hao gì đón một kích vừa rồi của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Ngay khi Vệ Tông suy nghĩ một chút, nắm đấm của Chu Hàm Quang cũng đã đến trước mặt Vệ Tông. Nhìn nắm đấm đập vào mặt mình, trong mắt Vệ Tông cũng hiếm khi xuất hiện chút giận dữ. Ngày thường toàn hắn đè người khác đánh, khi nào bị người khác áp chế qua. Thế là, Vệ Tông không chút do dự, ầm một quyền, trực tiếp đánh tới. Oanh, hai nắm đấm va chạm trong không gian, gây ra từng gợn sóng nhỏ. Giằng co một lát, một bóng người hơi lùi về phía sau mấy bước, một bóng người khác lại bay ngược ra ngoài. Người bay ngược ra ngoài, dĩ nhiên là Vệ Tông. Nhưng lần này hắn không bay xa bao nhiêu đã tự nhiên dừng lại. Lắc lắc tay, Vệ Tông khiêu khích nhìn Chu Hàm Quang, ngoắc ngón tay về phía hắn, một quyền vừa rồi không tệ, lại đến. Trong mắt Chu Hàm Quang, đây chính là khiêu khích trắng trợn, lửa giận trong mắt hắn sắp bùng nổ, hắn có khi nào chịu loại khí này? Sau một khắc, hắn lại xông tới, nhìn Chu Hàm Quang lao nhanh về phía mình, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lạnh xuống, hắn không định nương tay, chuẩn bị dốc toàn lực. Trong tay Vệ Tông, một đạo hỏa diễm trường kiếm lại hình thành, nhưng khác với trước, từng luồng vật chất màu đen chậm rãi leo lên theo thân kiếm. Dần dần, vật chất màu đen bao trùm toàn bộ hỏa diễm trường kiếm. Lúc này hỏa diễm trường kiếm đã biến thành màu đen toàn thân. Dường như chỉ cần động một chút, cũng kèm theo ý nghĩa khó lường, ngay cả trên đầu Vệ Tông cũng có mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu từ từ chảy xuống. Có vẻ như việc khống chế thanh trường kiếm màu đen này không dễ dàng với hắn. Nhưng Vệ Tông vẫn chậm rãi giơ thanh trường kiếm màu đen lên. Và lúc này, Chu Hàm Quang cũng đã đến, thấy hai người sắp va chạm. Trong mắt Vệ Tông, lợi mang chợt lóe lên, một kích này của hắn, cho dù đối phương có lò luyện luyện thể cũng không thể bình yên vô sự đón lấy. Lúc này, mọi người ở xa đều trợn to mắt, đến cả hơi thở cũng ngừng lại, giống như đang chờ xem kết quả của một kích này. Nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một bóng hình có chút lôi thôi đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Là một ông lão gầy nhỏ, sư phụ. Vệ Tông thấy ông lão, vội vàng tu lực, với sự tinh diệu trong việc khống chế lực đạo, dù việc khống chế thanh kiếm đen có chút tốn sức, nhưng vẫn dừng lại ở một tấc trước người Triệu Thuần Phong. Nhưng Chu Hàm Quang lại không có lực khống chế tốt như vậy. Khi thấy Triệu Thuần Phong xuất hiện, vì quá và vẻ vàng, thẳng táp đụng vào người Triệu Thuần Phong. Đi đi đi, Triệu Thuần Phong có chút không vui búng tay một cái, trực tiếp bắn Chu Hàm Quang ra xa. Chu Hàm Quang vốn lao tới, nay lại bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Bay ra xa, Chu Hàm Quang mới dừng lại, hắn vất vả đứng lên, liền không nhịn được, chỉ vào Triệu Thuần Phong tức giận mắng, lão già từ đâu tới, ngay cả chuyện của ta cũng dám quản. Nghe những lời này, sắc mặt Triệu Thuần Phong lập tức trầm xuống, ngươi ở địa bàn của lão phu, đánh đệ tử của lão phu, ngươi nói lão phu có nên quản không? Địa bàn của ngươi? Chu Hàm Quang đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó bừng tỉnh, chỉ vào Triệu Thuần Phong nói, thì ra ngươi là Triệu Thuần Phong, ngươi là đệ tử của nhà ai? Đến tôn kính sư trưởng cũng không biết sao, tên của lão phu cũng là thứ ngươi có thể hô to. Triệu Thuần Phong lạnh giọng nói, ông đã có chút muốn nổi giận. Vệ Tông có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thuần Phong. Đừng thấy sư phụ hắn ngày thường không có hình dạng gì, nhưng khi nghiêm mặt lên, thật sự có chút uy nghiêm, nhưng Chu Hàm Quang dường như không thấy Triệu Thuần Phong sắp nổi giận. Vẫn cười nhạo, hắc hắc, ngươi cũng chỉ dọa được người khác thôi, không dọa được ta đâu, ca ca ta là chân truyền đệ tử, ta đều nghe hắn nói ngươi lão trưởng lão này chỉ là một cái tên tuổi. Căn bản không cần sợ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, vả miệng. Chưa đợi Chu Hàm Quang nói xong, Triệu Thuần Phong liền quát một tiếng chói tai, cắt ngang lời hắn, xuống một khắc. Trước mặt Chu Hàm Quang xuất hiện một cái bóng mờ, nhìn dạng như vậy không ai khác chính là Triệu Thuần Phong. Không đợi Chu Hàm Quang phản ứng lại, cái hư ảnh kia hung hăng giáng một chưởng trực tiếp vào mặt Chu Hàm Quang. Lạch cạch, một tiếng vang giòn, mọi người vây xem trong lòng cũng tùy theo nhấc lên, trong ánh mắt có chút đau lòng của bọn họ, mấy chiếc răng trắng cùng máu tươi trực tiếp từ trong miệng Chu Hàm Quang bay ra. Thật phiền phức, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, mà lúc này, hư ảnh mới chậm rãi tiêu tan, trên mặt Chu Hàm Quang ở lại một dấu bàn tay to lớn. Năm ngón tay hằn rõ, khuôn mặt hắn sưng như đầu heo, Chu Hàm Quang bị đánh một cái tát, lại không nhúc nhích, một chút động tĩnh cũng không có, khiến Vệ Tông không khỏi hoài nghi, đứa nhỏ này vốn dĩ trí thông minh đã không cao, có phải sư phụ một tát này đã đánh cho hắn choáng váng rồi không? Bất quá, không phải, sửng sốt một hồi lâu, Chu Hàm Quang lúc này mới phản ứng lại, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm như gà bị cắt tiết. Ngươi, lại dám đánh ta cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi, chương 534, Chu Quân Hảo, ngươi xong đời rồi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Hàm Quang, Triệu Thuần Phong lập tức nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nói, lại còn không biết hối cải. Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, lập tức một đạo hào quang bắn về phía mặt Chu Hàm Quang. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói từ nơi rất xa truyền đến, âm thanh có chút yếu ớt, Triệu Sư Thúc, xin thủ hạ lưu tình. Nghe được giọng nói này, Triệu Thuần Phong chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không hề có ý hạ thủ lưu tình, đạo hào quang kia vẫn hướng về phía mặt Chu Hàm Quang lao tới. Bất quá hắn cũng biết, nếu chủ nhân của giọng nói này đến, hắn muốn tiếp tục giáo huấn Chu Hàm Quang, liền không thực tế lắm. Quả nhiên ngay sau đó, trước mặt Chu Hàm Quang đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo bào tím. Là một thanh niên anh tư bộc phát, tướng mạo tuấn tú, thanh niên này thấy hào quang lao tới, lại chỉ hơi mỉm cười, vung tay áo lên, liền dễ như trở bàn tay ngăn lại đạo hào quang này. Lúc này, hắn mới nhìn sang Triệu Thuần Phong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hơi thi lễ nói, đệ tử Chu Quân Hảo, gặp qua Triệu Sư Thúc, hừ, đứng lên đi. Mặc dù trong lòng Triệu Thuần Phong bất mãn với Chu Quân Hảo, nhưng dù sao đối phương cũng đã làm đủ lễ, hắn cũng không tiện nói gì, nhưng Chu Quân Hảo cũng không đứng dậy, hắn khẽ nói, Triệu Sư Thúc, đệ tử quản giáo đệ vô phương, để ngài thêm phiền toái, đệ tử ở đây xin lỗi ngài. Vừa nói, Chu Quân Hảo càng cúi thấp người, mà lúc này, Chu Hàm Quang mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Hắn có chút không thể tin được nhìn ca ca mình, khó mà tưởng tượng ca ca lại đi xin lỗi lão già kia. Hắn lập tức có chút ấm ức nói, ca, hắn đánh ta, sao ngươi có thể, ngậm miệng. Không đợi Chu Hàm Quang nói xong, Chu Quân Hảo đã gầm lên một tiếng, ngắt lời hắn. Chu Quân Hảo quay đầu lại, nhìn Chu Hàm Quang với vẻ mặt có chút tiếc nuối nói, ngươi tên ngu ngốc này, gây họa lớn như vậy còn không biết sao, còn không mau cùng ta xin lỗi Triệu Sư Thúc. Ta, Chu Hàm Quang ngây người, nhìn Triệu Thuần Phong, lại nhìn ca ca mình đang hung thần ác sát, cho dù trong lòng hắn không muốn, nhưng vì sợ ca ca, hắn vẫn là thành thật cúi người xuống, không tình nguyện nói, Triệu Sư Thúc, đệ tử biết sai rồi. Triệu Sư Thúc, ngài xem, Chu Quân Hảo chỉ vào Chu Hàm Quang sau lưng mình nói, nếu đệ ta đã biết sai, ngài tạm tha cho hắn lần này thì sao? Hừ, Triệu Thuần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, mí mắt cụp xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã nói như vậy, nếu ta còn không buông tha hắn, chẳng phải là lộ ra ta bất cận nhân tình sao? Nghe vậy, Chu Quân Hảo lập tức vui mừng, kéo tay Chu Hàm Quang phía sau nói, thấy chưa, còn không mau cảm tạ Triệu Sư Thúc. Chậm đã, Triệu Thuần Phong giơ tay lên, ngăn hành động của hai người, đến khi hai người khó hiểu nhìn sang, Triệu Thuần Phong mới nhìn chằm chằm vào họ, giọng lạnh lùng nói, lần này ta tạm tha cho hắn, nhưng nếu còn lần sau, thì không dễ giải quyết như vậy. Đó là tự nhiên, Chu Quân Hảo liên tục gật đầu, nói, đệ tử nhất định sẽ để mắt đến hắn, tuyệt không để hắn gây họa nữa. Được rồi, các ngươi đi đi, có vẻ rất phiền chán. Triệu Thuần Phong liên tục khoát tay với hai người, ra hiệu bọn họ đi nhanh lên, đừng đây chướng mắt, đa tạ sư thúc, vậy hai người chúng ta xin cáo lui. Thấy vậy, Chu Quân Hảo kéo Chu Hàm Quang, trực tiếp quay người muốn rời đi, chỉ là trước khi quay người, Chu Quân Hảo lại liếc mắt nhìn Vệ Tông một cái, Vệ Tông cũng nhìn về phía hắn, Chu Quân Hảo lại mỉm cười với Vệ Tông, nụ cười đó dường như ẩn chứa một ý nghĩa khó nói. Sau đó, Chu Quân Hảo mới rời đi, ha ha, Vệ Tông cũng cười lạnh, Chu Quân Hảo rõ ràng đã ghi hận hắn, nụ cười vừa rồi của hắn, tuy trông có vẻ là một nụ cười lễ phép thông thường, nhưng Vệ Tông rõ ràng nhận ra được sự cảnh cáo và uy hiếp trong đó. Rất rõ ràng, chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy, hai bên đã kết oán, thú vị, Vệ Tông lại không hề quan trọng, có câu nói thế nào nhỉ, nợ nhiều không lo, dù sao hắn đã trêu chọc Phương Tinh Hoàn, thêm một Chu Quân Hảo cũng không có gì ghê gớm, đều nhìn cái gì vậy, không có việc gì làm à, giải tán hết đi. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ đến chuyện của Chu Quân Hảo, Triệu Thuần Phong lại đang xua đuổi đám đệ tử vây xem. A, sao dưới đất còn có một người? Vệ Tông hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện Triệu Thuần Phong đang đứng cạnh Nhiếp Thiên, người sau đã ngất đi từ sớm, nằm trên mặt đất đã nửa ngày, cũng may lúc Vệ Tông chiến đấu với Chu Hàm Quang đã tránh ra chỗ khác. Bằng không hắn bây giờ có còn nguyên vẹn nằm trên đất hay không thì khó nói. Thương thế này, Triệu Thuần Phong xem xét hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Vệ Tông, "Đồ nhi, đây là ngươi làm?" "Là ta làm." Vệ Tông gật đầu, thấy Triệu Thuần Phong vẫn còn ở dưới, hắn lập tức có chút bất đắc dĩ nói, Sư phụ, đừng để ý đến hắn, con ra tay có chừng mực, hắn không chết được đâu. Cũng đúng, Triệu Thuần Phong lúc này mới có chút luyến tiếc mà liếc Nhiếp Thiên trên đất. Rồi nhấc thân hình bay lên, đến bên cạnh Vệ Tông cười ha ha nói, đồ nhi, đánh đẹp lắm. Triệu Thuần Phong giơ ngón tay cái lên với Vệ Tông, khích lệ nói, trận chiến này của con, rất có phong phạm của vi sư năm xưa. Từ nay về sau, ta muốn xem ai còn dám coi thường hai sư đồ ta. Chậc chậc, thông thiên cảnh mà có thể chiến thắng khải thiên cảnh, chuyện này thật khó lường. Nếu mà truyền đến tai mấy lão già kia, bọn chúng chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên thôi. Nói xong, Triệu Thuần Phong có chút đắc ý nhìn Vệ Tông, dù sao trước đây ai cũng không muốn con, cơ hội này không công đưa cho ta. Nói đến đây, Triệu Thuần Phong lập tức lại có chút dương dương tự đắc. Vỗ vai Vệ Tông, ha ha, vẫn là mắt lão phu tốt, liếc mắt một cái đã thấy được tư chất của đồ nhi. Không phải mấy lão thất phu kia có thể so sánh được. Ha ha ha, nghe tiếng cười đắc ý của Triệu Thuần Phong, Vệ Tông lập tức có chút bất đắc dĩ. Hắn gỡ tay Triệu Thuần Phong đang vỗ vai mình, không biết nói gì, sư phụ, cười đủ chưa, về trước đi. Triệu Thuần Phong giống như không có ai ở đây mà cười ha ha. Thật sự là quá mất mặt. Được, nghe lời con, chúng ta trở về. Triệu Thuần Phong vung tay lên, hai người hướng về sơn phong của mình chạy tới. Mà lúc này, ở một bên khác, Chu Quân Hạo dẫn Chu Hàm Quang đã đến động phủ của mình. Chu Hàm Quang lúc này mới ấm ức nói với Chu Quân Hạo. Ca ca, vừa rồi sao chúng ta phải xin lỗi lão thất phu kia chứ? Ngươi còn nói, vốn đã bình tĩnh lại, Chu Quân Hạo đang lặng lẽ uống trà thì ngay lập tức tức giận bởi câu nói đó. Chương 535, các phương trạng thái, tức giận Chu Quân Hạo ném chén trà xuống đất, bộp, một tiếng, chén trà vỡ tan tành, khiến Chu Hàm Quang đứng bên cạnh sợ hết hồn. Ca ca, sao vậy? Chu Hàm Quang vẫn không hiểu vì sao ca ca mình lại nổi giận lớn như vậy. Mặt hắn vẫn còn vẻ ấm ức, thấy bộ dạng này của hắn, Chu Quân Hạo giơ ngón tay chọc vào mũi Chu Hàm Quang. Ngón tay cũng đang run rẩy, ngươi tên ngu ngốc này, bị ca ca mắng, Chu Hàm Quang càng ấm ức, hắn có chút không hiểu nói, ca ca, trước đây anh không phải nói thực lực Vệ Tông không mạnh, không cần để ý sao? Ta đã nói như vậy, nhưng mà, Chu Quân Hạo nghiến răng nói, ta không có bảo ngươi nói thẳng vào mặt hắn, dù sao hắn cũng là một trưởng lão, chỉ riêng về thân phận mà nói, đã là một trong những người đứng đầu Càn Thiên Kiếm Tông. Ngươi lại dám nói những lời đó trước mặt hắn, là muốn chết sao? Chu Quân Hạo lạnh lùng nói, Triệu Thuần Phong mặc dù không đáng lo ngại, nhưng nếu hắn nói chuyện này với hai vị kia thì sao? Đến lúc đó phải làm thế nào? Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy, đồ ngu ngốc, nói một hơi. Chu Quân Hạo thở hổn hển, rõ ràng là bị Chu Hàm Quang chọc tức, lúc này Chu Hàm Quang lại cúi đầu im lặng, vừa rồi bị Chu Quân Hạo mắng một trận, hắn mới biết mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Sau khi mắng xong, Chu Quân Hạo ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu, thấy hắn không nói gì, Chu Hàm Quang càng cúi đầu, không dám nói một lời, cứ như vậy, hai người im lặng rất lâu, không khí có chút ngột ngạt, thôi cứ vậy đi, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại chỗ ta tu luyện cho tốt, trong một tháng không được phép ra ngoài. Đứng dậy, Chu Quân Hạo trừng mắt nhìn Chu Hàm Quang một cái, Chu Hàm Quang rụt đầu lại, có chút cẩn thận hỏi, ca ca, vậy, chuyện này, cứ coi như vậy sao? Hắn tuy không nói rõ, nhưng Chu Quân Hạo hiểu ý hắn, coi như vậy sao, sao có thể coi như vậy được? Chu Quân Hạo lạnh lùng hừ một tiếng nói, lão già Triệu Thuần Phong kia thì không thể động vào, nhưng ta có thể động vào đồ đệ của hắn mà, chỉ là một đệ tử chân truyền thông thiên cảnh, thật nực cười. Nghe Chu Quân Hạo nói muốn đối phó Vệ Tông, mặt Chu Hàm Quang lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Chu Quân Hạo trừng mắt nhìn mình, ngươi cứ ở đây cho đàng hoàng đi, chuyện này ngươi đừng quản, ta sẽ phụ trách, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, Chu Hàm Quang vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc. Phương Tinh Hoàn nhìn Chu Viễn trước mặt, mắt nheo lại, hắn khẽ gõ mặt bàn, thấp giọng nói, ngươi nói, Nhiếp Thiên thất bại. Chu Viễn không dám giấu giếm, cung kính trả lời, dạ là, lúc bọn họ chiến đấu, con đã trốn ở một bên quan sát, thấy rất rõ, cuối cùng Nhiếp Thiên bị Vệ Tông đánh ngất đi, thật là, phế vật. Phương Tinh Hoàn thấp giọng tức giận mắng một câu, đường đường là khải thiên cảnh, lại thua một tên thông thiên cảnh, đúng là chuyện cười, loại người này còn muốn vào môn hạ của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sư huynh, nhìn bộ dáng khinh thường của Phương Tinh Hoàn, Chu Viễn muốn nói lại thôi, có gì cứ nói, dạ, dạ, nhìn sắc mặt Phương Tinh Hoàn, Chu Viễn mới ấp úng nói, sư huynh, sự tình có thể không phải như huynh nghĩ đâu, Nhiếp Thiên thực lực thật ra không tệ, chiêu thức Hoành Sơn kiếm của hắn cho dù là con muốn phá cũng phải tốn chút sức. Vệ Tông có thể đánh bại hắn, đúng là có chút phi phàm, sư huynh, tuyệt đối không được coi thường Vệ Tông này. A, lại là như vậy, nghe Chu Viễn nói, lông mày Phương Tinh Hoàn hơi nhíu lại, hai đầu lông mày của hắn dần có chút phiền muộn, vốn dĩ Vệ Tông căn bản không được hắn để vào mắt. Cảm thấy chỉ cần tiện tay là có thể xử lý, nhưng lời của Chu Viễn, lập tức khiến hắn phải coi trọng, có thể lấy cảnh giới thông thiên cảnh vượt cấp đánh bại võ giả khải thiên cảnh. Thú vị, thú vị, Phương Tinh Hoàn nở nụ cười, nhưng trong mắt Chu Viễn Nụ cười này của Phương sư huynh lại có cảm giác âm u lạnh lẽo. Lục Y Nhu chậm rãi đi vào một khu vườn tinh xảo. Giữa khu vườn là một hồ nước, vô số hoa sen nở rộ, gần như phủ kín mặt hồ, và ở giữa hồ là một đình nghỉ mát nhỏ, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở đó, chậm rãi thưởng trà. Lục Y Nhu nhẹ nhàng bước đi, thân hình như ảo ảnh, chỉ một bước đã lướt qua vô số hoa sen, đi thẳng đến đình nghỉ mát. Y Nhu đến rồi, lại đây, ngồi. Người đàn ông kia nhìn Lục Y Nhu ôn hòa mỉm cười, rồi ra hiệu cô ngồi xuống đối diện. Dạ, sư phụ. Lục Y Nhu khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người đàn ông. Người đàn ông này chính là sư phụ của Lục Y Nhu, một trong những trưởng lão của Càn Thiên Kiếm Tông, Tiền Hạo Long. Sau khi ngồi xuống, Tiền Hạo Long không nói gì thêm, chỉ chậm gì gì thưởng thức trà. Nhưng Lục Y Nhu đã mở lời trước, sư phụ, ngài tìm con là vì chuyện của Vệ Tông. Tiền Hạo Long không trả lời ngay, mà uống cạn ly trà rồi mới nói, việc Vệ Tông vượt cấp đánh bại võ giả Khải Thiên Cảnh, con cũng đã nghe rồi chứ? Đương nhiên rồi, Lục Y Nhu nhẹ nhàng nói, trong mắt ánh lên một tia sáng lung linh. Chuyện này, cả tông môn đều truyền khắp, các đệ tử bàn tán xôn xao. Lần này, Vệ Tông đã gây ra một tiếng vang không nhỏ, không chỉ là giữa các đệ tử. Tiền Hạo Long thản nhiên nói, ngay cả chúng ta mấy lão già này cũng bị kinh ngạc không ít. Thậm chí thái độ của hai vị phó tông chủ cũng có chút thay đổi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Hai ngày nay, Triệu Thuần Phong khi gặp chúng ta đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý. Nói đến đây, Tiền Hạo Long nở nụ cười. Cười xong, ông lại nhìn Lục Y Nhu nghiêm mặt nói, Y Nhu, chuyện này là do con gây ra, con định làm thế nào? Lục Y Nhu trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng. Vốn dĩ, con chỉ muốn lợi dụng Vệ Tông một chút, để anh ta thu hút sự chú ý của Phương Tinh Hoàn một thời gian. Nhưng mà tất nhiên Vệ Tông yêu nghiệt như vậy, vậy chi bằng thuận nước đẩy thuyền, ta đi lôi kéo Vệ Tông này. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Nói xong, Lục Y Nhu ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ mình. Rất tốt, Tiền Hạo Long vỗ tay cười nói, ta cũng muốn như vậy. Đã vậy thì quyết định chuyện này như vậy đi. Sau khi Vệ Tông đánh bại Nhiếp Thiên, tương tự như Tiền Hạo Long, hầu hết các trưởng lão đều có thái độ thay đổi đối với Vệ Tông. Vị thế của Vệ Tông tại Càn Thiên Kiếm Tông lập tức trở nên có chút vi diệu. Bên trong đại điện cao nhất Càn Thiên Kiếm Tông, Ba Tử Minh và Đoan Mộc Vũ Tinh biết được tin tức này. Thái độ của hai người lại khác nhau rất lớn. Thật thú vị, sư muội à, xem ra thiếu niên ngươi mang về thật không tầm thường. Ba Tử Minh nhẹ nhàng cười, còn Đoan Mộc Vũ Tinh thì không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chương 536, đại lễ. Đồ nhi, làm tốt lắm. Thấy Vệ Tông từ động phủ mình đi ra, Triệu Thuần Phong cười ha hả vỗ vai hắn một cái, mặt hắn tươi cười, miệng ngoác đến tận mang tai. Vệ Tông có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay Triệu Thuần Phong vẫn giữ bộ dạng này, trận chiến trước đó của Vệ Tông thật sự khiến ông nở mày nở mặt. Bây giờ Triệu Thuần Phong gặp các vị trưởng lão khác đều có thể ngẩng cao đầu. Bởi vậy, tuy bất đắc dĩ nhưng cũng quy về vô nại. Sư phụ vui vẻ, Vệ Tông cũng không nói gì thêm. Sau khi cười xong, Triệu Thuần Phong mới nghiêm mặt nói với Vệ Tông, Đồ nhi à, bởi vì trận chiến lúc trước, bây giờ ngươi đã trở thành danh nhân trong tông môn, ngay cả trong mắt mấy lão già kia, ngươi cũng trở thành bánh trái thơm ngon, bọn họ người nào người nấy đều muốn phái người đến tiếp xúc ngươi. Xem bộ dạng là muốn ném cành ô liu cho ngươi, về chuyện này, ngươi nghĩ thế nào? Nói xong, Triệu Thuần Phong cười tủm tỉm nhìn Vệ Tông, muốn nghe hắn trả lời thế nào. Vệ Tông chỉ khinh thường nhếch miệng, nói, lúc này mới muốn mời chào ta, bọn họ cũng quá xem thường ta rồi. Trước kia ta muốn tìm sư phụ, đám người kia ai nấy đều không muốn, từ chối lẫn nhau, bây giờ thấy ta có thiên phú, liền muốn chiêu mộ, thật nực cười, ta Vệ Mỗ không rẻ mặt như vậy. Nói xong, Vệ Tông nhìn về phía Triệu Thuần Phong, chân thành nói, sư phụ, người yên tâm đi, không cần để ý đến bọn họ mời chào, những người bọn họ phái đến tiếp xúc ta, tùy tiện tìm lý do gì đuổi là được rồi, thật không hổ là đồ nhi ngoan của ta. Nghe Vệ Tông nói vậy, Triệu Thuần Phong cũng cười, ta biết ngươi muốn nói như vậy mà, cho nên ta đã đuổi bọn họ đi rồi. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Vệ Tông im lặng, ha ha, hỏi tùy tiện thôi. Triệu Thuần Phong cười ha hà, tiếp đó như chợt nghĩ ra điều gì, nói, à phải, còn một người ta chưa đuổi đi, ngươi có muốn gặp không? Ai vậy? Vệ Tông hiếu kỳ hỏi, còn ai vào đây? Lục Y Nhu trong truyền thuyết có quan hệ không rõ với ngươi đó thôi. Nàng đến, ta đương nhiên không thể tùy tiện đuổi đi được. Lục Y Nhu, Vệ Tông nhíu mày, ngay sau đó hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, đợi một chút, cái gì gọi là trong truyền thuyết có quan hệ không rõ với ta? Ta với nàng căn bản không có quan hệ gì, nàng chỉ muốn lợi dụng ta thôi, điểm này ngài không phải không biết sao? Ta đương nhiên biết, cho nên mới nói là nghe đồn đấy thôi. Triệu Thuần Phong cười híp mắt, ngươi không biết đấy thôi, mấy ngày nay trong tông môn đã lan truyền khắp nơi, đều nói trận chiến giữa ngươi và Nhiếp Thiên là vì Lục Y Nhu. Cho nên, bây giờ tất cả đệ tử trong tông môn đều cảm thấy hai người các ngươi chắc chắn có chút quan hệ. Không rõ, Vệ Tông lại đau đầu, những tin đồn này đều là do nữ nhân kia tạo ra. Xem ra nàng cũng muốn lôi kéo ta, chỉ là vì lôi kéo ta mà ngay cả danh tiếng của mình cũng không tiếc. Có đáng không? Giọng Vệ Tông có chút yếu ớt, có đáng hay không thì khó nói. Triệu Thuần Phong ở một bên nói thêm một câu, rồi hỏi tiếp, vậy phải làm sao đây, ngươi có muốn đi gặp nàng không? Nàng đang ở gần đây, đã đợi mấy ngày, chỉ để chờ ngươi. Vệ Tông trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới quyết định, thôi, vẫn là không gặp, trong khoảng thời gian này ta còn cần bế quan, không muốn để những chuyện vặt vãnh này làm rối loạn tâm tư. Sư phụ, người thay ta từ chối nàng đi, ngược lại cũng được, chỉ là, Triệu Thuần Phong hơi do dự nói, từ chối nàng bằng lý do gì, cứ nói là sau trận chiến lần trước ta bị nội thương. Thương thế phát tác, không tiện gặp khách, bảo nàng về trước đi. Sắc mặt Triệu Thuần Phong có chút cổ quái, nhìn dáng vẻ long tinh hổ mãnh của Vệ Tông, nhìn thế nào cũng không giống bị trọng thương, nhưng dù mặt có cổ quái, Triệu Thuần Phong vẫn rất nhanh nói, được thôi, ta đi từ chối nàng giúp ngươi. Buổi tối, Triệu Thuần Phong cuối cùng cũng trở về, Vệ Tông vẫn trước sau như một, tu luyện trong động phủ của mình, từng đợt bão táp linh lực mãnh liệt, trải qua dẫn linh trận, với tốc độ cuồng bạo tràn vào cơ thể hắn. Cứ như vậy, từng giờ từng phút trong tu luyện, khí tức trên người Vệ Tông cũng dần dần mạnh lên, trở nên càng thêm phong phú, càng thêm thâm bất khả trắc. Đúng lúc này, Đồ Nhi, bây giờ ngươi có rảnh không? Bên ngoài động phủ Vệ Tông truyền đến giọng của Triệu Thuần Phong. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, trong mắt có tia sắc bén lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, hắn thở ra một hơi thật dài, tống hết khí thải trong cơ thể ra ngoài, lúc này mới đứng dậy, bay về phía bên ngoài động phủ. Sư phụ, ngươi tìm ta? Nhìn Triệu Thuần Phong ở ngoài động phủ, Vệ Tông có chút không hiểu. Tìm ngươi có chút chuyện. Triệu Thuần Phong cũng nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút phức tạp. Đồ Nhi à, ngươi vào môn hạ của ta không lâu mà đã làm ra chuyện khiến ta nở mày nở mặt như vậy. Nghĩ lại bản thân ta, là sư phụ của ngươi, lại chẳng thể dạy dỗ gì cho ngươi, vi sư hổ thẹn trong lòng. Triệu Thuần Phong có chút thổn thức thở dài, cắt ngang lời Vệ Tông định nói, nghiêm túc nói, không cần nói nhiều, vi sư đã quyết định, sẽ tặng cho ngươi một đại lễ. Đi theo ta. Nói xong, Triệu Thuần Phong không cần Vệ Tông nói gì thêm, xoay người rời đi. Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, thực ra hắn thật sự không muốn gì cả, thứ hắn thiếu chỉ là tài nguyên, nhưng nhìn dáng vẻ nghèo sơ xác của Triệu Thuần Phong, tự mình tu luyện còn thành vấn đề, làm sao có tài nguyên mà cho hắn. Về những công pháp, võ kỹ khác, Vệ Tông thật sự không thiếu, công pháp dưới gầm trời này cũng khó tìm ra được mấy môn có thể so sánh với Thái Sơ Kiếm Kinh. Bất diệt kiếm thể, võ kỹ thì không cần nói, Vệ Tông trong đầu võ kỹ nhiều dùng không hết, căn bản không thiếu, nhưng dù sao cũng là Triệu Thuần Phong có hảo ý, Vệ Tông cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể im lặng đi theo sau Triệu Thuần Phong. Đồ Nhi, như thể cảm nhận được thái độ không yên lòng của Vệ Tông. Khóe miệng Triệu Thuần Phong bay phía trước khẽ nhếch lên, Đồ Nhi à, đây thật sự là đại lễ đấy, đưa ra thứ này, đến lão phu còn đau lòng không thôi. Hai người rất nhanh tới một mảnh phía sau núi, không biết Triệu Thuần Phong đã khởi động trận pháp gì, một đạo quang mang lóe lên, hai người đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trong một không gian hư vô. Nhưng đến đây, Vệ Tông lại không chút hứng thú thăm dò không gian xung quanh. Bởi vì lúc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trung tâm không gian, nơi có một thanh trường kiếm tối tăm, dường như có thể hút tâm thần người ta, bị vô số xiềng xích khóa lại. Đây là, miệng Vệ Tông hơi hé mở. Thế nào, kinh hỉ chứ? Triệu Thuần Phong thấy vẻ mặt Vệ Tông, hài lòng cười, ông chỉ vào thanh trường kiếm đó, thản nhiên nói, đây, chính là đại lễ ta chuẩn bị cho ngươi. Chương 537, hung kiếm, sư phụ. Môi Vệ Tông giật giật, không biết nên nói gì cho phải, vốn hắn không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ Triệu Thuần Phong lại thật sự cho hắn một niềm kinh ngạc lớn. Theo tu vi của hắn tăng lên, phá hư kiếm càng ngày càng không thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Vì phá hư kiếm bản thân phẩm cấp không cao, đối mặt với kẻ địch bây giờ căn bản không có chỗ dụng võ. Vệ Tông hiện giờ khi đối địch thà ngưng tụ U Minh Chi Diễm làm kiếm, còn hơn dùng phá hư kiếm, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là một thanh kiếm tốt. Vệ Tông lại nhìn thanh trường kiếm màu đen bị xiềng xích quấn quanh kia, như có điều suy nghĩ nói, sư phụ, người nghĩ thế nào mà lại tặng con kiếm? Triệu Thuần Phong đi tới cạnh Vệ Tông, cũng nhìn thanh kiếm kia, đồng thời thản nhiên nói, ta thấy ngươi khi giao đấu với người khác đều không dùng kiếm, cho nên ta đoán ngươi hẳn là không có một thanh kiếm tiện tay. Là một kiếm tu, sao có thể không có một thanh kiếm? Tuy linh các có thể dùng điểm cống hiến để đổi kiếm khí phẩm cấp cao, nhưng mà ta và ngươi đều không có nhiều điểm cống hiến như vậy, không đổi được. Vừa nói, Triệu Thuần Phong vừa quay đầu nhìn Vệ Tông, bởi vậy ta mới nghĩ đến nó. Triệu Thuần Phong chỉ vào thanh trường kiếm màu đen, tiếp tục nói, thanh kiếm này ta để ở đây rất lâu, dùng để tặng cho ngươi là hợp nhất. Vừa nói, Triệu Thuần Phong nhẹ nhàng vẫy tay, những xiềng xích quanh thanh trường kiếm đen như mực kia đồng loạt bị phá mở. Thanh trường kiếm đen thoát khỏi gông xiềng, thân kiếm rung động không ngừng, như có sinh mệnh của riêng mình, dường như đang kích động. Ông, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, ngay lập tức, từng đạo tia chớp đen vô cớ sinh ra, quấn quanh thanh trường kiếm đen, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén từ nó tỏa ra, mang theo hơi thở hủy diệt vô song. Thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên trợn tròn mắt, thốt lên, thật là hung kiếm, không sai, chính vì thanh kiếm này quá hung, không hợp với kiếm đạo của ta nên ta mới bỏ nó. Nói ra thì, thanh kiếm này vẫn là sư phụ ta truyền cho ta. Nhắc đến sư phụ của mình, Triệu Thuần Phong khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt có chút tịch mịch. Vệ Tông lại không chú ý đến điều đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào thanh kiếm trước mặt. Thấy Triệu Thuần Phong không nói gì, Vệ Tông thuận miệng hỏi, nói vậy, đây đã từng là bội kiếm của sư tổ lão nhân gia. Cũng không hẳn là, Triệu Thuần Phong nhẹ nhàng nói, hả? Lúc này Vệ Tông mới hiếu kỳ nghiêng đầu lại, muốn biết lý do. Triệu Thuần Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt mơ hồ, như đang hồi tưởng, ngày trước sư phụ ta tốn bao công sức mới tìm được thanh kiếm này. Vốn cho rằng đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, nhưng vì thanh kiếm này quá hung nên cuối cùng phải bỏ đi không dùng. Đem nó phong ấn, cuối cùng truyền cho ta. Ra là thế, Vệ Tông gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy sư tổ lão nhân ra đâu? Người cứ thế đưa cho ta. Sư tổ ông ấy không biết có, ông ấy chết rồi. Không đợi Vệ Tông nói xong, Triệu Thuần Phong đã thản nhiên nói, chết. Vệ Tông nhíu mày, rồi tiếp lời, chết như thế nào? Nói xong câu này, Vệ Tông có chút hối hận, sao lại hỏi sư tổ mình chết như thế nào một cách trực tiếp như vậy? Nhưng Triệu Thuần Phong lại không để ý, ông có chút ngắn gọn nói, bị kẻ thù vây công mà chết. Nhưng mà, Triệu Thuần Phong lại thở dài một hơi, nhìn thanh trường kiếm vẫn còn quấn sấm sét đen, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu ngày trước ông ấy dùng chính thanh kiếm này, có lẽ cuối cùng đã không phải chết. Thanh kiếm này hung ác như thế, giết người chắc chắn là một cao thủ. Chỉ tiếc, Triệu Thuần Phong không nói hết câu, Vệ Tông cũng biết ý không hỏi tiếp. Im lặng một lúc, Triệu Thuần Phong như từ trong bi thương đi ra, ánh mắt ông lại trở về vẻ trầm ổn, nhẹ nhàng mở miệng nói, đồ nhi, thanh kiếm này rất hung, vì vậy mà ta và cả sư tổ đều không dùng đến. Nhưng ngươi lại khác, ngươi tu luyện chính là tàn lụi kiếm ý. Sư phụ, ngươi lại nhìn ra sao? Vệ Tông có vẻ hơi kinh ngạc. Triệu Thuần Phong cười ngạo nghễ nói, ngươi lừa được người khác, lừa không được ta. Lúc ngươi giao đấu với Chu Hàm Quang, ta đã ở bên cạnh quan sát rồi. Lúc ngươi phá vỡ ám miệng chi vệ của hắn, ngươi đã dùng tàn lụi kiếm ý. Người khác không nhìn ra, chỉ nghĩ là tuyệt kỹ gì đó, nhưng lão phu kiến thức rộng rãi, cái gì chưa từng thấy qua chứ. Nói xong, Triệu Thuần Phong lại có chút phẫn nộ, ngươi, đồ tiểu tử, có thủ đoạn lợi hại như vậy mà lại không nói với sư phụ ta. Bị Triệu Thuần Phong trách cứ, Vệ Tông chỉ cười hắc hắc, không giải thích thêm. Triệu Thuần Phong cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, ông nhìn Vệ Tông, rồi nhìn thanh kiếm kia, lúc này mới nói, tàn lụi kiếm ý vốn là một trong những ý cảnh hung hãn nhất trên đời. Kiếm của ngươi phối hợp với thanh hung kiếm này, đúng là tuyệt phối, cho nên ta mới nảy ra ý định tặng nó cho ngươi. Nói xong, Triệu Thuần Phong chậm rãi bước tới, đồng thời gọi Vệ Tông đuổi kịp, đi thôi, đến chào hỏi thanh kiếm tương lai của ngươi. Vệ Tông không chần chừ, theo bước chân của Triệu Thuần Phong, đi tới trước thanh trường kiếm màu đen, chỉ thấy Triệu Thuần Phong chậm rãi đưa tay ra, chạm vào thanh trường kiếm đen, những tia sét xung quanh đánh vào tay ông, nhưng Triệu Thuần Phong dường như không cảm thấy gì, ông nắm chặt thanh trường kiếm đen, rồi nhấc nó lên, ong ong ong, thanh trường kiếm đen rung động không ngừng trong tay Triệu Thuần Phong, như thể đang giãy giụa, không muốn bị người điều khiển, còn không nghe lời. Triệu Thuần Phong quát một tiếng, cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh thiên động địa từ ông tỏa ra, hung hăng đè lên thanh kiếm, dù luồng khí tức này chỉ thoáng qua, nhưng Vệ Tông cảm nhận rất rõ, cảm nhận được cường độ của khí tức này. Vệ Tông lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Thuần Phong. Khí tức đáng sợ như vậy, đã vượt xa cảnh giới mà Triệu Thuần Phong vốn thể hiện. Cho dù không phải bước thứ ba, thì cũng không kém bao nhiêu. Hắn đã sớm biết Triệu Thuần Phong có bí mật, không ngờ sư phụ lại còn giấu thực lực như vậy. Hơn nữa, điều thú vị hơn là, đồ nhi đã mạnh như vậy sư phụ của hắn sẽ lợi hại đến mức nào? Ít nhất cũng là một cường giả bước thứ ba. Như vậy, đến cả cường giả bước thứ ba cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể có được kiếm. Nên nó lợi hại cỡ nào? Vệ Tông lại đưa mắt nhìn về thanh kiếm kia, càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc này, bị khí tức của Triệu Thuần Phong áp bách, trường kiếm màu đen này lập tức rung động, sau đó liền dịu xuống một chút, ngay cả khí tức hung ác cũng thu liễm trở về, tia chớp màu đen càng biến mất không còn tăm tích. Dù sao, mặc kệ nó hung hãn đến đâu, dù gì cũng chỉ là một thanh kiếm, không có ai trưởng khống, nó không thể phát huy ra uy năng gì. Triệu Thuần Phong gật đầu, tiếp đó, hắn đặt một tay khác lên trường kiếm. Chương 538, tinh thần diễn khiếu pháp. Dưới sự chăm chú của Vệ Tông, lập tức từng đạo trận pháp phức tạp trùm lên trường kiếm màu đen. Và cùng lúc đó, khí tức sắc bén của trường kiếm màu đen cũng dần dần giảm bớt. Vệ Tông biết, Triệu Thuần Phong đang phong ấn uy năng của thanh kiếm này. Dù sao thanh kiếm này quá mức hung hãn, cảnh giới của hắn còn thấp, căn bản không có cách trưởng khống nó, chỉ một sơ sẩy còn có thể bị kiếm phản thương. Thời gian trôi qua, mồ hôi trên trán Triệu Thuần Phong bắt đầu xuất hiện, phong ấn trường kiếm màu đen này, hao phí của hắn không ít tinh lực, đại khái sau nửa canh giờ, Triệu Thuần Phong cuối cùng lau mồ hôi trên đầu, đưa trường kiếm cho Vệ Tông. Tiếp đó, sư phụ đã phong ấn 9 lớp, áp chế uy lực của nó đến mức cảnh giới khải thiên cảnh là có thể nắm giữ. Vừa vặn thích hợp với ngươi sử dụng. Nghe vậy, Vệ Tông nhận lấy trường kiếm màu đen, quan sát tỉ mỉ một phen, trường kiếm màu đen yên tĩnh nằm trong tay hắn, không hề toát ra một tia khí tức nào, nhưng nắm thanh kiếm này, Vệ Tông vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tựa như hủy diệt bên trong. Tuy nhiên, phần lớn sức mạnh đều mơ hồ, bị ngăn cản lại, hắn có thể cảm giác rõ ràng, chỉ một phần nhỏ sức mạnh được giải phóng, đúng như Triệu Thuần Phong nói, bây giờ trường kiếm màu đen đã không còn hung hãn như trước. Với phần nhỏ sức mạnh kia, hắn cần một khoảng thời gian cũng có thể nắm giữ. Lúc này, Triệu Thuần Phong cũng nhìn sang, thấy Vệ Tông không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay. Hắn cười nói, đồ nhi, thanh kiếm này từ nay về sau sẽ là của ngươi. Đúng, kể từ khi nhận được thanh kiếm này đến nay, bởi vì ta và sư phụ đều không dùng đến, tự nhiên cũng chưa đặt tên cho nó. Bây giờ ngươi đã trở thành chủ nhân của nó, tự nhiên phải đặt tên cho nó. Đặt tên, Vệ Tông nhìn chằm chằm vào trường kiếm màu đen trong tay. Cảm thụ sức mạnh hung hãn bên trong, nghiêng đầu một hồi, rồi nói, khí tức hung hãn, như vực sâu như ngục. Theo ta thấy, hãy gọi nó Minh Uyên. Minh Uyên, Triệu Thuần Phong mắt sáng lên, tiếp đó tán thán nói, tên rất hay. Hắn nhìn trường kiếm màu đen trong tay Vệ Tông, càng nhìn càng cảm thấy cái tên này rất xứng với thanh kiếm. Sư phụ, chúng ta về thôi. Vệ Tông ôm Minh Uyên vào ngực, đồng thời đề nghị với Triệu Thuần Phong, được, chúng ta đi thôi. Nói xong, Triệu Thuần Phong đi ra ngoài, Vệ Tông theo sau. Cùng lúc đó, từng luồng khí tức chậm rãi lan tỏa trên người hắn vào trong Minh Uyên. Vệ Tông làm vậy không chỉ để ôn dưỡng Minh Uyên, mà còn để thiết lập mối liên hệ với nó. Hai người rất nhanh ra khỏi không gian này. Triệu Thuần Phong chỉ dặn dò Vệ Tông vài câu, sau đó hai người phân biệt. Vệ Tông mang theo kiếm Minh Uyên trở về động phủ của mình. Trong động phủ, Vệ Tông chậm rãi ngồi xếp bằng, đặt ngang Minh Uyên trên đùi, nhìn Minh Uyên, ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Nhận được thanh kiếm này đúng là một bất ngờ lớn. Có Minh Uyên, Vệ Tông cảm thấy phần thắng của mình trong Mơ Hồ Thiên Khư sẽ lớn hơn không ít. Ánh mắt rời khỏi Minh Uyên, Vệ Tông lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là tài nguyên hắn nhận được từ lão giả Linh Các với tư cách đệ tử chân truyền. Chủ yếu là nguyên thạch, nhưng vì cảnh giới của hắn chỉ ở thông thiên cảnh, phẩm cấp nguyên thạch bên trong không cao, chủ yếu là đê phẩm nguyên thạch, có khoảng vài trăm khối, còn trung phẩm nguyên thạch thì rất ít, chỉ có 10 khối mà thôi. Dù vậy, đối với Vệ Tông mà nói cũng đã đủ, đê phẩm nguyên thạch cũng là nguyên thạch, so với trước kia hắn hấp thu chút ít nguyên khí đáng thương từ trong thiên địa, thì đây đã là rất tốt. Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt. Việc hắn cần làm bây giờ là chuẩn bị đầy đủ cho 3 tháng không tới nữa đến Mơ Hồ Thiên Khư. Vì vậy, hắn lại chọn bế quan, lần này hắn vẫn nhất tâm nhị dụng, một mặt không ngừng hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch, một mặt khác thì chậm rãi đưa khí tức của mình vào Minh Uyên, tranh thủ sớm ngày luyện hóa nó. Trong hai tay Vệ Tông, mỗi tay nắm một viên nguyên thạch, một lượng lớn nguyên khí tinh thuần từ nguyên thạch trong tay Vệ Tông mãnh liệt tràn vào khắp cơ thể Vệ Tông. Khi nguyên khí chảy vào kinh mạch Vệ Tông phát ra những âm thanh kéo kẹt, dường như không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cũng may thân thể Vệ Tông đã được Bất Diệt kiếm thể cường hóa, kinh mạch tuy phồng lên nhưng vẫn chịu đựng được. Nếu là một võ giả bước đầu khác, kinh mạch đã sớm bị những nguyên khí tinh thuần này làm căng vỡ. Sau khi nguyên khí vào kinh mạch, nó không theo đó chảy vào linh hải của Vệ Tông, mà tiến vào toàn thân, vào từng khiếu huyệt. Những khiếu huyệt này rất nhiều, dày đặc phân bố trên toàn thân Vệ Tông, căn bản không phân rõ có bao nhiêu cái. Đây là môn bí pháp Vệ Tông học trước đó, tên là Tinh Thần Diễn Khiếu Pháp, chuyên tu luyện khiếu huyệt, dùng để chứa một số sức mạnh đặc thù. Mục đích ban đầu của pháp môn này là để ngăn những sức mạnh đặc thù tu luyện ra xung đột với linh lực hoặc nguyên lực của võ giả, nên tạo ra những không gian trong cơ thể để chứa những lực lượng này. Có không ít pháp môn có chức năng tương tự, nhưng Vệ Tông chọn Tinh Thần Diễn Khiếu Pháp là bởi vì nó không hề đơn giản như vậy. Không chỉ là mở khiếu huyệt mà thôi, Tinh Thần Diễn Khiếu Pháp, quan trọng nhất là hai chữ, tinh thần, nó so sánh khiếu huyệt trong cơ thể người với chư thiên tinh thần. Mỗi khi một khiếu huyệt được lấp đầy, pháp môn này sẽ mạnh lên một phần, sau khi lấp đầy nhiều khiếu huyệt, những khiếu huyệt này sẽ cùng tạo thành một đối ứng, có nhiều diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Cùng với việc Vệ Tông không ngừng hấp thu nguyên lực, hết khiếu huyệt này đến khiếu huyệt khác được lấp đầy. Đồng thời, một luồng khí tức huyền diệu khó giải thích tản ra từ người Vệ Tông. Toàn thân Vệ Tông như tinh hải mênh mông, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Trong rất nhiều khiếu huyệt trên người Vệ Tông, có thể thấy những tinh điểm vốn ảm đạm đột nhiên sáng lên. Từng cái một thắp sáng, hợp thành một khối như một tấm tinh đồ. Theo thời gian trôi qua, một tấm tinh đồ hoàn chỉnh dần hình thành. Lúc này Vệ Tông mới chậm rãi thở một hơi, tốt, kim cương đồ đã hoàn thành. Kim cương đồ là tinh đồ phòng ngự thích hợp nhất, chỉ cần những khiếu huyệt này được thắp sáng, sẽ tự nhiên tạo ra một từ trường phòng ngự trên bề mặt thân thể Vệ Tông, bảo vệ Vệ Tông khỏi mọi hướng tấn công. Dĩ nhiên, do sức mạnh bên trong mỗi khiếu huyệt khác nhau, uy lực của kim cương đồ do Tinh Thần Diễn Khiếu Pháp tạo ra cũng có sự khác biệt. Sau khi tạo ra tinh đồ thứ nhất, Vệ Tông chậm rãi chìm tâm xuống, bây giờ nguyên thạch đã đủ, mục tiêu của hắn là thắp sáng tinh đồ thứ hai. Tinh đồ thứ hai, mục tiêu của hắn là thần hành đồ. Thần hành đồ, như có thần trợ, tốc độ vô song, là một tinh đồ tăng cường tốc độ. Với nó, Vệ Tông dù gấp rút lên đường hay bỏ chạy đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chương 539, khởi hành, Sau thần hành đồ, là cự lực đồ, sau khi luyện thành cự lực đồ, mỗi cử động của Vệ Tông đều mang theo sức mạnh vô song. Mỗi một kích đều nặng tựa vạn cân, thời gian dần trôi qua, trong quá trình bế quan, toàn bộ thể xác tinh thần của Vệ Tông đều đắm chìm trong tu luyện. Gần như không cảm nhận được thời gian, không biết qua bao lâu, từ xa bên ngoài động phủ, Triệu Thuần Phong lớn tiếng gọi, Đồ Nhi, đừng bế quan nữa, mau ra đây, chúng ta phải lên đường. Nghe thấy âm thanh này, Vệ Tông đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn thâm thúy vô cùng, như vực sâu không đáy, Vệ Tông khẽ động người, cho bụi từ trên người hắn rơi xuống ào ào, trong nháy mắt phủ kín mặt đất một lớp dày, không sai biệt lắm, Vệ Tông nhìn Minh Uyên trong tay, lại cảm giác các khiếu huyệt trong cơ thể, hắn có chút hài lòng, không sai như hắn dự đoán, thực lực này đã đủ để tham gia mơ hồ thiên khư. Sau một khắc, Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên đang đặt ngang trên đầu gối, đứng dậy, thân thể hắn khẽ run lên, liền biến mất trong động phủ. Ngoài động phủ, Triệu Thuần Phong vẫn đang gân cổ hô, Đồ Nhi, mau ra đây, thân thể Vệ Tông lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, sư phụ, Vệ Tông thản nhiên nói, Đồ Nhi, bế quan thế nào rồi? Triệu Thuần Phong cười ha hả đánh giá Vệ Tông, càng nhìn, hắn càng kinh hãi, hắn phát hiện, sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể Đồ Nhi sớm đã vượt xa phạm trù thông thiên cảnh. Dù đặt trong khải thiên cảnh cũng không tính là yếu, vốn dĩ hắn còn chút lo lắng cho Vệ Tông, nhưng bây giờ xem ra, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bế quan, rất thuận lợi, Vệ Tông cười nói, tiếp đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, sư phụ, không phải người nói muốn đi sao, chúng ta đi luôn thôi, nói xong, Vệ Tông muốn đi, nhưng Triệu Thuần Phong một tay giữ hắn lại, sao vậy, Vệ Tông có chút không hiểu, người không thể cứ thế mà đi, còn phải đợi một chút những người khác, Triệu Thuần Phong thấy Vệ Tông vẻ mặt không rõ, có chút bất đắc dĩ nói, còn có người khác, đương nhiên là có, Triệu Thuần Phong tức giận nói, đi mơ hồ thiên khư là chuyện lớn như vậy, tông môn sao có thể để ngươi đi một mình, tự nhiên có người khác đi cùng, vậy à, Vệ Tông nhíu mày, hắn đã quen một mình hành động, nếu có thêm người khác, ngược lại có chút phiền phức, ngươi đừng có không vui, Triệu Thuần Phong liếc mắt nói, vốn dĩ ngươi còn không có danh ngạch, vẫn là sư phụ ta phải liếm mặt đi xin, mới có được một danh ngạch cho ngươi, cho nên có thể đi là được rồi, đừng quản có người khác hay không, thôi, không nói nhiều, đi theo ta. Chúng ta đến chỗ tập trung, mơ hồ thiên khư cách tông môn rất xa, đến lúc đó mọi người cùng nhau cưỡi hư không toa đi qua. Nói xong, hai người bay lên, hướng về một hướng nào đó. Trên đường đi, Triệu Thuần Phong đột nhiên quay đầu nói, đúng rồi, Đồ Nhi, người có biết lần này trưởng lão dẫn đội là ai không? Triệu Thuần Phong đột nhiên hỏi, Vệ Tông ngẩn người, rồi hiếu kỳ hỏi, là ai? Triệu Thuần Phong cười, mắt híp lại, như một con cáo già, là Tiền Hạo Long, chính là sư phụ của Lục Y Nhu đó, là hắn. Vệ Tông nhíu mày, Lục Y Nhu, người phụ nữ này không tầm thường, để lôi kéo hắn thậm chí không tiếc cả danh dự, người phụ nữ này làm việc không từ thủ đoạn, Tiền Hạo Long kia là sư phụ của nàng, cũng tuyệt đối không phải chủ dễ đối phó, huống chi, trước đó chuyện giữa hắn và Lục Y Nhu xôn xao, đến lúc đó Tiền Hạo Long không biết có cho hắn sắc mặt tốt hay không. Ngay lúc Vệ Tông đang suy nghĩ điều này, mục tiêu của họ đã đến, nói là điểm tập kết, nhưng thực tế ở đây không có nhiều người, mặc dù không nhiều người, nhưng lại khiến người khác chú ý. Nguyên nhân là trên bầu trời này, lại xuất hiện một đầm sen, giữa đầm sen, có một đình nghỉ mát nhỏ, trong đình, Tiền Hạo Long mặc bạch bào không nhiễm hạt bụi, đang nhàn nhã thưởng trà, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tựa hồ hắn đi không phải mơ hồ thiên khư mà là đi dạo ngoại ô. Ngoài Tiền Hạo Long ra, còn có hơn chục thanh niên đứng bên ngoài đầm sen, bọn họ có cả nam lẫn nữ, sắc mặt cũng khác nhau, điểm chung duy nhất là đều mặc đồ màu đen, nhìn trang phục của họ, Vệ Tông biết, đây đều là đệ tử nội môn, thấy Vệ Tông đang quan sát những đệ tử kia, Triệu Thuần Phong nhẹ giọng giải thích, vì mơ hồ thiên khư giới hạn thực lực ở khải thiên cảnh, nên chỉ có thể phái đệ tử nội môn đi, ngươi đừng xem thường những người này, mỗi người trong số họ đều là người nổi bật trong các đệ tử nội môn. Vệ Tông đánh giá những đệ tử nội môn này, những người này tự nhiên cũng đang đánh giá Vệ Tông vừa tới. Nhìn thấy Vệ Tông và Triệu Thuần Phong, sắc mặt những người này khác nhau, có người tò mò, có người khinh thường, lại có người thoáng qua một tia sáng quỷ dị. Tia sáng đó dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị Vệ Tông bắt được. Vệ Tông trấn tĩnh tự nhiên, như không phát hiện ra gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ khuôn mặt người kia. Chờ vào mơ hồ thiên khư, hắn nhất định phải cẩn thận người này. Vệ Tông đã đến rồi, vậy coi như người đã đến đủ, vậy thì đi thôi. Tiếng Tiền Hạo Long có chút lười biếng, thực tế việc phải đưa một đám đệ tử nội môn đi mơ hồ thiên khư là chuyện lặt vặt mà hắn không muốn làm, chỉ là phó tông chủ có lệnh, hắn không thể không đi. Cùng với lời nói, Tiền Hạo Long đứng dậy, một chuyện kinh ngạc xảy ra. Đình nghỉ mát và đầm sen trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vụn, được Tiền Hạo Long thu vào trong người. Với màn này, Vệ Tông chỉ liếc qua rồi thôi, vì lúc này Triệu Thuần Phong đang một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đồ Nhi, ta sẽ đưa con đến đây, sau này con phải tự lo. Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, phải lấy tính mạng làm trọng, dù không lấy được hạt giống thế giới phẩm chất cao cũng không sao. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác, nhưng nếu tính mạng không còn, vậy coi như vạn sự đều xong. Nhìn thấy Triệu Thuần Phong hiếm khi có vẻ mặt trịnh trọng, Vệ Tông cũng nghiêm túc gật đầu, sư phụ, người yên tâm đi, ta biết. Nói xong, Vệ Tông liếc Triệu Thuần Phong một cái cuối cùng, quay người chạy về hướng Tiền Hạo Long, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Tiền Hạo Long nhẹ nhàng nâng tay, kèm theo động tác của hắn, không gian vốn không có gì đột nhiên nhộn nhạo, tựa hồ có thứ gì muốn xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, một đầu thuyền trực tiếp đâm nát không gian, chậm rãi xuất hiện trước mắt đám người, tiếp theo là thân tàu, phần đuôi, cuối cùng xuất hiện trong mắt mọi người là một chiếc thuyền lớn không tính là khổng lồ, nhưng lại mang theo khí tức không gian mênh mông. Nhìn chiếc thuyền này, Vệ Tông biết, đây chính là hư không toa. Chương 540, vinh nhục không sợ hãi, đi thôi, theo ta đi lên. Tiền Hạo Long đi đầu leo lên hư không toa này, các đệ tử khác cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Vệ Tông cuối cùng nhìn Triệu Thuần Phong thân thiết, Triệu Thuần Phong thân thiết khoát tay áo với hắn. Vệ Tông cười cười, rồi đi theo sau lưng đám người leo lên hư không toa này. Tất cả mọi người đều đã lên, ầm ầm, hư không toa rung lên bần bật, vô số dây xích pháp tắc hỗn tạp xen lẫn, quấn quanh nó, sau đó hư không toa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy đâu. Rời khỏi kiếm giới, trong hư không toa đang di chuyển nhanh chóng theo một cách không thể tưởng tượng được. Vô số pháp tắc vẫn quấn lấy nó, khiến cho hư không toa mỗi lần nhảy vọt trong không gian đều có thể vượt qua một khoảng cách rất xa. Vệ Tông lúc rảnh rỗi, lại không muốn bị người khác quấy rầy, nên một mình yên tĩnh dựa vào mạn thuyền hư không toa. Ngắm nhìn hư không sặc sỡ bên ngoài, dù Vệ Tông muốn một mình yên tĩnh một chút, nhưng trận chiến trước đó của hắn thật sự quá nổi tiếng. Ở đây lại là chân truyền đệ tử duy nhất, muốn không bị chú ý cũng không được. Rất nhanh, đã có người tiến về phía Vệ Tông. Ngươi, chính là Vệ Tông trong lời đồn, người dùng sức mạnh thông thiên cảnh đánh bại Khải Thiên Cảnh. Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Vệ Tông, đồng thời một làn gió thơm thoảng qua, Vệ Tông quay đầu lại nhìn người đến, thản nhiên nói, là ta, ngươi có chuyện gì không? Người đến bên cạnh Vệ Tông là một thiếu nữ, nàng cũng cảm thấy lời Vệ Tông mang theo một chút xa cách. Nhưng nàng vẫn cười hì hì nói, Vệ Tông, ngươi tốt, ta là Đinh Nghi nội môn. Thấy Vệ Tông không hề lay động, Đinh Nghi vẫn cười nói, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn làm quen một chút với đại danh nhân trong tông môn như ngươi. Vệ Tông cau mày, việc hắn nổi danh một mặt là nhờ sức mạnh thông thiên cảnh chiến thắng Khải Thiên Cảnh, nhưng để danh tiếng của hắn lưu truyền rộng hơn lại là mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn và Lục Y Nhu. Tin tức này vừa ra, không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi với Vệ Tông, thầm nghĩ hắn gặp may, loại danh tiếng này không phải danh tiếng tốt gì, vì vậy Vệ Tông cũng không vui. Thấy Vệ Tông cau mày, Đinh Nghi cũng lộ ra vẻ hứng thú. Sau một khắc, nàng nghe Vệ Tông không mặn không nhạt nói, nổi danh bằng cách này không phải điều ta mong muốn, loại hư danh này không cần cũng được. Ngay khi Vệ Tông vừa nói xong, một giọng nói mang theo chút giễu cợt từ xa truyền đến. Ha ha, nói thì hay đấy, nếu ngươi không muốn hư danh này, thì đã không dây dưa với Lục Y Nhu sư tỷ rồi. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba thanh niên đang đi về phía này, những lời vừa rồi của bọn họ, những người khác trong hư không toa tự nhiên cũng nghe thấy. Thế là trong nháy mắt, ánh mắt đầy hứng thú của họ đều hướng về phía này. Muốn xem Vệ Tông đối phó ra sao, các ngươi là ai? Vệ Tông thản nhiên hỏi, bị đối phương trào phúng, nhưng trong lòng Vệ Tông vẫn bình tĩnh như nước, không hề dao động. Những người này muốn dùng lời nói chọc giận hắn, e là đã suy nghĩ nhiều. Những người kia còn chưa mở miệng, Đinh Nghi đã tiến lên một bước, nói, Chu Viễn sư huynh, Trần Hải sư huynh, Lý Thanh sư huynh, sao các ngươi có thể nói như vậy? Ta cảm thấy Vệ Tông hẳn không phải người như vậy, giữa hắn và Lục Y Nhu sư tỷ chắc chắn có ẩn tình. Ẩn tình? Chu Viễn đi trước bật cười một tiếng, rồi chỉ vào Vệ Tông, vừa cười vừa nói với Đinh Nghi, người nghĩ xem cái loại người như hắn, Lục Y Nhu sư tỷ sẽ vừa mắt sao? Lục Y Nhu sư tỷ bị mù chắc. Chu Viễn sư huynh, Đinh Nghi tức giận dậm chân, lông mày hơi nhíu nói, tất cả đều là sư huynh đệ đồng môn, sao ngươi có thể nói như vậy? Vũ nhục Vệ Tông sư đệ. Ha ha, ta vũ nhục hắn. Chu Viễn liếc nhìn Vệ Tông một cái, nếu không phải hắn cứ dây dưa với Lục Y Nhu sư tỷ, ta có nói những lời này sao? Lục Y Nhu sư tỷ có thân phận thế nào, còn tiểu tử này thì sao? Chu Viễn chỉ vào Vệ Tông, vẻ mặt khinh thường nói, người này vì theo đuổi Lục Y Nhu sư tỷ, lại còn truyền ra quan hệ mập mờ giữa hắn và Lục Y Nhu sư tỷ, dùng cách đó làm hỏng thanh danh của Lục sư tỷ, thủ đoạn hạ cấp như vậy mà cũng dùng được, hèn hạ vô sỉ như thế, ta có vũ nhục thì sao chứ? Cái này, bị Chu Viễn nói như vậy, Đinh Nghi lập tức á khẩu không trả lời được. Không chỉ vậy, ngay cả ánh mắt nàng nhìn Vệ Tông cũng trở nên có chút lạ. Dường như nàng cũng có chút tin lời Chu Viễn, nhưng Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì, giống như không để ý đến tất cả. Thực tế đúng là như vậy, Vệ Tông căn bản lười quan tâm đến danh tiếng của mình. Sự tình rốt cuộc thế nào, tin rằng các trưởng lão đều biết, còn các đệ tử nghĩ sao, hắn không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Thay vì tốn công sức giải thích, chi bằng tăng cường thực lực của bản thân, khi thực lực đã mạnh, ai còn dám chỉ trích, đến lúc đó dù có nhắc đến hắn, e là cũng chỉ có sự kính sợ, còn chuyện nhỏ nhặt này lại càng không đáng để nhắc đến. Thấy Vệ Tông không nói lời nào, như thể đã chấp nhận, Chu Viễn cùng hai người sau lưng càng thêm đắc ý, còn Đinh Nghi thì có chút thất vọng, nàng không ngờ Vệ Tông lại là một người như vậy, vốn nàng thấy Vệ Tông một mình không nói gì, còn tưởng là một thiếu niên điềm tĩnh rụt rè, không ngờ lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy, những người khác đang xem náo nhiệt cũng có chút thất vọng. Vốn họ còn muốn xem Vệ Tông và Chu Viễn va chạm nhau, nhưng không ngờ Chu Viễn đã nhục nhã hắn như vậy rồi mà Vệ Tông lại không nói một lời. Vệ Tông này, có phần quá nhu nhược, thật là làm người ta thất vọng, ta còn tưởng Vệ Tông danh tiếng lẫy lừng là người như thế nào. Hóa ra chỉ vậy thôi, một thanh niên thở dài, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, nhưng dù Vệ Tông không nói gì, Chu Viễn vẫn không muốn buông tha cho hắn. Hắn đi đến trước mặt Vệ Tông, nhìn chằm chằm vào hắn, giọng lạnh lùng nói, Vệ Tông, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này không được phép dây dưa với Lục Y Nhu sư tỷ nữa. Lục sư tỷ là người như vậy, không phải loại cóc ghẻ như ngươi có thể treo cao. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Vệ Tông, chờ hắn trả lời, hắn tin rằng, Vệ Tông hèn nhát thế này, chắc chắn không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Ở đầu thuyền, trong một gian phòng, Tiền Hạo Long đang hứng thú nhìn cảnh đang diễn ra, vừa xem, ông vừa thưởng trà, hết sức thong thả, đồ đệ của ông tranh giành nhau mà gần như đánh nhau. Còn ông, người làm sư phụ lại thảnh thơi thưởng trà, thật là quá tuyệt. Sự tình rốt cuộc là thế nào? Tiền Hạo Long tự nhiên biết, nhưng Vệ Tông bị nói xấu mà vẫn không nói một lời. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tiền Hạo Long, tiểu tử này, rốt cuộc là tâm cảnh ngươi đạt đến mức độ vinh nhục không kinh sao? Hay là ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, đến cả lời cũng không dám nói, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lắc đầu, Tiền Hạo Long uống cạn chén trà trong tay. Chương 541, si tình nam nhi Vệ Tông. Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt như có như không đang nhìn về phía này. Không cần nghĩ cũng biết là ai, Vệ Tông trong lòng nhất thời có chút khó chịu, thầm nghĩ, đồ đệ ngươi gây chuyện khiến ta bị nói xấu, kết quả ngươi, người làm sư phụ không ra mặt giải thích hai câu thì thôi. Còn ở đó xem kịch, nghĩ vậy, Vệ Tông trong lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng, tốt, Lục Y Nhu không phải nói ta có quan hệ với nàng sao? Vậy ta cứ thừa nhận luôn đi, ai sợ ai chứ? Thế là, Vệ Tông cười lạnh ngẩng đầu, nhìn Chu Viễn đang vẻ mặt giễu cợt, Vệ Tông lạnh nhạt nói, đây là chuyện giữa ta và Y Nhu, quan hệ giữa chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y Nhu cũng không phủ nhận, ngươi gấp cái gì? Phụt, Vệ Tông vừa mở miệng, Tiền Hạo Long trong phòng lập tức phun hết trà vừa uống vào miệng. Tiểu tử này, Tiền Hạo Long bỗng nhiên đứng dậy, ông lập tức có chút không bình tĩnh, vốn Lục Y Nhu tung tin này là cố ý ép Vệ Tông vào khuôn khổ. Nhưng Vệ Tông lại nói như vậy, chẳng phải là đang dựa vào Lục Y Nhu sao? Tiền Hạo Long vô thức định bước ra ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông lại dừng bước, ngồi xuống, muốn xem Vệ Tông tiếp theo sẽ nói gì. Y dài, Y Nhu, nghe Vệ Tông gọi thân mật như vậy, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vệ Tông, Chu Viễn lập tức có chút ngơ ngác, hắn vốn chỉ cho rằng Vệ Tông cố tình dây dưa với Lục Y Nhu. Vì Phương Tinh Hoàn sư huynh, hắn tính cho Vệ Tông một bài học, nhưng không ngờ Lục Y Nhu lại vừa mắt Vệ Tông, nhưng Vệ Tông nói như vậy, giống như, giữa hắn và Lục Y Nhu thật sự có gì đó. Chu Viễn có chút rùng mình, không khỏi cảm thấy trên đầu Phương Tinh Hoàn lập tức nhiễm chút màu xanh. Vệ Tông không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả thực làm kinh động trời đất, một câu nói của hắn vừa rồi khiến mọi người kinh ngạc. Vệ Tông lại thừa nhận, có người kinh ngạc, lại có người thần thần bí bí nói, giữa Vệ Tông và Lục Y Nhu sư tỷ thật sự có gì đó rối rắm. Theo tin tức ta có được, có người từng thấy hai người cùng nhau cười nói đi ra từ Linh Các, rồi lại đến việc vặt vãnh các, hai người một đường rất thân mật. À, thì ra là như thế. Đám người bừng tỉnh ngộ, chỉ vài ba câu, mọi người dường như đã khẳng định Vệ Tông và Lục Y Nhu có gian tình. Chu Viễn hoàn toàn ngơ ngác, hắn chỉ cảm thấy màu xanh trên đầu Phương Tinh Hoàn càng thêm đậm. Hai, dường như đả kích mọi người vẫn chưa đủ, Vệ Tông thở dài rồi tiếp tục mở miệng, thực ra vốn dĩ Y Nhu không muốn công khai quan hệ giữa chúng ta. Chỉ là khi chúng ta ở chung với nhau bị người khác thấy, quan hệ này cứ thế bị truyền ra ngoài, vừa nói, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sắc bén, đã mở miệng, vậy thì dứt khoát làm tới cùng, thực ra ta vẫn luôn rất đau khổ. Trong mắt Vệ Tông thoáng qua vẻ đau khổ, hắn có chút cô đơn nói, thực ra ta vẫn luôn biết, là ta không xứng với Y Nhu, vì vậy dù người ngoài nói gì về ta đều nhận, vì Y Nhu, một chút lời đồn đáng là gì đâu, Y Nhu không muốn công khai quan hệ giữa chúng ta, vậy thì không công khai, những lời chế giễu, đồn đại kia ta đều nguyện ý im lặng chịu đựng, vì nàng chống đỡ hết thảy. Nghe Vệ Tông nói, trong lòng mọi người đều xuất hiện hình ảnh một chàng trai si tình, vì người con gái mình yêu mà im lặng chịu đựng mọi lời chế giễu, nhạo báng. Vệ Tông, ngươi, Đinh Nghi nhìn Vệ Tông, ánh mắt ngây dại, thì ra Vệ Tông vì Lục Y Nhu nên mới gánh chịu tất cả lời đồn đại. Trong nháy mắt, hình ảnh Vệ Tông trong lòng nàng lập tức trở nên cao lớn. Đinh Nghi nhìn vẻ mặt cô đơn của Vệ Tông, nghĩ đến những lời chế giễu và vũ nhục hắn phải chịu. Đinh Nghi lập tức vô cùng đau lòng cho chàng trai này. Ở một bên, Tiền Hạo Long tức đến đau cả đầu, Vệ Tông càng nói càng không tưởng tượng nổi, ông có chút không nhịn được. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục mở miệng, ta thật sự không muốn nói ra tất cả chuyện này, thật sự, hắn ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã đảo qua đám người, rồi nhìn Chu Viễn chăm chú nói, nhưng mà, ngươi muốn ta rời khỏi Y Nhu, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Dù ta biết mình không xứng với nàng, nhưng giữa chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, giữa hai người tình yêu, có gì quan trọng hơn lưỡng tình tương duyệt chứ? Dù bây giờ ta chưa xứng với nàng, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Ta muốn cưới nàng, không được, ngươi đừng có mơ. Nghe Vệ Tông nói vậy, Chu Viễn thật sự không nhịn được mà lên tiếng. Vệ Tông mà còn nói tiếp, Phương Tinh Hoàn sư huynh có thể thật sự không có cơ hội. Dù Vệ Tông nói vậy, hắn cũng tin đến 8-9 phần. Nhưng dù sao, vì Phương Tinh Hoàn sư huynh, hắn phải bằng mọi cách đuổi Vệ Tông khỏi Lục Y Nhu. Uy, Chu sư huynh, ngươi quá đáng rồi đấy. Đinh Nghi thực sự không nhịn được, tức giận nhìn Chu Viễn nói, người ta lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến ngươi, sao ngươi cứ nhất quyết phản đối? Ta, Chu Viễn ấp úng, nhưng khi thấy những ánh mắt nhìn mình như cười như không của mọi người, hắn lập tức không thèm để ý. Vệ Tông, ngươi đừng có hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lục Y Nhu sư tỷ và Phương Tinh Hoàn sư huynh hai người tình đầu ý hợp. Trong tông môn ai không biết, sao nàng có thể để ý đến cái loại người như ngươi? Thì ra lại là người của Phương Tinh Hoàn. Trong lòng Vệ Tông thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tỉnh ngộ, chỉ vào Chu Viễn nói, thì ra ngươi là do Phương Tinh Hoàn phái tới. Trước đó Y Nhu đã nói với ta, nói Phương Tinh Hoàn luôn dây dưa với nàng, nàng rất chán ghét, nhưng vì cả hai đều là chân truyền đệ tử nên không tiện nói ra. Không ngờ chúng ta đã nhường nhịn như vậy rồi, Phương Tinh Hoàn vẫn cứ không chịu từ bỏ, muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Nói xong, Vệ Tông hướng về phía Chu Viễn, mặt chém đinh chặt sắt nói, ngươi trở về nói cho Phương Tinh Hoàn, để hắn chết cái ý niệm này đi, ta cùng Y Nhu tuyệt đối sẽ không tách ra. Hắn nếu muốn thi triển thủ đoạn gì, vậy thì cứ tới, ta cùng Y Nhu tuyệt đối sẽ không sợ hắn. Vệ Tông một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên, đem Phương Tinh Hoàn đơn giản nói thành nhân vật phản diện không chuyện ác nào không làm. Đến nỗi Phương Tinh Hoàn đến lúc đó nghe xong những thứ này sẽ có phản ứng gì, Vệ Tông liền không quản được. Ngược lại hắn đã đắc tội Phương Tinh Hoàn, chẳng bằng đắc tội tới cùng. Nghe xong lời Vệ Tông nói, những người khác nhìn về phía Chu Viễn mấy người ánh mắt đều trở nên có chút chán ghét. Lại càng không cần phải nói Đinh Nghi, ánh mắt nhìn Chu Viễn ba người đơn giản chán ghét tới cực điểm. Ta, ngươi, Chu Viễn hoàn toàn ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình rời ra Phương Tinh Hoàn sư huynh. Chẳng những không thể hù dọa được Vệ Tông, ngược lại lộng khéo thành vụng. Chương 542, chưa hẳn đã để mắt đến. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Vệ Tông còn chưa lên tiếng, Đinh Nghi ngược lại đã căm tức nhìn Chu Viễn. Chu Viễn nhìn một chút xung quanh, mọi người cơ hồ đều một mặt chán ghét nhìn hắn. Hắn có chút không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là đem nộ khí đều phát tiết lên người Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân sao? Chu Viễn hít một hơi thật sâu, hướng về phía Vệ Tông nói, hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Ngươi dám? Đinh Nghi chắn trước người Vệ Tông, nàng lạnh lùng nói, đường đường một khải thiên cảnh bát trọng võ giả, đi đối phó một thông thiên cảnh võ giả, ngươi cũng thật nói ra được. Ngươi tránh ra, Đinh Nghi, đừng cho là ta thật sự không dám động đến ngươi. Chu Viễn lạnh giọng nói, trong mắt đã mang theo sát cơ, ngươi có bản sự thì đến đi. Chu Viễn, ta cũng không sợ ngươi. Đinh Nghi lại có chút khinh thường, nàng đồng dạng là khải thiên cảnh bát trọng võ giả. Đối đầu Chu Viễn, nàng lẫm nhiên không sợ. Đinh sư tỷ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Lúc này, Vệ Tông từ sau lưng Đinh Nghi đi ra, thẳng tắp đối mặt với Chu Viễn, nói, bất quá, tất nhiên hắn tới tìm ta, vẫn là để ta tự tay giải quyết thì tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Tông quay đầu nhìn về phía Đinh Nghi, lộ ra một nụ cười. Thế nhưng ngươi, Đinh Nghi nhìn Vệ Tông, ý tứ rất rõ ràng, ngươi chỉ có thông thiên cảnh, làm sao đối phó khải thiên cảnh bát trọng Chu Viễn? Yên tâm đi, thực lực của ta tuy không tính là quá mạnh, nhưng đối phó hắn vẫn có thể. Vệ Tông cười cười, nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn Chu Viễn tràn đầy thâm thúy. Ai, được thôi, Đinh Nghi thở dài một hơi, thấy Vệ Tông thái độ kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá, nàng đối với Vệ Tông càng thêm thưởng thức, Vệ Tông có đảm đương như vậy, sao có thể là loại tiểu nhân hèn hạ như lời Chu Viễn. Ngược lại Chu Viễn thủ đoạn ti tiện, hắn mới là tiểu nhân hèn hạ mới đúng, những lời trước đó hắn nói đều là cố ý bôi nhọ Vệ Tông. Không chỉ có Đinh Nghi, lúc này những người khác cũng có ý nghĩ này, bởi vậy, đám người đối với Chu Viễn càng thêm khinh bỉ, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đám người biến hóa. Trong lòng Chu Viễn nộ khí càng lớn, Vệ Tông, hôm nay ta liền muốn dạy dỗ ngươi quy củ trong tông môn. Cho ngươi biết cái gì gọi là tôn kính sư huynh, Chu Viễn lạnh lùng nói, khí tức trên người điên cuồng kéo lên, rất nhanh đã dẫn phát một hồi cỡ nhỏ phong bạo trong không gian toa nhỏ hẹp. A, phải không? Vệ Tông mắt sáng lên, lộ ra một nụ cười có chút nguy hiểm, trong ngực hắn ôm Minh Uyên kiếm, chậm rãi hơi nhếch khỏi vỏ, một cỗ khí tức hủy diệt có chút điên cuồng hơi hơi tản ra. Nói thật, Vệ Tông không quá muốn xuất kiếm, một kiếm này hắn nuôi quá lâu, một khi xuất kiếm, kiếm ý cuồn cuộn trực tiếp mãnh liệt tuôn ra, Chu Viễn tuyệt đối không chết cũng bị thương. Bất quá, nếu Chu Viễn không biết điều như vậy, Vệ Tông không ngại cho hắn nếm chút giáo huấn, đồng thời cho người khác thấy, nói cho bọn hắn biết hắn Vệ Tông không phải quả hồng mềm. Không phải ai cũng có thể đến bắt nạt, nhưng ngay khi kiếm Vệ Tông vừa lộ ra một tia khí tức, cỗ lực lượng này, không tốt, Tiền Hạo Long cảm thấy không đúng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, biến mất tại chỗ, lúc này, kiếm cương Vệ Tông vừa rút ra một tia, hắn đã vận sức chờ phát động, muốn phát ra nhất kích tích xúc hồi lâu rút kiếm chảm. Bên kia Chu Viễn càng cười lạnh một tiếng, dưới nguyên lực thâm hậu phun trào, toàn thân hắn đều bị lôi điện vờn quanh, khiến Chu Viễn giống như lôi thần trên trời, hai bên đều đã vận sức chờ phát động, đám người không khỏi nín thở. Bọn hắn biết, một kích sau nhất định là long trời lở đất, nhưng đúng lúc này, dừng tay cho ta, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chắn giữa hai người, Tiền Hạo Long cuối cùng cũng ra mặt. Hắn vừa xuất hiện, mặc dù không tận lực triển lộ khí tức, nhưng tự nhiên có một cổ khí chàng vô hình trực tiếp chế trụ hai người. Ngay khoảnh khắc Tiền Hạo Long xuất hiện, Vệ Tông liền biết trận chiến đấu này không cách nào tiếp tục. Thế là, hắn cũng dứt khoát đem một tia minh uyên thu về, đồng thời khí thế trên người cũng biến mất, mà Chu Viễn lại không có khả năng tu phóng tự nhiên như hắn. Thấy Tiền Hạo Long xuất hiện, Chu Viễn vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh áp chế dục vọng xuống, mà nguyên lực đã kích phát đến cực hạn mất đi chỗ phát tiết, chỉ có thể đi loạn trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Viễn trực tiếp linh lực bạo loạn, một ngụm nghịch huyết phun ra, còn Vệ Tông thì vẫn bình tĩnh, vừa so sánh như vậy, lập tức phân cao thấp. Tiền Hạo Long có chút không vui liếc Chu Viễn, nhưng dù sao nguyên lực Chu Viễn bạo loạn cũng là do nguyên nhân của hắn, nên không thể cứ vậy ngồi nhìn. Thế là, Tiền Hạo Long đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng lên người Chu Viễn. Trong nháy mắt, linh lực bạo loạn trong cơ thể Chu Viễn liền trở nên run rẩy. Lúc này Chu Viễn mới thở dài một hơi, hướng về Tiền Hạo Long làm một lễ thật sâu, đa tạ trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Lời này của hắn ngược lại là thành tâm thật lòng, nếu Tiền Hạo Long không xuất thủ, hắn rất có thể đã bị trọng thương. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Viễn phẫn hận với Vệ Tông lại tăng thêm một tầng. Tiền sư thúc, Vệ Tông cũng hơi thi lễ. Hai người các ngươi, Tiền Hạo Long nhìn Chu Viễn, lại nhìn Vệ Tông, trong giọng nói mang theo chút tức giận, các ngươi muốn đánh thì đợi lát nữa đi đánh người môn phái khác ở Mơ Hồ Thiên Khư. Đấu đá nội bộ trong tông môn thì có bản sự gì? Trưởng lão, không phải ta muốn đánh, mà là Vệ Tông hắn. Thấy thái độ của Tiền Hạo Long, Chu Viễn lập tức muốn cãi lại. Tiền sư thúc, ta hiểu rồi, Vệ Tông ngược lại bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Tiền Hạo Long thoáng qua một tia hân thưởng trong mắt, đối với Vệ Tông, vốn là hắn có chút tức giận vì Vệ Tông dám nói chuyện bậy bạ về đồ nhi nhà mình. Lúc đến còn muốn cho Vệ Tông một chút mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng thưởng thức Vệ Tông, hắn thậm chí cảm thấy, đồ nhi nhà mình cùng Vệ Tông cũng không tệ. Còn với Chu Viễn, hắn lại cảm thấy sâu sắc chán ghét, lúc này thấy Chu Viễn còn muốn giải thích, Tiền Hạo Long trong mắt vẻ chán ghét lóe lên rồi biến mất. Hắn lạnh lùng nói, đủ rồi, ngậm miệng, ngô, Chu Viễn đang nói chuyện liền lập tức nhắm miệng. Một câu cũng không thể nói ra, chỉ phát ra tiếng ô ô vô nghĩa. Thủ đoạn khủng bố của Tiền Hạo Long khiến các đệ tử nội môn có mặt cảm thấy kính sợ sâu sắc. Đây chính là sức mạnh của trưởng lão sao? Không cho phép ngươi nói chuyện, ngươi thậm chí không thể nói được một lời. Đừng tưởng ta không biết những chuyện xấu xa của các ngươi. Lúc này Tiền Hạo Long lạnh lùng nói, dù không nói là ai, nhưng mọi người đều biết đó là nói với những người như Chu Viễn. Phương Tinh Hoàn tiểu tử không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi. Muốn theo đuổi đồ nhi ta, vậy thì hãy lấy hành động thực tế ra. Đừng luôn nghĩ đả kích người khác, để người khác không dám đến gần đồ nhi ta. Đến cuối cùng, coi như đồ nhi ta không ai dám tiếp cận, nàng cũng chưa chắc để ý đến Phương Tinh Hoàn. Chương 543, năm các cửu phủ 33 tông. Một phen của Tiền Hạo Long khiến Chu Viễn lạnh cả người. Lúc này hắn mới ý thức được, sư huynh Phương Tinh Hoàn mà hắn cho là chỗ dựa, trước mặt vị này không là gì cả. Nói xong, Tiền Hạo Long cũng không thèm nhìn Chu Viễn, mà lạnh lùng trừng Vệ Tông. Còn có ngươi, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, có vài lời không nên nói lung tung. Thấy Tiền Hạo Long mặt bất mãn, Vệ Tông tự nhiên biết vì sao, nhưng hắn vẫn giả vờ đau buồn nói, sư thúc, ta đã biết, hôm nay là ta không đúng, chuyện giữa ta và Y Nhu không nên nói ra ngoài, ai, đều là lỗi của ta. Ngươi, thấy Vệ Tông một bộ dáng hối tiếc, Tiền Hạo Long giơ tay lên, nhưng lại không biết nói gì cho phải, hắn cũng có chút hối hận, trước đây không nên đáp ứng Lục Y Nhu, lần này thì hay rồi, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đồ nhi nhà hắn lần này thật sự bị Vệ Tông dây dưa. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nghĩ mãi không biết nói gì, Tiền Hạo Long cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi Tiền Hạo Long đi, Chu Viễn cũng không còn lòng can đảm đến tìm Vệ Tông gây phiền phức. Mấy người bọn hắn xám xịt chạy tới một bên, nhưng vẫn không khỏi bị đám người khinh bỉ. còn Vệ Tông thì bị Đinh Nghi bên cạnh díu dít. Vệ Tông, ngươi và Lục Sư Tỷ quen nhau khi nào vậy? Có thể nói cho ta một chút không? Còn nữa, Lục Sư Tỷ là người như thế nào vậy? Nàng có thật sự lạnh lùng như lời đồn không? Đinh Nghi hỏi hết câu này đến câu khác, Vệ Tông có chút đau đầu, nhưng dù sao trước đó đối phương cũng có ý tốt muốn giúp hắn, nên lúc này cũng không thể mặt lạnh cự tuyệt. Thế là, trong lúc rảnh rỗi, Vệ Tông câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Đinh Nghi. Đương nhiên, liên quan đến Lục Y Nhu, hắn đương nhiên là bịa chuyện, dù sao người khác cũng không biết, hắn liền tùy tiện nói, hắn nói bậy, ngược lại khiến Đinh Nghi ngẩn người, thỉnh thoảng tinh hô, nghe tiếng trò chuyện của bọn hắn, sắc mặt Chu Viễn càng thêm khổ tâm, còn Tiền Hạo Long đang trong một căn phòng kín đáo chú ý đến bên này thì sắc mặt đen như đáy nồi. Tay bóp chén trà trắng kêu kéo kẹt, tên tiểu tử thối này, chỉ biết nói hưu nói vượn. Trong khoảng thời gian này, ngoại Đinh Nghi, những người khác cũng dần đến chào hỏi Vệ Tông. Hành vi vừa rồi của Vệ Tông cũng nhận được thiện cảm của không ít người. Cứ như vậy một qua hai lại, Vệ Tông cũng có chút quen thuộc với một số người này. Ai, các ngươi có nghe nói không? Lần này mơ hồ thiên khư mở ra, không chỉ có tông môn chúng ta, mà đại bộ phận thế lực của kiếm giới đều biết đến. Lúc đó chỉ sợ là cường thủ như mây, một thanh niên gầy gò cao nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đúng vậy, chính vì cường thủ như mây, nên cơ hội chúng ta lấy được hạt giống thế giới phẩm cấp cao lại càng nhỏ. Khác với sự hưng phấn của hắn, một thanh niên khác có vẻ uể oải. Theo ta được biết, lúc này, một thanh niên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói chuyện. Thấy hắn mở miệng, mọi người đều nhìn về phía hắn. Không phải vì gì khác, bởi vì thanh niên này là người có tu vi cao nhất ở đây. Khải Thiên Cảnh cửu trọng cường giả, cũng là người dẫn đội đến mơ hồ thiên khư. Tên là Triệu Đình, bây giờ Triệu Đình mới mở miệng. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Lần này đến mơ hồ thiên khư mọi người đừng nên khinh thường. Theo tin tức ta lấy được, trong kiếm giới, ngũ các cửu phủ 33 tông, trong năm các, Thái Sơ kiếm các và Giao Tiên kiếm các đều sẽ phái người đến. Ba các khác có lẽ sẽ không đi, còn trong cửu phủ thì Lưu Quang kiếm phủ, Kỳ Sơn kiếm phủ, Hỗn Nguyên kiếm phủ, Huyền Hải kiếm phủ đều sẽ đến. Còn về 33 tông, nói đến đây, Triệu Đình dừng lại, hắn suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói, bởi vì tin tức về 33 tông tương đối hỗn tạp, nên ta biết cũng không nhiều, điều duy nhất biết là, mặc kệ là 11 tông trên, 11 tông giữa hay 11 tông dưới, đều sẽ phái người đến, còn những cái khác thì ta không rõ. Ngũ các cửu phủ 33 tông sao? Vừa quen thuộc, vừa xa lạ, trong lòng Vệ Tông hơi cảm thán, khi hắn vẫn là kiếm chủ thì vẫn là cửu các 12 phủ 33 tông. Giống như bây giờ, cửu các 12 phủ 33 tông đại diện cho những thế lực mạnh nhất kiếm giới. Cửu các thì khỏi nói, mỗi một phe kiếm các đều có kiếm chủ tọa trấn, chính là thế lực cấp bá chủ nổi danh chư thiên vạn giới. Còn 12 phủ, tuy yếu hơn cửu các một chút, nhưng chỉ vì bọn họ không có kiếm chủ tọa trấn, thậm chí có những kiếm phủ có cường giả dưới kiếm chủ còn nhiều hơn cả một số kiếm các. Còn 33 tông, theo thực lực lại chia thành thượng, trung, hạ, mỗi loại đều có 11 tông, Càn Thiên Kiếm Tông chính là một trong 11 tông cuối cùng, thuộc hạng chót trong cửu các 12 phủ 33 tông. Đương nhiên, bây giờ cửu các 12 phủ chỉ còn lại ngũ các cửu phủ. Kiếm các và kiếm phủ đều có thay đổi lớn, còn 33 tông thì không đổi. Vệ Tông lập tức hơi xúc động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như 5 trong 9 các bị diệt đều có liên quan đến Vệ Tông. Trước đây hắn bày ra một ván cờ, ước chừng đánh chết 6 vị kiếm chủ. Kiếm chủ vẫn lạc, ngũ phương kiếm các cũng theo đó diệt vong, thêm Thái Sơ kiếm các của hắn, cuối cùng hẳn là chỉ còn lại 4 phương kiếm các mới đúng. Vậy Giao Tiên kiếm các này từ đâu ra vậy? Vệ Tông nhíu mày, trước kia khi hắn còn tại vị không hề có thế lực này. Đây là sau khi hắn ngã xuống mới lên cấp kiếm các sao? Có ý tứ, kể từ hắn trùng sinh đến nay vẫn chưa tới vạn năm. Kiếm giới lại xuất hiện một vị kiếm chủ, xem ra, mặc dù trải qua một phen đại náo của hắn trước kia, nhưng kiếm giới thân là đỉnh cấp thế giới, vẫn có khí vận của chính mình. Ngay khi Vệ Tông đang trầm tư, Triệu Đình tiếp tục dặn dò, bởi vậy, lần này chúng ta đi tới mơ hồ thiên khư, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không nên xảy ra va chạm với bọn họ. Lúc này, thanh niên cao gầy phía trước lập tức có chút nhịn không được. Triệu sư huynh, như vậy chẳng phải quá hèn nhát sao? Dù cho họ từ kiếm các đi ra, bọn họ cũng như chúng ta, đều là võ giả khải thiên cảnh, coi như mạnh hơn chúng ta, thì có thể mạnh hơn bao nhiêu? Ta cảm thấy sư huynh không nên tăng uy phong của người khác, mà diệt chí khí của mình. Chưa từng đánh, ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Ngụy Cổ sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Triệu Đình thở dài, nói, ngươi chưa thấy qua những thiên kiêu trong kiếm các, kiếm phủ ra tay, không biết sự đáng sợ của bọn họ. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Trước kia, ta tại một bí cảnh nào đó may mắn gặp một thiên kiêu của Huyền Hải kiếm phủ ra tay. Một kích trực tiếp đánh chết 3 vị cường giả cùng cấp bậc với hắn. Uy thế khi hắn xuất thủ, đời này ta cũng sẽ không quên. Cái loại cảm giác đó thật giống như đối phương không phải khải thiên cảnh, mà là cường giả ở cảnh giới cao hơn. Khủng bố như vậy sao? Ngụy Cổ lập tức kinh ngạc, không khỏi rụt cổ lại. Chương 544, cách thiên điện, chính là khủng bố như vậy. Triệu Đình gật đầu, đây vẫn chỉ là thiên kiêu của kiếm phủ, người nghĩ lại xem thiên kiêu đi ra từ kiếm các, chỉ có thể càng mạnh hơn, chứ không thể yếu hơn. Ngụy Cổ rụt đầu, lập tức không dám nói nhiều, trong mắt Vệ Tông, lợi mang lóe lên, Triệu Đình nói không sai, đệ tử trong kiếm các, kiếm phủ, dù là đối với hắn mà nói, cũng là một mối uy hiếp không nhỏ, nhất là Thái Sơ kiếm các. Trong ánh mắt Vệ Tông, lợi mang lóe lên rồi biến mất, tông môn này hắn đã từng sáng tạo, cũng coi như là cực thịnh một thời, trước kia Vệ Tông đi theo sát đạo, bởi vậy môn hạ đệ tử chịu ảnh hưởng của hắn, đều đi theo con đường giết chóc, lực sát thương trong mỗi kiếm các xem như đệ nhất. Bây giờ, mặc dù Thái Sơ kiếm các bị người kia chiếm giữ, nhưng bên trong cuối cùng vẫn lưu lại không ít công pháp tu hành võ kỹ. Những công pháp võ kỹ này, uy lực của chúng hắn rất rõ ràng, một khi thi triển ra, tuyệt đối không dễ đối phó. Vệ Tông cau mày, bắt đầu tự hỏi phương pháp đối phó, mà ngay trong quá trình đám người nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua, hư không tòa cũng không biết đã xuyên qua bao lâu. Cuối cùng, đến một thời điểm, nó rung lên bần bật, biến mất trong hư không. Kiếm giới, trên một phiến hải vực nào đó gần Không Động Châu, một chiếc thuyền lớn đen như mực phá vỡ không gian, đột nhiên xuất hiện, lần nữa cảm nhận được khí tức sống động của kiếm giới. Mọi người trên hư không tòa nhất thời cảm thấy thư thái hơn không ít. Trong hư không tràn đầy tĩnh mịch, khiến bọn họ cảm thấy rất kiềm chế. Bây giờ cuối cùng cũng đã ra ngoài, chính là chỗ này sao? Bất quá, không thấy ai cả, chẳng lẽ chúng ta là người đầu tiên đến? Ngụy Cổ nhìn xung quanh, có chút không rõ hỏi, đương nhiên không phải ở đây, vị trí mơ hồ thiên khư mở ra là tại Kỳ Liên Sơn trên biên giới Không Động Châu. Cách nơi này còn một khoảng, nhưng với tốc độ của chúng ta, cũng sắp đến rồi. Vừa nói, Tiền Hạo Long chậm rãi bước ra, trưởng lão, ra mắt trưởng lão, đám người nhìn thấy hắn, vội vàng khom người hành lễ, Vệ Tông cũng hơi khom người, sư thúc, ừ. Tiền Hạo Long gật đầu, ánh mắt đảo qua từng người, đặc biệt dừng lại lâu hơn trên người Vệ Tông, tựa hồ ẩn chứa một chút thâm ý, đều đứng lên đi, đám người đứng dậy, Tiền Hạo Long lúc này mới nói, trước khi đến Kỳ Liên Sơn, ta có một chuyện nhất định phải nói cho các ngươi biết. Nghe câu này, đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, chờ đợi, thực ra, Tiền Hạo Long do dự một chút, lúc này mới nói, liên quan đến việc đi mơ hồ thiên khư lần này, hai vị phó tông chủ có tranh cãi, phó tông chủ Đoan Mộc Vũ Tinh không muốn tông môn tham gia mơ hồ thiên khư lần này. Còn phó tông chủ Ba Tử Minh lại khăng khăng muốn đi. Hai người tranh chấp một thời gian, cuối cùng vẫn đồng ý đi, không đợi đám người nghi hoặc, Tiền Hạo Long tiếp tục nói, về phần tại sao lại có tranh chấp này, thực ra rất đơn giản, lão tông chủ vẫn lạc, Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta đã mất đi cường giả bước thứ ba duy nhất, mà chúng ta vốn dĩ là một trong 33 tông xếp hạng cuối. Sau khi mất đi lão tông chủ, chúng ta đã sắp bị 33 tông xóa tên, lúc này lại đi tham gia mơ hồ thiên khư thực sự có chút tự rước lấy nhục. Bởi vậy, những tông môn có tình cảnh tương tự như chúng ta, Ôm Nguyệt Kiếm Tông đã quyết định từ bỏ mơ hồ thiên khư lần này. Mà hai vị phó tông chủ của chúng ta cũng vì chuyện này mà cãi nhau. Thì ra là như thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại lo lắng, nếu là như vậy, đến lúc đó sẽ ra sao? Càn Thiên Kiếm Tông của bọn họ chắc chắn sẽ bị các tông môn khác nhắm vào. Đến lúc đó, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiền Hạo Long bước ra mạn thuyền, hai tay thả lỏng sau lưng. Phó tông chủ Ba Tử Minh đã phái các ngươi tới tham gia mơ hồ thiên khư lần này. Tự nhiên có suy nghĩ của ông ấy, huống hồ có ta ở đây, ở bên ngoài bọn họ sẽ không quá đáng nhắm vào các ngươi. Nhưng mà ở bên trong thì không chắc. Trong lòng Vệ Tông âm thầm chửi bậy, Càn Thiên Kiếm Tông của bọn họ bây giờ yếu thế, đến lúc đó đến mơ hồ thiên khư bên trong, tất nhiên mọi người đều nghĩ đến việc dẫm lên một cước. Thực sự là phiền phức. Trong lúc đám người lo lắng, hư không tòa tốc độ nhanh vô cùng, một ngọn núi cao vút trong mây đã thấy ở phía xa. Đồng thời, từng cỗ khí tức cường hãn vô song cũng từ chung quanh núi cao kia tản mát ra. Cảm nhận được những khí tức kinh khủng này, đám người Càn Thiên Kiếm Tông trên hư không tòa thậm chí có chút nghẹt thở. Thật mạnh, Đinh Nghi thấp giọng nói, không biết những chủ nhân của những khí tức này, so với Tiền trưởng lão, ai mạnh ai yếu. Vệ Tông sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe Đinh Nghi nói, hắn chỉ cười, không nói gì. Đinh Nghi không hiểu, nhưng hắn rất rõ, trong những khí tức này, thậm chí có mấy cỗ không hề thua kém Ba Tử Minh và Đoan Mộc Vũ Tinh. Thực lực quả thực là cường hãn vô song, không phải Tiền Hạo Long có thể so sánh. Về việc này, Vệ Tông có chút nhíu mày, có cần thiết không? Chỉ là một đám đệ tử khải thiên cảnh tranh đoạt hạt giống thế giới mà thôi, đến nỗi phải phái ra loại cường giả cấp bậc này để hộ tống sao? Lúc này, xung quanh Kỳ Liên Sơn đã có không ít thế lực đến, từng chiếc hư không toa đứng cạnh Kỳ Liên Sơn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các thế lực đều đi bằng hư không toa. Mau nhìn, đó là cái gì? Đinh Nghi kéo tay Vệ Tông, chỉ vào một cự thú vô cùng to lớn đang được bao phủ trong mây mù ở đằng xa. Cự thú kia có chút giống cá voi, nhưng lại dữ tợn kinh khủng hơn cá voi nhiều. Từ bên này nhìn lại, có thể thấy từng bóng người mờ ảo trên lưng cự thú. Bác Minh có cá, tên gọi là Côn, Vệ Tông thản nhiên nói, đó là cự thú, Côn, xem ra, những người đó hẳn là Huyền Hải kiếm phủ, Trong kiếm giới, chỉ có tông môn bọn họ mới có côn. Thì ra là thế, Vệ Tông, ngươi thật lợi hại, ngay cả cái này ngươi cũng biết. Đinh Nghi nhìn Vệ Tông, gương mặt sùng bái, những người xung quanh nghe xong giải thích của Vệ Tông, cũng khẽ gật đầu, có chút ghé mắt nhìn Vệ Tông. Đúng rồi, còn có cái kia nữa. Thật kỳ quái, lại là một cái đỉnh. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn về phía đó, quả nhiên là một cái đỉnh lớn, lộ ra khí tức vô cùng trầm trọng. Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời, đó là nguyên mẫu đỉnh của Hỗn Nguyên kiếm phủ. Cái kia, còn có cái kia nữa. Đó là Kỳ Sơn kiếm phủ, núi rực rỡ, cái kia đâu, là ngũ sắc hà quang của Liêu Quang kiếm phủ. Cung điện kia đâu, nhìn thấy Đinh Nghi chỉ vào một cung điện bằng đồng xanh, thậm chí có chút vết rỉ loang lổ. Vệ Tông hơi cứng người lại, không lập tức mở miệng, so với côn hay núi rực rỡ, cung điện này không đồ sộ bằng, hơn nữa nó cũng không tinh xảo hoa mỹ, vết rỉ loang lổ khiến nó trông có vẻ keo kiệt, nhưng chỉ cần nó yên tĩnh ở đó, liền tựa hồ có một khí chàng tự nhiên, trực tiếp áp chế tất cả những thứ khác, khiến chúng ảm đạm vô quang. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dường như muốn làm dịu lại tâm tình kích động của mình. Lúc trước hắn cũng không nghĩ đến, lại có thể thấy tòa cung điện này ở đây, đây là cách tiên điện của Thái Sơ kiếm các. Vệ Tông khẽ nói, chương 545, giao tiên kiếm các hiện. Thế mà lại gặp được cách thiên điện ở đây, bàn tay của Vệ Tông hơi nắm chặt, trước khi hắn bước vào bước thứ ba, cách thiên điện này là nguyên khí dành riêng cho hắn, cơ hồ đại diện cho thân phận của hắn. Về sau, khi Vệ Tông bước vào bước thứ ba, cách thiên điện cũng dần dần không theo kịp thực lực của Vệ Tông. Thế là bị Vệ Tông cất trong kiếm các, không ngờ một ngày kia, lại còn có thể thấy được nó. Chỉ là, thời điểm này, người khống chế cách thiên điện đã đổi. Hư không toa của Càn Thiên Kiếm Tông chậm rãi tiến vào khu vực xung quanh Kỳ Liên Sơn, đậu song song với hư không toa của các tông môn khác. Vị trí của Càn Thiên Kiếm Tông là cùng với 11 tông phía dưới. Khi bọn họ tiến vào, cũng không gây chú ý quá nhiều. Ầm ầm, một tiếng vù vù cực lớn vang lên, hư không toa từ từ dừng lại, đồng thời kết giới phòng hộ trên hư không toa cũng tan ra. Lập tức một luồng linh khí tươi mát tràn vào, khiến cho tinh thần mọi người hơi rung động. Tiền huynh, ngay khi bọn họ vừa dừng lại, một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên. Tiền Hạo Long nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một đại hán có tướng mạo tục tằng, vạm vỡ đang đi về phía bọn họ, nguyên lai là Lý huynh. Nhìn thấy đại hán kia, Tiền Hạo Long cũng lộ ra nụ cười, chắp tay về phía đại hán, tựa hồ sợ các đệ tử khác không biết. Triệu Đình thấp giọng giải thích với mọi người, vị này là trưởng lão Lý Tuyệt của Vô Vọng Kiếm Tông. Quan hệ giữa Vô Vọng Kiếm Tông và tông môn chúng ta vẫn luôn không tệ. Trưởng lão và đệ tử hai bên cũng thường xuyên qua lại. Bởi vậy đến lúc đó nếu gặp đệ tử Vô Vọng Kiếm Tông trong mơ hồ thiên khư, có thể coi là người mình, quan hệ không tệ sao? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, trước kia khi lão tông chủ còn tại vị thì quan hệ chắc chắn không sai. Còn bây giờ thì, còn chưa biết được, đây không phải là hắn cố tình mang ác ý đi suy đoán người khác. Vệ Tông nhìn về phía Vô Vọng Kiếm Tông, đệ tử của bọn họ cũng đang nhìn ở đây, từ trong ánh mắt của bọn họ, Vệ Tông nhận thấy một chút khinh miệt và xem thường, mặc dù bọn họ che giấu rất tốt, nhưng cảm giác của Vệ Tông rất nhạy bén, vẫn bị hắn phát hiện ra, bởi vậy, lúc này mà còn coi Vô Vọng Kiếm Tông là người mình. E là chết cũng không biết chết như thế nào, ngược lại, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Vệ Tông chắc chắn sẽ không tin bọn họ. Đương nhiên, đừng nói Vô Vọng Kiếm Tông, Vệ Tông đến cả đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông bên cạnh cũng không tin. Hắn chỉ tin vào chính mình. Ha ha, ta còn tưởng lần này các ngươi sẽ không đến chứ. Trong tiếng cười lớn, Lý Tuyệt bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trên hư không toa của Càn Thiên Kiếm Tông. Ta cũng không muốn đến. Tiền Hạo Long cười khổ, chỉ là, Phó Tông Chủ đã có lệnh, không dám không tuân theo. Điều này cũng đúng. Lý Tuyệt có chút hiểu nỗi khổ tâm của Tiền Hạo Long. Hai người hàn huyên một lát, Lý Tuyệt nhìn về phía các đệ tử trên hư không toa. Đây là đệ tử tiến vào mơ hồ thiên khư lần này của các ngươi. Không tệ, Tiền Hạo Long gật đầu, mấy tiểu tử này đều rất mạnh a. Lý Tuyệt tán dương một tiếng, cũng không biết là thật hay giả. Hắn tạc lưỡi than thở, không ngừng dò xét mọi người, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, hắn lập tức ngây người ra. Tiền huynh, có phải các ngươi có sai sót gì không? Lý Tuyệt chỉ vào Vệ Tông, hơi kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa kia, cũng muốn tiến vào mơ hồ thiên khư sao? Đúng vậy a, Tiền Hạo Long không cần nhìn, cũng biết Lý Tuyệt đang chỉ ai, thế nhưng, hắn chỉ có thông thiên cảnh mà thôi. Lý Tuyệt có chút không thể tin, ngươi yên tâm đi, Tiền Hạo Long thần bí cười, tiểu gia hỏa này có chút thủ đoạn, không nói mạnh cỡ nào, nhưng tự vệ trong mơ hồ thiên khư thì không thành vấn đề. Tựa hồ hiểu được thâm ý trong lời của Tiền Hạo Long. Lý Tuyệt lập tức kinh ngạc nói, ý ngươi là, tiểu gia hỏa này có thực lực ngang hàng với khải thiên cảnh. Tiền Hạo Long nhếch miệng cười, không trả lời, nhưng biểu hiện như thế trong mắt Lý Tuyệt chính là thừa nhận. Hắn nhìn Vệ Tông, ánh mắt trở nên càng thêm bất khả tư nghị, Vệ Tông cũng có chút không thoải mái, đại hán kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đảo tới đảo lui trên người hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn vậy, loại nhìn trộm chân trụi này khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải thực lực bây giờ còn yếu, Vệ Tông thực sự muốn đi lên đạp nát đầu chó của đại hán kia. Bất quá cũng may, loại dò xét này không kéo dài quá lâu, bởi vì rất nhanh, đại hán kia đã bị một chuyện khác thu hút. Không chỉ hắn, bây giờ, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời phía tây. Hào quang rực rỡ, điềm lành sáng chói, những dải màu sắc sặc sỡ tạo thành một lối đi dài. Từ vô hạn nơi Sa Lan đến Kỳ Liên Sơn, đạp, đạp, đạp, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa vang dội. Trong tầm mắt của mọi người, có chừng 8 con tuấn mã trắng không tì vết đang kéo một cỗ xe ngựa hoa mỹ từ từ xuất hiện trên lối đi hào quang kia. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người bị cỗ xe ngựa kia hấp dẫn, lại là thuần huyết long mã. Một người có kiến thức lập tức lên tiếng kinh hô. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên đầu những tuấn mã kia hầu như đều mọc ra những chiếc sừng rồng màu trắng cứng cáp và uốn lượn, tỏa ra một khí tức uy nghiêm vô cùng tôn quý. Điều này cho thấy chúng không phải phàm vật, mà là long mã, thuần huyết long mã. Thuần huyết long mã và những tạp huyết long mã khác hoàn toàn khác biệt. Huyết mạch của thuần huyết long mã tinh khiết và mạnh mẽ, gần như sánh ngang với long tộc thực sự. Dùng 8 con thuần huyết long mã để kéo xe, không khác gì dùng long tộc thực sự để kéo xe. Đến nỗi long mã kéo xe ngựa, tự nhiên là đạt tới sự hoa mỹ tôn quý, nhưng mà trước 8 con long mã này, cũng không tính là cỡ nào để người ta kinh ngạc. Không hổ là giao tiên kiếm các, quả thực là quá quyết đoán. Tiền Hạo Long khẽ cảm thán, phải biết rằng, 8 con long mã này không chỉ dùng để kéo xe, chúng có huyết mạch không thua gì long tộc thuần khiết, thực lực cũng không phải tầm thường. Tiền Hạo Long đoán chừng, dù chính mình xuất toàn lực, cũng chỉ có thể đối phó 2 con long mã như vậy. Nếu 3 con cùng tiến lên, hắn chỉ có thể chạy trối chết. Còn nếu 8 con long mã cùng nhau vây công, hắn sợ là ngay cả cơ hội chạy thoát thân cũng không có. Theo lý thuyết, xúc sinh dùng để kéo xe của người ta, lại dễ dàng đánh giết những trưởng lão kiếm tông này. Sự khác biệt về thực lực giữa kiếm các và kiếm tông lớn đến mức khiến người ta có chút tuyệt vọng. Không chỉ Tiền Hạo Long, sắc mặt của Lý Tuyệt cũng có chút khó coi. Kỳ thực không chỉ hai người bọn họ, sắc mặt của 33 vị trưởng lão tông khác cũng không khác mấy. Có thể nói, người của giao tiên kiếm các chỉ vừa xuất hiện, liền đã làm chấn động toàn trường. Cùng với tiếng vó ngựa giòn giã, hào quang dần dần tan đi, 8 con long mã kéo xe ngựa đứng trên bầu trời, ẩn ẩn đối diện với tòa cổ điện bằng đồng, đám người im phăng phắc, hiện trường tĩnh lặng như tờ, mọi người đều thấy rõ, hai vị kia đã đối mặt, lúc này, ai dám mở miệng, chẳng phải là muốn chết sao? Trầm mặc thật lâu, một tiếng cười lạnh từ trong cổ điện bằng đồng truyền ra, phá tan sự tĩnh mịch. Không hổ là giao tiên kiếm các, cách ra sân này thật là bá khí. Các ngươi vừa đến, tất cả mọi người không dám nói thêm gì. Chương 546, tỷ muội, các ngươi Thái Sơ kiếm các cũng không khá hơn chỗ nào. Trên xe ngựa, vang lên một giọng nữ có chút lạnh lùng trong trẻo. Sau một khắc, giữa lúc mọi người đang nhìn kỹ, một nữ tử có thể gọi là phong hoa tuyệt đại, mặc cung bào từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống. Cung bào trên người nàng mang màu sắc thất thải, ngay cả bảo thạch hoa lệ nhất cũng không sánh bằng một phần vạn. Lộng lẫy vô cùng, thậm chí khiến người không dám nhìn thẳng. Bước thứ hai đỉnh phong cường giả sao? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, thực lực của nữ tử này, ở Càn Thiên Kiếm Tông bây giờ, cũng chỉ có Đoan Mộc Vũ Tinh và con Chim Minh hai người có thể so sánh. Nhưng đây chỉ là tương đồng về cảnh giới, nếu thực sự đánh nhau, Đoan Mộc Vũ Tinh và con chim rõ ràng không phải đối thủ của nữ tử này. Điều đó còn khó nói, ta tưởng ai, hóa ra là Lý Mộng Hàm đạo hữu. Nhìn thấy nữ tử này, người trong cung điện bằng đồng vẫn giữ ngữ khí bình thản, không hề cảm thấy bất ngờ. Lý Mộng Hàm ngược lại cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, trốn trốn tránh tránh, ngay cả mặt cũng không dám lộ, ngươi hẳn là đệ tử nhỏ nhất của Thiên Nhận kiếm chủ. Hàn Lạc đi, xem ra Thiên Nhận kiếm chủ rất thương yêu ngươi, thậm chí ngay cả Ly Thiên Điện cũng đưa cho ngươi, chỉ là biết rõ chủ nhân Ly Thiên Điện đời trước là vị kia. Ngươi ở trong Ly Thiên Điện này, không biết có thể ngồi yên ổn không? Điều này không cần ngươi bận tâm. Hàn Lạc cười nhạo một tiếng, hắn đã sớm chết, mặc kệ hắn từng lợi hại đến mức nào, huy hoàng ra sao, bây giờ cũng chỉ là một người chết, ta có gì phải sợ? Ha ha, Lý Mộng Hàm đang định tiếp tục trào phúng, nhưng nghĩ lại, chuyện này dù sao liên quan đến Thiên Nhận kiếm chủ, nàng cũng không tiện mở miệng, dù sao, không được chỉ trích cường giả chủ cảnh, đây là quy tắc mà tất cả cường giả chư thiên vạn giới đều biết. Chỉ là, dù không nói lời nào, Lý Mộng Hàm vẫn khinh thường Hàn Lạc, cũng như sư phụ của hắn, Thiên Nhận kiếm chủ, dù thế nào, chuyện Thiên Nhận kiếm chủ lên trước, mưu đoạt Thái Sơ kiếm các như thế nào, chuyện này trong tầng lớp cao của các tông môn không phải là bí mật gì. Chỉ là về sau Thiên Nhận trở thành kiếm chủ, những chuyện xưa này không ai dám nhắc đến mà thôi. Nghĩ ngợi, Lý Mộng Hàm không khỏi thở dài một tiếng, Thái Sơ kiếm các năm đó và Thái Sơ kiếm các bây giờ đã hoàn toàn là hai loại tồn tại. Trước kia Thái Sơ kiếm các cường thịnh cỡ nào, danh tiếng một thời không ai sánh bằng, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian càng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có danh tiếng là kiếm chủ mạnh nhất, dưới sự dẫn dắt của ông, Thái Sơ kiếm các cũng coi như là nơi cường giả xuất hiện lớp lớp. Không ít nhân vật mạnh mẽ ngạo nghễ chư thiên vạn giới xuất thân từ đây. Nhưng sau khi Thiên Nhận lên nắm quyền, những nhân vật mạnh mẽ này đều lần lượt bỏ đi, họ vốn không muốn khuất phục dưới trướng Thiên Nhận, thế là rời khỏi Thái Sơ kiếm các. Về sau, Thiên Nhận hoàn toàn không có ai ngăn cản được, thi hành chính sách tàn bạo trong Thái Sơ kiếm các, những người dưới trướng hoặc là phục tùng hắn, hoặc là phải chết. Dưới thủ đoạn thiết huyết của Thiên Nhận, sau một phen thanh tẩy, Thái Sơ kiếm các liền trở thành bộ dạng bây giờ. Sau nhiều năm phát triển, trong Thái Sơ kiếm các đều là người của Thiên Nhận, Thái Sơ kiếm các bây giờ đã khác trước kia một trời một vực. Lý Mộng Hàm lắc đầu thở dài, Hàn Lạc tự nhiên biết ý nàng, bất quá hắn chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không để trong lòng. Những người này dù chất vấn sư tôn hắn thế nào, họ cũng chỉ dám nghĩ một chút thôi, nói ra cũng không dám, coi như họ không phục đi nữa, thì có ích gì chứ. Về điểm này, Hàn Lạc nhìn vẫn rất thấu đáo, lời không hợp ý không quá nửa câu, Lý Mộng Hàm cũng mất hứng nói chuyện, nơi đây lại rơi vào tĩnh mịch, hai kiếm các tranh phong đối đầu, những người khác càng không dám thở mạnh, duy chỉ có Vệ Tông là một ngoại lệ. Lúc này hắn đang nghi hoặc nhìn chằm chằm Giao Tiên kiếm các, dù hắn dám chắc rằng mình chưa từng nghe nói đến thế lực này, nhưng từ vừa rồi, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như Giao Tiên kiếm các này có liên quan gì đó đến mình. Thực sự rất kỳ lạ. Vệ Tông đang nhìn chằm chằm Giao Tiên kiếm các nàng tự nhiên phát hiện ra, trong xe ngựa do 8 con long mã kéo, một thiếu nữ mặc áo bào vàng khẽ đẩy thiếu nữ áo trắng bên cạnh. "Sư tỷ, tỷ xem, có một thiếu niên đang nhìn chằm chằm chúng ta bên này kìa." Thiếu nữ áo trắng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt khép hờ, một thanh trường kiếm trắng muốt, giống như chiếc váy dài trên người nàng, đang nằm ngang trên đầu gối. Lúc này, nghe thiếu nữ áo bào vàng nói, thiếu nữ áo trắng vẫn bất động, nàng chỉ khẽ mở đôi môi đỏ nói, người ta muốn nhìn thì cứ để họ nhìn kỹ, tông môn trang bị long mã kéo xe cho chúng ta, chẳng phải là để cho người ta nhìn sao, muội quản hắn làm gì. Hắc hắc, thiếu nữ áo vàng cười đùa một tiếng, cũng không để ý, trực tiếp nhào vào người thiếu nữ áo trắng, tỷ tỷ, đừng có cứ sụ mặt mãi thế. Ta chú ý đến thiếu niên kia, không chỉ vì hắn nhìn chúng ta, mà là hắn thực sự rất thú vị. Bị thiếu nữ áo vàng ôm, thiếu nữ áo trắng không thể tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đôi mắt nàng bỗng nhiên mở ra, giả vờ tức giận kéo thiếu nữ áo vàng ra khỏi người mình. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, trong tông môn đừng gọi ta là tỷ tỷ, phải gọi sư tỷ, hiểu chưa? Biết rồi, sư tỷ, thiếu nữ áo vàng cố ý kéo dài âm cuối. Thấy bộ dạng đó của nàng, thiếu nữ áo trắng lại bật cười. Sau khi cười xong, nàng mới nghiêm mặt nói. Nói đi, thiếu niên kia có gì kỳ lạ mà khiến muội chú ý đến thế? Muội qua đây tự nhìn sẽ biết. Thiếu nữ áo vàng ghé vào cửa sổ xe, vẫy tay với thiếu nữ áo trắng, tỷ tỷ xem, chính là thiếu niên kia. Lần này, thiếu nữ áo trắng thật sự không truy cứu cách xưng hô của muội muội. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng tay của muội muội, rồi ánh mắt đối diện với một thiếu niên mặc áo bảo tím. Hướng kia là Càn Thiên kiếm tông, thiếu niên mặc áo bảo tím này là đệ tử chân truyền của Càn Thiên kiếm tông. Chỉ một cái liếc mắt, thiếu nữ áo trắng đã đoán ra thân phận của Vệ Tông. Không phải thân phận của hắn đâu, tỷ xem cảnh giới của hắn kia. Thiếu nữ áo vàng thấy tỷ tỷ không chú ý đến điểm chính, vội vàng nhắc nhở, cảnh giới, lúc này thiếu nữ áo trắng mới quan sát kỹ lại, thông thiên cảnh, nàng kinh ngạc, thiếu niên này vậy mà chỉ là võ giả thông thiên cảnh. Cảnh giới này, trong một đám khải thiên cảnh, giống như ngọn đèn nổi bật trong bóng tối, thấy chưa, nên ta mới thấy hắn kỳ lạ. Thiếu nữ áo vàng bĩu môi, nghĩ ngợi rồi nói, chẳng lẽ bây giờ Càn Thiên kiếm tông đã suy tàn đến mức này, ngay cả đệ tử khải thiên cảnh cũng không có, phải dùng đệ tử thông thiên cảnh để đủ số sao? Không được nói bậy. Nghe nàng nói vậy, thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn muội muội, khiến thiếu nữ áo vàng không nhịn được thè lưỡi ra. Chương 547, mơ hồ thiên khư mờ. Dù Càn Thiên kiếm tông bây giờ thế yếu, nhưng vẫn chưa đến mức không tìm ra võ giả khải thiên cảnh. Lời của thiếu nữ áo vàng không khác gì nói lung tung, khiến thiếu nữ áo trắng không vui, thấy tỷ tỷ có vẻ thực sự tức giận. Thiếu nữ áo vàng lập tức cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, tỷ tỷ, muội biết sai rồi, biết sai là tốt. Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn nàng, sau này không được nói bậy, nếu để người Càn Thiên kiếm tông nghe thấy, họ sẽ nghĩ thế nào? Họ nhất định sẽ cảm thấy Giao Tiên kiếm các chúng ta ỷ thế hiếp người. Muội hiểu chưa? Hiểu rồi. Trong lúc thiếu nữ áo trắng đang dạy dỗ muội muội, rèm xe ngựa bị vén lên, Lý Mộng Hàm bước vào, các ngươi đây là, nàng ngạc nhiên nhìn hai người, gặp qua sư thúc, chúng ta, không có gì. Vừa cung kính hành lễ với Lý Mộng Hàm, thiếu nữ áo trắng còn trừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng. Thiếu nữ áo vàng mím môi, tỏ vẻ rất ấm ức. Lý Mộng Hàm mỉm cười, không truy đến cùng chuyện gì đã xảy ra giữa hai tỷ muội này. Nàng ngồi xuống, nhìn hai người, khẽ nói, Thiên Nhi, Khả Nhi, lần này mơ hồ thiên khư, tông môn trông chờ vào hai con, sư thúc cứ yên tâm, có con và tỷ tỷ ở đây, mơ hồ thiên khư không thành vấn đề. Biểu cảm ấm ức trên mặt Cổ Khả Nhi vừa thu lại, ưỡn ngực, lộ ra tự tin vô cùng. Tỷ tỷ nàng, Cổ Thiên Nhi lại nhíu mày, không vui nói, Khả Nhi, không cần nói lời quá tự tin, các đại thế lực cũng có không ít thiên kiêu, hai chúng ta chưa chắc đã có thể làm càn. Cổ Khả Nhi bĩu môi, trước mặt tỷ tỷ, khí thế lập tức tiêu tan, tốt rồi, hai con đừng ầm ĩ nữa, Lý Mộng Hàm khẽ cười nói, chúng ta không nên quá tự mãn, nhưng cũng không nên quá khiêm tốn. Nàng nhìn hai nữ một lượt, với thực lực của hai con, ngoài người của Thái Sơ Kiếm các con không cần để ý đến bất cứ ai khác. Trong Ly Thiên Điện, một thiếu niên mặc trang phục màu trắng ngồi xếp bằng, trong đại điện trống trải, chỉ có một mình hắn. Thiếu niên này có vẻ trẻ tuổi, chỉ khoảng 13-14 tuổi, nhưng tu vi lại không hề tầm thường, đã đạt đến đỉnh phong khải thiên cảnh. Lúc này, hắn đang chậm rãi tu luyện, cùng với mỗi nhịp hít thở của hắn, nguyên khí kinh khủng trong Ly Thiên Điện dao động không ngừng như triều tịch. Thanh thế kinh người, Mục Nhi, đã chuẩn bị xong chưa? Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đại điện, nhưng Âu Dương Mục không hề bất ngờ, vì đây là giọng của sư phụ hắn. Hàn Lạc, Âu Dương Mục vẫn nhắm mắt tu luyện, nhưng miệng lại nói, bẩm báo sư tôn, Đồ Nhi đã chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi. Hàn Lạc cười, nhưng sau khi cười, giọng hắn lại thay đổi. Mục Nhi, không ra gặp mặt đối thủ của con một lần sao? Không cần thiết, Âu Dương Mục vẫn nhắm mắt, lời nói ra lại tự tin đến kinh người. Đối với con mà nói, bọn chúng như đám gà đất chó xanh, không đáng một kích, kể cả người của Giao Tiên Kiếm Các cũng vậy. Ở cảnh giới khải thiên, con là vô địch. Đến đây, hai mắt Âu Dương Mục bỗng mở ra, hai luồng sáng lợi hại bắn ra, lan rộng đến hơn ba trượng, Vệ Tông lẫn vào trong đám người Càn Thiên Kiếm Tông, trò chuyện với họ một cách hờ hững, tỏ ra vô cùng không đáng chú ý. Lúc trước có người đề nghị đến Vô Vọng Kiếm Tông chào hỏi, nhưng bị Vệ Tông khuyên ngăn, vì chuyện trước đó, không ít người có hảo cảm với Vệ Tông, vì lời khuyên của Vệ Tông, chuyện này coi như không có gì. Mơ Hồ Thiên Khư, 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có sự khác biệt về phương thức, chỉ là không biết năm nay sẽ mở ra theo cách nào. Lý Tuyệt nhỏ giọng nói với Tiền Hạo Long, có khác biệt sao? Tiền Hạo Long tò mò hỏi, cái này, ta cũng không rõ lắm. Lý Tuyệt gãi đầu, thở dài, ta trước đây chỉ nghe tông chủ nói qua, Mơ Hồ Thiên Khư mỗi lần mở ra đều khác nhau, kèm theo hoàn cảnh bên trong cũng biến đổi, còn những biến đổi đó dẫn đến hậu quả gì thì ta không quan tâm, cũng không chú ý nghe. Nói xong, Lý Tuyệt có vẻ hơi ảo não, còn có chuyện này sao? Tiền Hạo Long nhíu mày, hắn cảm thấy tông môn mình biết quá ít thông tin về Mơ Hồ Thiên Khư. Hắn nhìn những đệ tử không xa, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời yên tĩnh, trong mắt có chút lo lắng. Thời thế bất lợi a, ai, thời gian trôi qua chậm rãi, rất nhanh đã đến buổi trưa. Bầu trời quang đãng bỗng nhiên thay đổi, trở nên âm u, mây đen như mực bắt đầu tụ về phía Kỳ Liên Sơn, dần dần che khuất mặt trời. Gió rít gào, sắp mở ra rồi. Thấy tình huống này, tất cả mọi người đều rung động tinh thần. Vệ Tông cũng ngừng trò chuyện với mọi người, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn bầu trời âm u. Hô, gió thổi càng lúc càng mạnh, quần áo trên người mọi người bay phấp phới, nhưng mọi người đều là võ giả có tu vi cao cường, dù gió có lớn thế nào, họ vẫn như cây lao đứng yên trong cuồng phong. Giữa thiên địa đã triệt để tối đen, mây đen bao phủ Kỳ Liên Sơn làm trung tâm, che kín khu vực hơn 10 dặm. Ầm ầm, một đạo bạch quang lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm lớn vang dội. Đám người trơ mắt nhìn trong mây đen, một đạo lôi đình thô to trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh Kỳ Liên Sơn. Tê lạp, âm thanh dòng điện cuồng bạo, lôi đình từ trên trời giáng xuống không những không suy giảm mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Những tia sét màu xanh trắng tráng kiện hừng hực nối thẳng trời đất, tạo thành một cảnh tượng chấn động không gì sánh bằng. Dưới sự xâm nhập của lôi đình, Kỳ Liên Sơn cũng dần dần biến đổi, vốn toàn thân đen như mực, Kỳ Liên Sơn dường như da bị hòa tan, lộ ra bên trong màu trắng, dần dần màu đen biến mất. Kỳ Liên Sơn toàn thân trắng toát tỏa ra vẻ uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở. Phảng phất, đây mới là bản thể của nó vậy. Lúc này, lôi đình thô to cũng chậm rãi tiêu tan, hóa thành vô số dòng sét hỗn loạn lăn lộn không ngừng trong mây đen. Giữa thiên địa, một hồi tối tăm, một hồi trắng như tuyết, cũng là do những dòng sét lăn lộn này tạo nên, mà uy thế trên đỉnh Kỳ Liên Sơn trắng như tuyết lại càng lúc càng đậm. Tựa hồ, giống như có thứ gì đó đang trỗi dậy, cuối cùng, không biết từ lúc nào, sắp sửa bùng nổ. Vệ Tông thấp giọng quát nhẹ, Đinh Nghi bên cạnh lập tức nhìn hắn một cách kỳ lạ. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, một cột sáng trắng chói mắt đến cực điểm từ đỉnh Kỳ Liên Sơn bùng phát, xông thẳng lên trời, hung hăng va vào bầu trời mây đen. Cột sáng trắng này chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng bị va chạm như vậy, bầu trời mây đen dường như bị xé toạc, sinh ra một chút biến đổi khó hiểu. Oanh, mây đen kịch liệt xoáy tròn, từng luồng lực hút kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tựa hồ muốn thu nạp tất cả mọi người vào. Mơ Hồ Thiên Khư mở, đi mau. Chương 548, sức mạnh tĩnh mịch. Mơ Hồ Thiên Khư mở, tiến nhanh. Không biết ai hét lên một tiếng, lập tức từ trong các thế lực, một đạo lại một đạo khí tức trẻ tuổi mà cường đại bùng nổ, như châu chấu bay lên trời hướng vào vòng xoáy lớn. Chúng ta cũng đi. Triệu Đình khẽ quát đám người Càn Thiên Kiếm Tông, người Càn Thiên Kiếm Tông cũng lập tức phóng lên trời. Vệ Tông cũng thuận thế buông lỏng cơ thể, theo lực hút hướng về vòng xoáy lao đi. Vòng xoáy mây đen trên bầu trời càng lúc càng gần Vệ Tông. Sau một khắc, một lực thôn phệ mãnh liệt trực tiếp nuốt chửng Vệ Tông. Bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, ngay cả cảm giác thần hồn cũng bị áp chế trong một phạm vi nhỏ hẹp quanh người. Tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng ập đến, Vệ Tông hoàn toàn không thể khống chế thân thể, chỉ có thể trôi theo dòng chảy. Trong cơn trời đất quay cuồng, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng, mình đã bị tách ra khỏi những người trong tông môn, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, không biết qua bao lâu, cảm giác trời đất quay cuồng cuối cùng biến mất, thay vào đó là cảm giác mất trọng lượng cực độ, đây là đang rơi xuống. Vệ Tông lúc này đang cắm đầu xuống, lao xuống với tốc độ cực nhanh, tuy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Vệ Tông vẫn cố gắng tỉnh táo, khống chế thân thể, hơi điều chỉnh tư thế, tránh việc mặt chạm đất. Phanh, thân thể Vệ Tông va chạm mạnh với mặt đất vốn không hề mềm yếu xuất hiện một cái hố nhỏ. Ngô, nằm trên mặt đất một hồi lâu, Vệ Tông cố sức lắc đầu, cảm giác hôn mê trong đầu lúc này mới tan biến đôi chút. Vệ Tông cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn, một lúc sau, Vệ Tông nắm lấy Minh Uyên, chống đỡ cơ thể, đứng lên, hắn nhìn xung quanh, cảnh sắc đều thu vào trong mắt, trời, mờ mờ, mặt đất, cũng mờ mờ, trên mặt đất chỉ có những hạt cát đen mịn, không hề có một chút cây cỏ, ngoài những người bọn họ vừa tiến vào, cũng không có sinh vật nào khác, thiên địa này, cho Vệ Tông cảm giác duy nhất, chính là tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch tuyệt vọng. Đạp, Vệ Tông chậm rãi bước một bước, để lại một dấu chân nhỏ trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông sững sờ, lông mày nhíu lại, bởi vì, hắn cảm nhận được, sức mạnh tĩnh mịch lan tràn trong thiên địa, vậy mà đang ăn mòn vào cơ thể hắn. Chỉ bước một bước, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được da thịt mình dần phát ra mùi mục nát. Ngay cả bất diệt kiếm thể luyện thành trên thân thể cũng sinh ra vài nếp nhăn. Vệ Tông cau mày, nhìn làn da của mình, hắn cảm nhận được một lớp sức mạnh mờ mờ bên ngoài cơ thể đang cố gắng xâm nhập vào trong. Phần da tiếp xúc với sức mạnh mờ mờ đó đều trở nên có chút khác thường. Loại lực lượng này, có chút kinh khủng, Vệ Tông thấp giọng thở dài, trước khi đến, không ai nói cho hắn biết nơi này tràn ngập loại lực lượng kinh khủng này. Nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó của Lý Tuyệt và Tiền Hạo Long, Vệ Tông lại có chút hiểu ra, Lý Tuyệt từng nói, vì mỗi lần thiên khư mở ra theo một cách khác nhau, môi trường bên trong cũng sẽ thay đổi vô thường, chỉ có thể nói vận may của bọn hắn lần này không tốt. Gặp phải hoàn cảnh kinh khủng này, trong thiên địa tràn ngập sức mạnh tĩnh mịch này, chỉ cần di chuyển một chút cũng khó khăn, nếu không động, tốc độ lan tràn tuyệt vọng sẽ rất chậm, nhưng một khi bắt đầu di chuyển, quá trình ăn mòn sẽ tăng tốc rất nhiều, nhưng Vệ Tông không hề bối rối, mà cẩn thận cảm nhận sức mạnh tĩnh mịch kinh khủng này. Ánh mắt không ngừng lấp lánh, dù sao kiếp trước hắn cũng là kiếm chủ, tầm nhìn cao siêu, dưới sự cảm nhận tỉ mỉ, hắn thế mà cảm thấy sức mạnh tĩnh mịch này có không ít đặc tính chung với yên diệt chi lực của mình. Giống như cả hai có cùng một nguồn gốc, ánh mắt Vệ Tông lúc này mới chậm rãi sáng lên, sức mạnh mà người khác thấy kinh khủng trong mắt hắn lại hoàn toàn khác. Như một kho tàng vô tận, chờ hắn khai quật, chỉ tiếc đây không phải chỗ nghiên cứu, nếu không Vệ Tông đã muốn lập tức nghiên cứu tỉ mỉ. Nhìn lướt qua, một mảnh vô ngần, một mình hắn ở đây có vẻ quá nổi bật, vì vậy Vệ Tông quyết định tìm một nơi an toàn rồi nghiên cứu sức mạnh tĩnh mịch này. Còn việc tìm hạt giống thế giới, Vệ Tông cũng không vội, dù sao thiên khư mở ra sẽ kéo dài khoảng một tháng. Thời gian còn rất nhiều, nếu không được, Vệ Tông cũng có thể cướp từ tay người khác, dù sao, nếu nghiên cứu triệt để sức mạnh tĩnh mịch này, thực lực của Vệ Tông trong thế giới này sẽ tăng lên một bậc. Đến lúc đó muốn cướp ai chẳng phải tùy theo tâm trạng hắn. Có chút ngứa ngáy khó nhịn, sức mạnh pháp tắc tiểu thế giới quanh người Vệ Tông lập tức lan ra, tạm thời ngăn cách sức mạnh tĩnh mịch bên ngoài cơ thể. Vệ Tông lúc này mới thở phào, chậm rãi đi về một hướng, phía trước Vệ Tông bóng tối kéo dài, Vệ Tông đoán nơi đó có lẽ là một vùng núi. Biết đâu có chỗ ẩn thân, khi Vệ Tông chậm rãi tiến về phía trước, hắn cũng gặp một số võ giả của thế lực khác, nhưng họ đều có vẻ mặt khó coi, từng lớp kết giới kỳ quái xuất hiện trên người họ, rõ ràng là họ cũng có cách ly sức mạnh tĩnh mịch. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt họ cũng thấy, cách này chỉ là trị ngọn không trị gốc, tiêu hao rất lớn, Vệ Tông cũng vậy, khi mở ra pháp tắc thế giới, linh lực trong cơ thể hắn đang giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Theo lý thuyết, pháp tắc thế giới đang chống lại sức mạnh tĩnh mịch mỗi khắc đều tiêu hao năng lượng lớn. Vì vậy, khi Vệ Tông gặp những người khác, tất cả chỉ vội vàng rời đi, không ai muốn giao chiến, lúc này, bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất, lúc này còn nghĩ chiến đấu, đó quả là đồ ngốc, cứ như vậy, dọc đường Vệ Tông không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Mục tiêu của hắn cũng ngày càng gần, đó là cái gì? Vệ Tông đột nhiên dừng bước, nguyên nhân rất đơn giản, trong tầm mắt hắn xuất hiện một chút ánh sáng, dù rất yếu ớt, nhưng trong không gian mờ mịt này, nó vẫn nổi bật, đi xem thử, Vệ Tông nhanh chóng chạy về phía đó. Đến khi đến gần, Vệ Tông mới nhận ra, đó là một hạt giống thế giới, theo khí tức phát ra, đây là một hạt giống thế giới 5 sao, không quá tốt, nhưng cũng không tệ, Vệ Tông vô thức tiến lại, nhưng từ một hướng khác, một bóng người cũng để mắt đến hạt giống thế giới này. Đây là ta phát hiện trước, bóng người kia chậm rãi đến gần, Vệ Tông lúc này mới thấy rõ, đó là một thanh niên có vẻ mặt khá hung ác, khí tức tanh máu thoang thoảng trên người hắn cho thấy, đây là một kẻ tàn nhẫn. Chương 549, dung hợp, thanh niên này chỉ liếc Vệ Tông một cái. Khí tức thông thiên cảnh trên người Vệ Tông khiến hắn khựng lại. dường như không ngờ ở đây còn có võ giả thông thiên cảnh. Còn vệ tông khi nhìn thấy thanh niên kia liền dừng bước, bắt đầu chậm rãi lùi lại. Hắn có thể cảm nhận được thanh niên này là võ giả khải thiên cảnh cửu trọng, hơn nữa khí tức tanh máu trên người hắn cho thấy thanh niên này đã trải qua không ít trận chiến, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Vệ tông tạm thời không muốn va chạm với hắn, quan trọng nhất là không đáng vì một hạt giống thế giới 5 sao mà đánh nhau với người khác. Thấy vệ tông lùi lại, thanh niên kia cười lạnh, hắn cảm thấy vệ tông sợ hãi, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng tìm vệ tông gây sự. Hạt giống thế giới quan trọng hơn, hắn chậm rãi bước lên, đưa tay chạm nhẹ vào hạt giống thế giới. Khi tiếp xúc với hạt giống thế giới, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt hắn, càng lúc càng lớn, với nụ cười tà ý, ánh mắt sát ý lẫm liệt của thanh niên này lập tức khóa chặt vệ tông. Đã bị ta gặp, còn muốn toàn thân trở ra. Nghe thấy sát ý trong giọng nói của thanh niên, vệ tông lập tức nhíu mày, tay nắm chặt Minh Nguyên trong ngực, ở lại đây đi. Với nguyên lực màu đỏ ngòm kéo dài, thanh niên như một đạo lưu tinh đỏ rực lao đến trước mặt vệ tông. Hắn thậm chí không muốn rút kiếm, trực tiếp một chưởng bổ vào mặt vệ tông. Trong mắt thanh niên này, một võ giả thông thiên cảnh, một chưởng đủ để đánh chết. Đây là vì ở đây tràn ngập sức mạnh tĩnh mịch hạn chế thực lực của hắn. Nếu ở bên ngoài, hắn cảm thấy chỉ một tia khí tức của mình cũng có thể nghiền chết tiểu tử này trước mặt. Tự tìm cái chết, vệ tông khẽ quát, hắn không ngờ thanh niên này lại khinh thường như vậy, lại xem thường hắn đến mức không thèm rút kiếm. Vệ tông không phải võ giả thông thiên cảnh bình thường, coi thường hắn phải trả giá rất lớn, và cái giá này rất có thể chính là sinh mạng. Vệ tông đặt tay lên chuôi kiếm Minh Uyên, chậm rãi dùng sức. Minh Uyên đã được hắn nuôi dưỡng rất lâu, khí thế đã tích lũy đến đỉnh điểm, một kiếm này chắc chắn sẽ là một kiếm kinh thiên động địa. Ầm ầm, khi vệ tông rút kiếm, thanh niên đã vung một chưởng đến, chưởng lực mãnh liệt tạo thành áp lực lớn hung hăng đặt lên mặt vệ tông, thổi tóc đen của vệ tông bay phấp phới. Tiểu tử, chết đi! Thanh niên cười dữ tợn, rút kiếm chạm. Lúc này Minh Uyên trong tay vệ tông cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, đó là một chiêu rút kiếm chạm đơn giản không thể đơn giản hơn. Tuy đơn giản, nhưng đừng quên, rút kiếm chạm là nền tảng của mọi kiếm thuật, bất kể kiếm thuật gì đầu tiên đều phải rút kiếm. Vì vậy, dù là một chiêu rút kiếm chạm đơn giản, khi được vệ tông thi triển lại có một hương vị đại đạo chí giản. Chanh, cùng với tiếng kiếm ngân du dương, một đạo kiếm quang đen mang khí tức hủy diệt nồng đậm đến cực hạn xuất hiện trước mặt thanh niên. Trước kiếm quang này, hắn đột nhiên có cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé. Nhìn kiếm quang này, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, mọi thứ cuối cùng đều sẽ bị chôn vùi. Không đúng, đây là chiêu quỷ dị gì? Cơ thể chấn động, thanh niên đột nhiên phản ứng lại, hắn đang muốn đánh giết thiếu niên trước mặt, sao đột nhiên lại nghĩ đến những điều này? Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện, trưởng lực của mình đã bị kiếm quang đen quỷ dị kia tiêu diệt hơn phân nửa. Chờ đã, cái này tựa như là chôn vùi kiếm ý. Thanh niên cũng là người biết hàng, rất nhanh đã nhận ra kiếm ý của vệ tông. Mà lúc này, sắc mặt vệ tông lại có vẻ hơi kỳ lạ, thậm chí tay cầm kiếm của hắn cũng có vẻ run rẩy. Ngay khi hắn xuất kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy sức mạnh tĩnh mịch quanh mình bạo động, như có vật gì đó khiến chúng cộng hưởng. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vệ tông, những sức mạnh tĩnh mịch này vậy mà hội tụ về Minh Uyên trong tay hắn. Trên Minh Uyên, chôn vùi kiếm ý của vệ tông đang bao phủ, ẩn chứa một hương vị diệt tuyệt không gì sánh bằng. Hai thứ vừa hội tụ, vậy mà mang đến cảm giác vạn vật kết thúc, hòa hợp đến lạ thường, giống như cả hai vốn là một thể vậy. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vệ tông không nghĩ nhiều, trực tiếp vung kiếm về phía thanh niên trước mặt. Nghĩ nhiều làm gì, trước tiên giải quyết địch nhân trước mắt đã. Kiếm ý chôn vùi hội tụ với sức mạnh tĩnh mịch cuồng bạo, đột nhiên biến thành một đạo kiếm khí thông thiên kinh khủng, cuồn cuộn nghiền ép về phía thanh niên. Sắc mặt thanh niên lập tức đại biến, hắn không ngờ thiếu niên mà hắn xem thường lại có thể phát ra công kích này. Hắn vô ý thức liền muốn rút kiếm, nhưng đã chậm, vệ tông xuất kiếm mau dường nào. Ngay khi hắn muốn rút kiếm một sát na, kiếm khí của vệ tông đã tới trước mặt hắn. Kiếm tu tranh đấu, chậm một bước cũng đủ để phân ra thắng bại. Ầm ầm, kiếm khí thô to ầm vang chém vào người thanh niên, thế nhưng không có cảnh tượng thân thể thanh niên bị chia năm xẻ bảy đẫm máu, bởi vì thân thể thanh niên trong kiếm khí này lại trực tiếp tan rã, tràng diện đạt đến mức kinh khủng. Thanh niên này chung quy phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của hắn. Kiếm khí kinh khủng chậm rãi tiêu tan, vệ tông thở phào một cái, đừng nhìn hắn chỉ ra một kiếm, nhưng kiếm này gần như đã lấy đi hơn phân nửa linh lực trong cơ thể. Trong thời gian ngắn hắn không thể phát ra được một kiếm như vậy. Vệ tông chậm rãi đi tới chỗ thanh niên kia tan rã, thân thể khom xuống, nhặt lên một chiếc nhẫn chữ vật và một hạt giống thế giới. Khi tiếp xúc với hạt giống thế giới kia một sát na, sắc mặt vệ tông cũng biến đổi, giống như thanh niên kia lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một luồng lực lượng nhu hòa từ hạt giống thế giới trực tiếp lan tràn đến toàn thân vệ tông. Dưới sự bảo vệ của luồng lực lượng nhu hòa này, dù vệ tông không mở ra thế giới pháp tắc, sức mạnh tĩnh mịch kia cũng tự nhiên bị sức mạnh nhu hòa này chắn ở bên ngoài cơ thể vệ tông. Vệ tông giờ mới hiểu, vì sao thanh niên kia không màng tiêu hao của bản thân, vẫn muốn đến đánh giết hắn, thì ra hạt giống thế giới này còn có chỗ tốt này. Người có được hạt giống thế giới trước, so với người khác có thể giải phóng nhiều thực lực hơn. Nhưng sau một khắc, Vệ Tông lại nhíu mày, bởi vì trong cảm giác của hắn, sức mạnh nhu hòa trong hạt giống thế giới theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi giảm bớt. Theo Vệ Tông đoán, sức mạnh nhu hòa trong hạt giống thế giới ngũ tinh này, nhiều nhất có thể duy trì 2 canh giờ, sau 2 canh giờ, sức mạnh nhu hòa trong hạt giống thế giới sẽ cạn kiệt, đến lúc đó sẽ không còn tác dụng bảo vệ đối với Vệ Tông. Trong 2 canh giờ này, tìm một chỗ ẩn thân thôi. Vệ Tông giấu hạt giống thế giới vào trong ngực, tiếp tục gấp rút lên đường theo hướng ban đầu, nhanh chóng rời khỏi đây. Việc có thể nhất kích đánh giết thanh niên Khải Thiên cảnh cửu trọng kia cũng có đủ loại trùng hợp. Nếu có thêm một võ giả Khải Thiên cảnh cửu trọng nữa, hắn không đối phó được. Chương 550, cảnh ngộ. Trên thực tế, việc có thể nhất kích giết chết thanh niên Khải Thiên cảnh cửu trọng kia, Vệ Tông cũng rất bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, Vệ Tông lại có chút thoải mái. Đầu tiên là do nguyên nhân hoàn cảnh, thanh niên kia không thể vận dụng toàn lực, thực lực bản thân đã bị suy yếu không ít. Thứ hai, Vệ Tông bản thân tích xúc một kích đỉnh phong đã lâu, vừa vặn lại dẫn động sức mạnh tĩnh mịch trong thiên địa. Cả hai kết hợp uy lực vô tận, cuối cùng, thêm việc thanh niên kia quá mức cuồng vọng, ngay cả kiếm cũng không rút, thực lực căn bản không phát huy được, đủ loại trùng hợp hội tụ, việc thanh niên kia bị nhất kích đánh giết cũng không có gì ngoài ý muốn. Bầu trời vẫn u ám, vô tận khí tức tĩnh mịch tràn ngập, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối. Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến lên, trong quãng đường sau đó, hắn không còn xung đột với ai khác. Có một lần, vì một hạt giống thế giới xuất hiện, thu hút mấy người xung quanh đánh nhau, Vệ Tông chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi. Lúc này, hắn không muốn phức tạp thêm, bóng tối nồng đậm bao phủ Vệ Tông. Vệ Tông ngẩng đầu, trước mặt là bóng đêm mênh mông vô bờ. Hắn đến rồi. Vệ Tông chậm rãi đi vào trong bóng tối này, bóng tối dần dần nuốt chửng thân ảnh hắn. Ở đây, sức mạnh tĩnh mịch càng thêm sâu thẳm, sức mạnh nhu hòa hạt giống thế giới phóng ra bắt đầu tiêu hao với tốc độ nhanh hơn trước. Vệ Tông cúi đầu, ước chừng sơ lược, theo tốc độ tiêu hao hiện tại, sức mạnh nhu hòa này nhiều nhất chống đỡ thêm một khắc đồng hồ. Vệ Tông nghĩ ngợi, tiếp tục tiến sâu vào trong, đi thêm một đoạn đường, Vệ Tông dừng lại, gần đủ rồi. Mặc dù hắn không biết đây là nơi nào, nhưng sức mạnh tĩnh mịch ở đây đã nồng đậm đến cực hạn. Chỗ tốt của việc này có hai, một là thuận tiện cho Vệ Tông lĩnh hội, hai là có thể ngăn cản người khác đi vào. Vệ Tông cảm thấy, ngoài hắn ra, hẳn không có ai nghĩ quẩn đến nơi này, hơn nữa nơi này cũng đủ bí mật, dù có người đến cũng sẽ không phát hiện dấu vết của Vệ Tông. Thế là Vệ Tông ngồi xuống đất, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội. Ông, đúng lúc này, ngọc bài bên hông Vệ Tông đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, sau đó tự nhiên lơ lửng. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử chân truyền của Vệ Tông. Ngươi, các ngươi, có thể nghe thấy không? Một giọng nói có chút đứt quãng truyền đến, có thể do khoảng cách quá xa, lời nói có chút hàm hồ. Tuy nhiên, từ giọng nói hàm hồ này, Vệ Tông vẫn nhận ra đây là giọng của Triệu Đình. Ở đây, quá nguy hiểm, trước tiên tìm hạt giống thế giới, sau đó, hội hợp, giọng nói đứt quãng tiếp tục truyền đến. Vệ Tông đầu tiên nhíu mày, sau đó giãn ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngọc bài, sau đó hơi nắm chặt, lập tức cắt đứt liên lạc với thông tin bên ngoài. Điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là tìm hiểu, không muốn bị những chuyện này làm phiền. Thế là, Vệ Tông nhẹ nhàng nhắm mắt, khí tức trên người hơi thu liễm lại, giống như một pho tượng, dường như mọi chuyện bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Triệu Đình ngừng gửi tin, trong quá trình liên lạc với đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông, gần như tất cả đệ tử đều hồi đáp, chỉ có Vệ Tông, hắn không thể liên lạc được. Nhìn lệnh bài thân phận trong tay, ánh mắt Triệu Đình lóe lên một tia lợi mang rồi biến mất. Cùng lúc đó, các đệ tử của các thế lực đi vào Mơ Hồ Thiên Khư đều có những cảnh ngộ riêng. Có người vận khí không tốt, rơi xuống những nơi nguy hiểm, tại chỗ bỏ mạng, cũng có người vận may bùng nổ, rơi xuống đúng nơi có hạt giống thế giới phẩm chất cao. Vừa mới bắt đầu đã có thể giải phóng nhiều thực lực hơn người khác, tạo lợi thế lớn ở giai đoạn đầu. Âu Dương Mục không nghi ngờ gì là người như vậy, hắn rơi xuống đúng nơi có một hạt giống thế giới thất tinh. Mặc dù mục tiêu của hắn không chỉ là thất tinh, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh nhu hòa hạt giống thế giới thất tinh giải phóng, Âu Dương Mục lập tức hiểu chuyện gì, xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp ta. Âu Dương Mục cười lớn không thôi, bất chợt nắm chặt hạt giống thế giới trong tay, ta ngược lại muốn xem, ở đây, ai là đối thủ của ta. Cổ Thiên Nhi tiến lên trong một vùng hoang vu, vận may của nàng không tốt, rơi xuống một đầm lầy, lực thôn vệ kinh khủng của đầm lầy suýt chút nữa hút nàng vào. May mắn nàng xuất thân từ Đao Tiên Kiếm Các, không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, mới dốc hết sức thoát khỏi đầm lầy. Nghĩ đến việc bị hút vào đầm lầy sâu không thấy đáy, ngủ vùi trong bóng đêm, Cổ Thiên Nhi cũng thấy có chút rùng mình. Bây giờ dù nàng đã thoát, nhưng các thủ đoạn bảo mệnh trên người cũng đã dùng gần hết. Dù thực lực nàng cường hãn, nhưng ở nơi này vẫn còn chút nguy hiểm, ai biết giây phút tiếp theo sẽ gặp phải nguy cơ gì. Nhưng Cổ Thiên Nhi không quá lo lắng cho bản thân, nàng lo lắng hơn là muội muội mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khả Nhi, muội thế nào rồi? Cổ Thiên Nhi hơi nhíu mày, không biết em gái mình đang ở đâu mà không thể liên lạc được với muội ấy. Cổ Khả Nhi hai mắt mờ mịt nhìn xung quanh, sau khi đến đây, nàng đã bị tách khỏi Tỷ Tỷ, dáng vẻ hơi nhíu mày, thực sự khiến người ta yêu thích, nhưng giây phút tiếp theo, nụ cười lại nở trên gương mặt nàng, và càng lúc càng lớn. Tỷ Tỷ không có ở đây, thật sự quá tốt, lần này không còn ai trông coi ta. Cổ Khả Nhi nở nụ cười tà ác, giống như ác ma. Sau một khắc, nàng nghe thấy tiếng la hét từ xa truyền đến, bên kia có chuyện gì, ta đi xem một chút. Một lát sau, dưới chân Cổ Khả Nhi ngã xuống mấy cái xác chết, trên người bọn họ đầy những vết kiếm ngổn ngang, máu tươi vẫn còn chảy ra từ vết thương, nhưng người đã mất hết hơi thở, đúng là lũ gà yếu. Cổ Khả Nhi lắc đầu, thu hạt giống thế giới thất tinh đang lơ lửng vào túi. Mấy người kia tranh giành hạt giống thế giới này, nhưng bây giờ bọn họ đã thành xác chết, trước kia Tỷ Tỷ không cho ta giết người bừa bãi, bây giờ cuối cùng cũng được thỏa thích. Cổ Khả Nhi mặt hưng phấn, nhưng sau một khắc nàng mím môi, nhìn xác chết trên đất, lắc đầu, nhưng lúc nào cũng giết mấy tên yếu gà này cũng không có gì thú vị. Không biết ở đây có ai xứng làm đối thủ của ta không? Nàng lắc đầu, hướng về một hướng đi tới, thú vị là, lúc này Cổ Khả Nhi còn chưa biết, nàng và Âu Dương Mục đang đi ngược hướng nhau, theo lý thuyết, nếu cả hai không đổi hướng, không lâu sau hai người sẽ chạm mặt. Lúc này trong mơ hồ thiên khư, những người khác cũng có cảnh ngộ giống như mấy người kia, chỉ khác nhau ở cách ứng phó, có người hèn mọn một chút, lấy được hạt giống thế giới rồi trốn đi, cũng có người cậy vào thực lực mạnh mẽ, khắp nơi cướp giết, đương nhiên, cũng có người thực lực bản thân không mạnh, gặp vận xui, tự nhiên là chết, hoặc là chết trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, hoặc là bị những người cường hoành đánh giết. Chương 551, lĩnh hội, hít hô, hít hô, hít hô, liên tục hô hấp theo thứ tự này, một lượng lớn sức mạnh tĩnh mịch bị Vệ Tông thu nạp vào cơ thể. Tiểu kiếm hư ảnh trên ngực Vệ Tông hơi sáng lên, vừa định phát huy tác dụng, nhưng sau một khắc liền tự nhiên ảm đạm xuống. Đây là Vệ Tông áp chế bất diệt kiếm thể, không cho nó chống cự sự xâm nhập của sức mạnh tĩnh mịch. Mục đích tự nhiên là để cảm thụ tốt hơn uy lực của sức mạnh tĩnh mịch này. Không có sự bảo vệ của bất diệt kiếm thể, sức mạnh tĩnh mịch xâm nhập không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ầm ầm xông vào cơ thể Vệ Tông, khi sức mạnh tĩnh mịch đi qua, da thịt trên người Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng lão hóa. Làn da vốn bóng loáng và cứng cáp lại sinh ra nếp nhăn, trở nên nhăn nhúm, kinh khủng hơn là, cơ thể cường tráng của Vệ Tông bắt đầu khô quắt, dưới sự ăn mòn của sức mạnh tĩnh mịch, da Vệ Tông đã mỏng như giấy, chỉ cần bóp nhẹ là có thể nghiền nát. Đồng thời, trong cơ thể Vệ Tông, cùng với sự ăn mòn của sức mạnh tĩnh mịch, nội tạng trở nên suy kiệt, máu đỏ tươi tràn đầy sinh cơ biến thành màu đen, tỏa ra mùi hôi thối, thậm chí xương cốt vốn bóng loáng cũng đầy những lỗ chỗ, trông giống như bị thứ gì đó cắn qua, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thân hình hùng tráng của Vệ Tông đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể gầy gò khô héo. Nếu người quen biết Vệ Tông nhìn thấy, chắc sẽ giật mình, khó có thể tưởng tượng Vệ Tông lại biến thành bộ dạng này. Còn hình xăm tiểu kiếm trên ngực Vệ Tông đã hoàn toàn mờ đi, thậm chí có dấu hiệu bạc màu. Có thể nói, Vệ Tông đã đến lúc yếu ớt nhất kể từ khi trùng sinh đến nay. Bây giờ, cho dù một võ giả luyện thể cảnh đến cũng có thể giết chết hắn. Chỉ có điều, nhìn xung quanh, chắc không có ai không sợ chết dám đến nơi này. Khí tức trên người Vệ Tông đã yếu ớt đến cực hạn, ngay cả ngọn lửa sinh mệnh cũng đã lung lay sắp tắt. Theo trạng thái này tiếp tục phát triển, không cần đến người khác, Vệ Tông chẳng bao lâu sẽ bỏ mạng, đến lúc đó, hắn chỉ sợ lại phải dẫn thần hồn đi đoạt xá một thân thể mới. Chỉ có điều, dù khí tức trên người Vệ Tông càng ngày càng suy yếu, ánh mắt Vệ Tông vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Tình huống này Vệ Tông đã gặp rất nhiều lần ở kiếp trước, đã sớm quen thuộc, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, sao có thể luôn xuôi gió xuôi nước? Gặp nguy hiểm là chuyện thường tình. Hơn nữa, thân là một kiếm tu cường đại, Vệ Tông chưa bao giờ thiếu dũng khí lấy thân thử hiểm. Tình hình lúc này dù nguy cấp, nhưng trong thời gian ngắn Vệ Tông vẫn chưa chết. Toàn bộ tinh lực của Vệ Tông đều tập trung vào việc lĩnh hội sức mạnh tĩnh mịch. Vệ Tông để sức mạnh này ăn mòn cơ thể mình, mục đích chính là để cảm thụ tốt hơn nguyên lý của loại sức mạnh này. Đồng thời so sánh với yên diệt chi lực của mình, tìm ra sự khác biệt giữa hai loại. Trong thức hải Vệ Tông, thần hồn ra sức vận chuyển. Dựa vào tầm nhìn chắc tuyệt của kiếm chủ kiếp trước, Vệ Tông cũng đang liều mạng phân tích loại sức mạnh này, muốn tiêu hóa hấp thụ, biến hóa để bản thân sử dụng. Sức mạnh tĩnh mịch vẫn đang ăn mòn cơ thể Vệ Tông, tình trạng cơ thể Vệ Tông càng thêm tồi tệ, làn da vì quá mỏng đã không thể bao bọc cơ thể Vệ Tông, trở nên tan tành, lộ ra phần thịt đã mục nát bên dưới. Về phần quần áo, từ khi Vệ Tông mới vào đây không lâu, quần áo đã bị ăn mòn đến mức không còn mảnh vụn, một mùi thối rữa từ cơ thể Vệ Tông tỏa ra, tóc Vệ Tông giống như cỏ khô. Hắn đã mù, vì hai mắt đã héo rút, rớt ra khỏi hốc mắt, tình trạng trong cơ thể càng thêm tồi tệ, kinh mạch của Vệ Tông đã biến mất, kinh mạch yếu ớt gặp sức mạnh tĩnh mịch này, căn bản không thể trụ nổi quá lâu, linh hải của Vệ Tông cũng đã khô kiệt, thái sơ linh lực vô địch trước sức mạnh tĩnh mịch này, không chống cự được bao lâu, đã bị thôn phệ hết. Sau khi thôn phệ linh lực của Vệ Tông, sức mạnh tĩnh mịch tiếp tục ăn mòn linh hải của Vệ Tông. Muốn thêm một bước thôn phệ sinh cơ của Vệ Tông, có thể nói, bây giờ Vệ Tông đang chạy đua với sức mạnh tĩnh mịch. Hoặc là sức mạnh tĩnh mịch thôn phệ hắn trước, thân thể Vệ Tông chết đi, hắn mang thần hồn đoạt xá một lần nữa. Hoặc là, Vệ Tông tìm hiểu ra sức mạnh tĩnh mịch này, luyện hóa nó, giành lấy sự sống mới. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức Vệ Tông càng thêm yếu ớt, đến cuối cùng, thậm chí trở nên bé không thể nghe thấy. Vệ Tông thân thể không nhúc nhích, ngay từ đầu bộ ngực của hắn còn hơi chập trùng, bây giờ đã hoàn toàn không còn động tĩnh, giống như đã chết. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, mơ hồ bên trong thiên khư, những người khác cũng đều có cảnh ngộ riêng, có người lấy được hạt giống thế giới phẩm chất cao thì mừng rỡ như điên, cũng có người không thu hoạch được gì, thậm chí có người đã vĩnh viễn chôn xác ở nơi này. Nhưng mặc kệ thế nào, phần lớn mọi người đều ít nhiều lấy được một hoặc vài hạt giống thế giới. Với sức mạnh nhu hòa bảo hộ từ hạt giống thế giới, bọn họ có thể giải phóng một phần lực lượng. Chiến đấu bắt đầu, từ lúc mới đầu tất cả mọi người không muốn ra tay. Đến bây giờ, hãy gặp hạt giống thế giới là nhất định đánh nhau. Bởi vì càng có nhiều hạt giống thế giới, bọn họ càng phóng thích được nhiều thực lực, nhờ đó có thêm cơ hội thu được nhiều hạt giống thế giới hơn. Cứ thế tuần hoàn, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, thậm chí, không có hạt giống thế giới bảo hộ. Khi át chủ bài của họ cạn kiệt, họ căn bản không thể chống cự sức mạnh ăn mòn tĩnh mịch. Sẽ chết ở đây, để tránh kết quả đó. Hễ một hạt giống thế giới bị nhiều người phát hiện, liền sẽ xảy ra một cuộc chém giết thảm thiết. Chiến đấu trong mơ hồ thiên khư đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Bất quá, tất cả những điều này đều không liên quan đến Vệ Tông. Toàn thân Vệ Tông bị tĩnh mịch bao phủ, ngay cả sinh mệnh chi hỏa cũng hoàn toàn mờ đi. Tình trạng này biểu hiện sinh cơ của Vệ Tông đã đoạn tuyệt. Đáng lẽ đã chết hẳn, nhưng mà, thời gian tiếp tục trôi qua, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cơ thể Vệ Tông đột nhiên khẽ rung lên một cái, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng sau đó lại không động tĩnh. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Ngày thứ sáu trôi qua, Vệ Tông vẫn không nhúc nhích. Đến ngày thứ bảy, lồng ngực Vệ Tông đột nhiên chấn động một cái. Sau chấn động, lại dịu đi một chút. Nhưng lát sau, tiếng tim đập yếu ớt lại vang lên trong lồng ngực Vệ Tông. Tiếng tim đập này rất yếu, gần như không thể nghe thấy. Nhưng dần dần, tiếng tim đập trở nên lớn hơn. Theo thời gian, tiếng tim đập ngày càng vang dội. Đến cuối cùng, đông, đông, đông, nó không còn giống tiếng tim đập mà là từng đạo lôi đình vang dội. Giống như sấm mùa xuân mang đến sinh cơ cho đại địa. Kèm theo tiếng tim đập tựa sấm rền, một đạo sinh cơ có chút yếu ớt nhưng vô cùng cứng cỏi, vô cùng tinh khiết, kiên định và quật cường từ trên thân Vệ Tông chậm rãi sinh ra. Chương 552, trùng sinh. Sinh cơ này dù nhỏ bé nhưng vô cùng tinh khiết, ngay khi xuất hiện, nó liền tách khí tức mục nát khỏi người Vệ Tông, lồng ngực Vệ Tông chập trùng kịch liệt, trái tim không ngừng nhịp đập, vang lên âm thanh như sấm nổ. Sau khi sinh cơ xuất hiện, mỗi nhịp đập của trái tim đã khô cạn của Vệ Tông đều tạo ra một dòng máu mới. Máu mới vừa xuất hiện liền gạt máu đã hôi thối ra khỏi cơ thể Vệ Tông. Khi có máu mới, sinh cơ trong thân thể Vệ Tông càng thêm dồi dào, và nhờ sinh cơ này, xương cốt Vệ Tông bắt đầu tỏa ra chút ánh sáng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả nhục thể vốn đã khô héo của Vệ Tông cũng bắt đầu có chút lộng lẫy. Từng sợi tơ máu lan tràn, dần dà, cơ thể Vệ Tông trở nên đỏ hồng. Ngày thứ 8, so với trước đây khô cạn, thân thể Vệ Tông đã đầy đặn không thiếu, không còn gầy gò như trước. Xương cốt của hắn một lần nữa trở nên trắng nõn sắc bén, nâng đỡ cơ thể Vệ Tông, còn trên thân thể thì đầy tơ máu, đồng thời có một chút huyết nhục tươi mới sinh ra. Ngày thứ 9, cơ thể Vệ Tông lại thêm đầy đặn, những cơ bắp khô héo ban đầu trên cơ thể hắn đã rụng đi, thay vào đó là những cơ bắp mới dày dặn. Những cơ bắp mới này, nhờ được sức mạnh tĩnh mịch tẩy lễ, còn cứng cỏi và cường hãn hơn lúc đầu. Lúc này, cơ thể Vệ Tông đã gần giống hình thái bình thường, chỉ là không có da, cơ bắp đẫm máu hoàn toàn lộ ra ngoài, trông có chút đáng sợ. Đến ngày thứ 10, kích thước thân thể Vệ Tông đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Hơn nữa cơ bắp mới sinh có kết cấu hợp lý hơn, mật độ cao hơn, kiên cố không thể gãy, mạnh hơn rất nhiều so với nhục thể trước đây. Đồng thời, da của Vệ Tông cũng từ từ hình thành, da mới sinh không trắng bệch mà là một màu khỏe mạnh hơi đỏ. Ngày thứ 11, thân thể bên ngoài của Vệ Tông đã hoàn toàn khôi phục. Tóc cũng mọc ra, nhìn từ bên ngoài, không thể nhận ra sự khác biệt giữa Vệ Tông hiện tại và trước đây. Còn bên trong cơ thể, những kinh mạch cứng cáp và rộng lớn đang dần hình thành. Hơn nữa trong linh hải, thái sơ linh lực sau khi dung hợp với sức mạnh này đã biến đổi, trở nên đen như mực. Ngày thứ 12, ếch, một âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng Vệ Tông, như hai miếng sắt ma sát vào nhau, the thế khó nghe. Ta, Vệ Tông tiếp tục mở miệng, âm thanh đã khá hơn nhưng vẫn còn khàn giọng. Ta không chết. Vệ Tông đột ngột mở mắt, mái tóc đen cuồng vũ, khí tức mênh mông từ người hắn tuôn ra, phá tan sức mạnh tĩnh mịch, xông thẳng lên trời, cuối cùng cũng chịu đựng nổi. Vệ Tông đưa tay ra, nhìn bàn tay đỏ thẫm của mình, trong mắt có chút kinh hỉ. Đừng nhìn cảnh giới của hắn bây giờ không có gì thay đổi, nhưng thực lực lại có sự thay đổi long trời lở đất. Trong cuộc chạy đua với sức mạnh tĩnh mịch, cuối cùng hắn đã thắng một bậc, hắn đã tìm hiểu sức mạnh tĩnh mịch, hơn nữa dung hợp nó với yên diệt chi lực của bản thân. Cuối cùng có được một loại sức mạnh cấm kỵ, kết thúc chi lực, lực khiến vạn vật kết thúc. Khi Vệ Tông có được loại lực lượng này, cả kiến thức lẫn thần hồn của hắn đều rung động, mọi thứ đều có lúc kết thúc, kỷ nguyên cũng không ngoại lệ. Thông qua loại lực lượng này, hắn thậm chí đã thấy được sự kết thúc của một kỷ nguyên. Dường như, đại kiếp của kỷ nguyên cũng là do loại lực lượng này gây ra. Ta đã phát hiện ra thứ gì kinh khủng vậy? Ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi kinh hãi thốt lên, loại lực lượng kinh khủng này vốn không nên bị bất cứ ai nắm giữ. Nhưng hắn lại có được nó, ngay từ bước đầu tiên, khi đạo cơ của bản thân còn chưa hình thành, nếu Vệ Tông dùng loại lực lượng này để đúc thành đạo cơ, sau này hắn sẽ mạnh đến mức nào, Vệ Tông cũng không dám tưởng tượng, e rằng khi hắn trở lại làm kiếm chủ, ngay cả mấy vị trí cường giả kia của chư thiên vạn giới cũng sẽ không được hắn để vào mắt. Tuy nhiên đó là chuyện sau này, còn rất xa, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là ẩn giấu sức mạnh này. Tuyệt đối không được tùy ý sử dụng, nếu bị phát hiện, đó sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục, không biết bao nhiêu đại năng của chư thiên vạn giới sẽ đến giết hắn. Thậm chí mấy vị kia có thể sẽ không màng đến thể diện mà tự mình ra tay tiêu diệt Vệ Tông. Dù thần hồn Vệ Tông do khắc họa đại đạo mà không bị tiêu diệt ngoại trừ khi kỷ nguyên kết thúc, và mấy vị kia cũng không thể diệt được thần hồn Vệ Tông, nhưng họ có thể giam cầm thần hồn của Vệ Tông, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả những điều này là vì Vệ Tông, người nắm giữ kết thúc chi lực, đã đe dọa nghiêm trọng đến vị trí của họ. Nếu Vệ Tông trưởng thành, thật sự có thể đánh giết họ. Bởi vậy, một khi phát hiện Vệ Tông nắm giữ kết thúc chi lực, họ nhất định sẽ tự mình ra tay. Còn điều Vệ Tông cần làm là ẩn giấu tốt lực lượng này, trừ khi sống chết trước mắt, nếu không sẽ không sử dụng. Ngoài kết thúc chi lực, thái sơ linh lực của Vệ Tông cũng coi như đã được tẩy lễ, mang chút khí tức kết thúc, dù không thể so sánh với kết thúc chi lực, nhưng lực sát thương đã tăng lên không ít. Điều khiến Vệ Tông ngạc nhiên hơn nữa là nhục thể của hắn. Dù bất diệt kiếm thể vẫn là trăm kiếm thể, nhưng do nhục thể Vệ Tông được trùng sinh, cơ bắp được cường hóa từ gốc rễ, sức mạnh thân thể mạnh hơn trước mấy phần. Tuy nhiên, dù cơ thể được trọng sinh, những nguyên lực mà Vệ Tông chứa trong huyệt khiếu trước đây đã biến mất. Khi cơ thể trùng sinh trước đó, chính những nguyên lực này đã bị tiêu hao, vì nguyên lực trong huyệt khiếu biến mất, tinh thần diễn khiếu pháp của Vệ Tông cũng không còn tác dụng. Nhưng với sức mạnh nhục thể hiện tại của Vệ Tông, hắn cũng không còn coi trọng chút ít tăng thêm từ tinh thần diễn khiếu pháp nữa. Hô, thở dài một hơi, Vệ Tông thải ra hết khí thải tích tụ trong cơ thể những ngày qua. Hắn chậm rãi rút Minh Uyên cắm bên cạnh, sức mạnh dư thừa trong cơ thể không ngừng nhắc nhở hắn về sự cường đại của bản thân. Hắn có một khao khát muốn giải phóng sức mạnh này, nhưng Vệ Tông đã cố gắng nhịn lại, bởi vì dù hiện tại hắn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là thông thiên cảnh, vì giới hạn cảnh giới, hắn chưa đạt được độ cường đại quá mức, cảnh giới quá thấp hoàn toàn hạn chế việc phát huy thực lực của hắn. Hắn cảm nhận được, nếu tăng lên tới khải thiên cảnh, thực lực của hắn nhất định sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Hơn nữa vì đã mất đi nguyên lực, trong tình huống không sử dụng kết thúc chi lực, thực lực của Vệ Tông thậm chí còn không bằng trước đây. Bởi vì sự cường đại trước đây của hắn dựa vào việc sử dụng nguyên lực tích lũy chứ không phải sức mạnh bản thân, khi nguyên lực tích lũy hết, thực lực của Vệ Tông sẽ giảm xuống đáng kể. May mắn bây giờ, dù không dựa vào nguyên lực, Vệ Tông cũng tự tin có thể liều mạng với võ giả khải thiên cảnh thất trọng bình thường. Tuy nhiên, thực lực như vậy rõ ràng là chưa đủ, võ giả khải thiên cảnh bát trọng, cửu trọng ở bên ngoài rất nhiều, còn có những người như Giao Tiên kiếm các từ thái sơ kiếm các đi ra. Một người trong số họ có thể dễ dàng đánh giết mấy võ giả cùng cảnh giới. So với họ, thực lực hiện tại của Vệ Tông còn chưa đủ mạnh, nhưng, trong quá trình trùng sinh của Vệ Tông trước đó, thần hồn của hắn và sức mạnh tĩnh mịch trong thiên địa sinh ra cộng minh. Ngược lại giúp hắn phát hiện ra một số điều, thế là không chút do dự, Vệ Tông tiến về một phương hướng, đi vào nơi sâu thẳm của bóng tối. Chương 553, hỗn độn diễn sinh, Vệ Tông lặng lẽ tiến lên trong bóng đêm, trong quá trình tìm hiểu sức mạnh tĩnh mịch trước đó, thần hồn của Vệ Tông trong khoảnh khắc đã cộng hưởng với sức mạnh tĩnh mịch trong không gian này. Thần hồn của hắn trong nháy mắt hòa vào sức mạnh tĩnh mịch ở khắp nơi. Sau khi hòa vào sức mạnh tĩnh mịch, thần hồn của Vệ Tông trở nên vô biên vô hạn, trong nháy mắt bao trùm mọi ngóc ngách của không gian này. Và nhờ vậy hắn đã phát hiện ra một số bí mật. Đáng tiếc, trạng thái này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thần hồn của Vệ Tông liền bị đẩy ra, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được một số lực lượng cường đại. Đó là những hạt giống thế giới phẩm chất cao đang tản mát khắp thế giới này. Có thất tinh, bát tinh, thậm chí cả cửu tinh. Vệ Tông tất nhiên có chút động tâm với hạt giống thế giới cửu tinh, nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn hơn lại là một thứ khác. Trong cảm giác của Vệ Tông trước đó, ngay gần hắn, có một nơi nào đó phát ra một loại lực lượng kỳ dị. Có chút giống hạt giống thế giới, lại có chút không giống. Sở dĩ nơi này khiến Vệ Tông cảm thấy hứng thú là do năng lượng ở đó quá mức kinh người. Ít nhất là gấp mấy lần so với hạt giống thế giới cửu tinh. Vệ Tông cảm thấy có thể có một hạt giống thế giới thập tinh ở đó. Dù chỉ là một phỏng đoán, nhưng nó cũng đáng để vệ tông mạo hiểm. Hạt giống thế giới thập tinh là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Ngay cả trong chư thiên vạn giới cũng là thứ cực kỳ hiếm hoi. Dù không biết vì sao mơ hồ thiên khư lại có hạt giống thế giới thập tinh, vệ tông vẫn cảm thấy, cứ đến xem thử rồi sẽ biết. Trong khoảnh khắc vệ tông cảm ứng thiên địa, hắn cảm thấy vị trí mình đang đứng thực chất là trung tâm của cả không gian này. Cả không gian đều mờ mịt, riêng vùng trung tâm bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Đồng thời, sức mạnh tĩnh mịch ở trung tâm cũng đậm đặc nhất, bởi vậy ngoài vệ tông, không ai dám đi qua vùng tối tăm này, và vị trí của hạt giống thế giới thập tinh kia, nằm ngay ở trung tâm của không gian này. Càng tiến về trung tâm, vệ tông càng cảm thấy sức mạnh tĩnh mịch trong không khí trở nên đậm đặc hơn. Nó đã gấp 10 lần so với bên ngoài, vệ tông đưa tay ra, nhẹ nhàng cảm ứng rồi lập tức đưa ra kết luận này. Chỉ có hắn, người đã tìm hiểu sức mạnh tĩnh mịch, mới có thể tồn tại trong môi trường này, nếu đổi là người khác, có lẽ chỉ sau vài nhịp thở sẽ hóa thành xương khô. Không, rất có thể ngay cả xương cốt cũng không còn. Vệ tông tiếp tục tiến lên, bước chân càng lúc càng chậm, dù sức mạnh tĩnh mịch không làm tổn thương được hắn, nhưng sức mạnh tĩnh mịch quá đậm đặc như những ngọn núi lớn đè lên vai hắn, làm chậm bước chân của hắn, mỗi bước tiến lên của vệ tông đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cũng chỉ có ta, nếu là người khác thì có lẽ đã chết rồi. Vệ tông vừa đi vừa tự giễu, đồng thời hắn cũng nhận thấy sâu sắc, môi trường này không phải là nơi mà chỉ khải thiên cảnh có thể xông vào. Có lẽ đây là lý do vì sao rõ ràng trong mơ hồ thiên khư có hạt giống thế giới thập tinh, nhưng chưa từng có ai phát hiện ra. Trong khổ sở mà suy nghĩ miên man, vệ tông vẫn đi về phía trước với tốc độ chậm chạp nhưng ổn định. Sau năm canh giờ, vệ tông dừng bước, hắn buộc phải dừng lại vì trước mặt hắn là một vực sâu. Sức mạnh tĩnh mịch vô tận phun ra từ bên trong, đồng thời, vệ tông cũng cảm nhận được khí tức của hạt giống thế giới. Nếu hắn không cảm ứng sai, hạt giống thế giới thập tinh hẳn là ở bên trong. Vệ tông không chút do dự, bước một bước, trực tiếp nhảy vào vực sâu, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, vệ tông có thể cảm nhận được mình đang điên cuồng hạ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất có thứ gì đó đang lôi kéo hắn, vệ tông cũng không quản những thứ này, mặc cho thân thể mình theo lực lượng bên dưới rơi xuống. Không biết hạ xuống bao lâu, cái cỗ lực lượng lôi kéo hắn đột nhiên tiêu thất, sau một khắc, vệ tông cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng, đi tới một thế giới khác. Này, đây là, vệ tông lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, mặc dù trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng trong bóng tối lại nổi lơ lửng vô số ánh sáng lấm ta lấm tấm. Những ánh sáng này lóe lên rồi tắt, giống như những ngôi sao. Đây đều là hạt giống thế giới, liếc nhìn lại, căn bản không thấy bờ, nhiều như sao, bất quá, điều khiến vệ tông khiếp sợ không phải những thứ này, mà là một hạt giống thế giới yên tĩnh nổi lơ lửng. Tản ra ánh sáng màu tím yêu dị, hạt giống thế giới này giống như một vương giả, xung quanh nó không có bất kỳ hạt giống thế giới nào tồn tại, khiến nó trông đặc biệt kỳ lạ, bởi vậy vệ tông ngay lập tức chú ý tới nó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là mục tiêu của vệ tông trong chuyến đi này. Vệ tông hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng về hạt giống thế giới lơ lửng kia đi qua. Đến trước hạt giống thế giới màu tím, vệ tông nhẹ nhàng đưa tay ra, định nhận lấy nó, nhưng đúng lúc này, hào quang màu tím yêu dị bùng phát, ánh sáng mãnh liệt khiến vệ tông không thể không hơi nhắm mắt lại. Động tác trên tay cũng có chút dừng lại, đồng thời, một cỗ thông tin khó hiểu từ hạt giống thế giới màu tím tản ra. Trong nháy mắt xông vào đầu vệ tông, đây là, vệ tông vốn khép hờ mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ đến tột độ, hắn nhìn thấy cái gì vậy? Vệ tông không dám nháy mắt, yên tĩnh quan sát từng màn cảnh tượng kinh người xuất hiện trong đầu mình. Hỗn độn sơ khai, ban sơ hỗn độn bản nguyên diễn hóa vạn vật, khi đó chưa có chư thiên vạn giới tồn tại, từng vị sinh mệnh nguyên sơ uy năng ngập trời được thai nghén từ hỗn độn bản nguyên mà ra. Có đủ sức mạnh không thể tưởng tượng được, bọn hắn được xem là những sinh mệnh ban sơ, những sinh mệnh nguyên sơ này cả ngày tu luyện, từ hỗn độn bản nguyên lĩnh ngộ ra đủ loại pháp môn. Đây chính là hình thức ban đầu của công pháp võ kỹ hậu thế. Đồng thời, bởi vì hỗn độn bản nguyên dựng dục ra càng ngày càng nhiều sinh mệnh, hỗn độn bản nguyên cũng ngày càng thưa thớt, thế là, để chiếm hữu thêm hỗn độn bản nguyên, rất nhiều sinh mệnh nguyên sơ đã tiến hành những cuộc chiến kéo dài. Dần dần, chiến hỏa lan tràn đến cuộc sống của tất cả sinh mệnh nguyên sơ. Thực lực của bọn họ đều vô cùng cường đại, lại thêm chiến đấu quanh năm suốt tháng, cả phiến thiên địa bị đánh về trạng thái hỗn độn, đông đảo sinh mệnh nguyên sơ cũng lần lượt quy hư, sinh mệnh nguyên sơ tiêu thất, giữa thiên địa lại biến thành một mảnh hư vô. Hỗn độn bản nguyên yên lặng một thời gian, lại bắt đầu một lần diễn hóa mới, lần này, nó không diễn hóa sinh mệnh mà trước tiên diễn hóa ra thiên địa vạn vật. Dần dần, từ hư vô vốn không có gì xuất hiện một mảnh đại lục rộng lớn. Phiến đại lục này tên là Bàn Cổ, đại lục Bàn Cổ là sản phẩm của lần thứ hai hỗn độn bản nguyên diễn hóa. Cho đến khi hỗn độn bản nguyên cấu tạo quy tắc thế giới gần như hoàn chỉnh, vạn vật bắt đầu sinh sôi, trên đại lục Bàn Cổ có núi cao, có thung lũng, có sông ngòi biển hồ, một khung cảnh phồn vinh vui vẻ. Chỉ là lúc đó, đại lục Bàn Cổ vẫn còn trống trải, cho đến một thời khắc nào đó, sinh mệnh xuất hiện. Chương 554, tam giới, cây cối lớn lên, hoa ươi nở rộ, bãi cỏ lan tràn, một khung cảnh sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh bắt đầu lớn lên. Trong biển chậm rãi có cá, thú rừng chim bay xuất hiện ở khắp các núi đồi, và cả nhân loại, loại sinh mệnh tụ tập tinh hoa của trời đất này cũng bắt đầu được dựng dục. Hình tượng nhân loại, trong số các sinh vật, gần với sinh mệnh nguyên sơ nhất, theo lý thuyết, so với các sinh vật khác, nhân loại tự nhiên mang theo sức mạnh cường đại hơn, trí tuệ cao hơn, vì lẽ đó, rất nhanh, nhân loại trở thành bá chủ của đại lục bàn cổ, dấu chân trải rộng khắp đại lục, mà theo thời gian trôi đi, nhân loại cũng tạo thành các thế lực của riêng mình, giữa hai bên cũng có ma sát, nhưng dù sao thực lực của bọn họ còn kém xa so với sinh mệnh nguyên sơ, nên sự phá hoại gây ra không lớn. Đến lúc này, cục diện trong thiên địa đã hình thành, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, cảnh tượng như vậy kéo dài rất lâu. Trong khi mọi người cho rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy thì biến cố bắt đầu xuất hiện. Không biết qua bao nhiêu năm, người trên đại lục bàn cổ đột nhiên phát hiện, khí giữa thiên địa cung cấp cho bọn họ tu luyện dần trở nên mỏng manh, mà số người trên đại lục bàn cổ vẫn không ngừng tăng thêm. Nếu theo đà này, sớm muộn gì cũng có một ngày khí trong thiên địa sẽ cạn kiệt. Nhân loại mất đi sức mạnh siêu phàm, đối với nhân tộc lúc đó, đặc biệt là một số đại năng, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thế là, một vài đại năng đứng đầu nhân loại đã tổ chức một hội nghị. Mỗi người bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, đưa ra biện pháp giải quyết tình trạng khí trong thiên địa giảm bớt. Chỉ tiếc, dù họ sử dụng biện pháp gì cũng không có tác dụng. Đến cuối cùng, những đại năng này tuyệt vọng phát hiện, việc khí giảm bớt là không thể đảo ngược, biện pháp của họ đều vô ích, kèm theo việc khí giảm bớt, thực lực của các đại năng cũng từ từ suy yếu. Sau một vài cuộc tranh cãi, các đại năng cuối cùng tìm được hai biện pháp giải quyết. Một là tập hợp sức mạnh của các đại năng mở ra một không gian mới, đồng thời thu nạp phần lớn khí của đại lục bàn cổ vào trong không gian này. Sau đó các đại năng sẽ tiến vào không gian đó, khiến khí chỉ cung cấp cho họ tu luyện, còn sinh linh trên đại lục bàn cổ, họ không quản được. Một biện pháp khác là đúc thành u minh. Trước kia, khi nhân loại chết đi, linh hồn trực tiếp trở về đại địa bàn cổ, còn nhân loại mới sinh ra thì tiêu hao bản nguyên của đại lục bàn cổ để ngưng kết linh hồn, ban cho sinh mệnh. Cách làm này là tự nhiên, không thể kiểm soát, mà một khi nhân loại càng ngày càng nhiều, sẽ tiêu hao lượng lớn bản nguyên của đại lục bàn cổ, tức khí, để hóa thành linh hồn. Điều các đại năng muốn làm là quản lý linh hồn, họ đúc thành u minh, một khi nhân loại chết đi, sẽ không trở về đại địa mà sẽ trực tiếp tiến vào u minh, bị tẩy đi ký ức rồi hóa thành linh hồn mới, để tiến hành chuyển thế đầu thai, như vậy sẽ không tiêu hao khí để hình thành linh hồn, giảm bớt tiêu hao khí. Hai phương pháp này được tiến hành song song, một nhóm đại năng mở ra một không gian chứa nhiều khí, được gọi là tiên giới, thẳng lên trời cao, một nhóm khác đúc thành u minh thành công, được gọi là minh giới, rơi xuống cửu u. Còn đại lục bàn cổ ban đầu với nguyên khí mỏng manh, những người tu luyện dần mất đi năng lực siêu phàm, được gọi là nhân giới. Đến đây, cục diện tam giới tiên giới, nhân giới, minh giới được hình thành. Tình huống này kéo dài rất lâu, cục diện tam giới đã có hiệu quả nhất định đối với việc giảm khí. Nhưng không lâu sau, các đại năng phát hiện, đây vẫn chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc, dù không có sinh linh trên đại lục bàn cổ tiêu hao khí, khí vẫn không ngừng giảm đi, khí trong tiên giới vốn dồi dào cũng ngày càng mỏng manh. Minh giới cũng xuất hiện vấn đề. Họ phát hiện, dù U Minh Đài có năng lực tẩy ký ức linh hồn rất mạnh, để linh hồn đầu thai, nhưng sau khi tẩy qua vài lần, linh hồn sẽ không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó, vẫn phải tiêu hao bản nguyên của đại lục bàn cổ để đúc thành linh hồn. U Minh Đài tồn tại chỉ làm chậm lại quá trình này, nhưng không thể phủ nhận việc tiêu hao khí vẫn diễn ra chậm rãi. Lúc này, để giải quyết vấn đề tiêu hao khí, nhiều đại năng thậm chí trở nên điên cuồng, họ bắt đầu suy nghĩ về một ý tưởng chưa từng nghĩ đến. Đó là nếu nhân loại biến mất, sẽ không có linh hồn mới sinh ra, khi đó việc tiêu hao khí sẽ giảm đến mức rất thấp. Cứ như vậy, minh giới và tiên giới đã đạt được thỏa thuận, diệt thế bắt đầu. Với sự liên thủ của minh giới và tiên giới, đại lục bàn cổ bị họ đánh tan thành từng mảnh, sinh mệnh trên đại lục bàn cổ gần như bị đồ sát sạch sẽ. Nhân loại bình thường hoàn toàn biến mất, tam giới chỉ còn lại tiên giới và minh giới. Các đại năng của tiên giới và minh giới cho rằng, họ hủy diệt nhân giới là sẽ an toàn, nhưng không ngờ, vì đại lục bàn cổ bị họ đánh nát, khí lại trôi đi nhanh hơn. Vì nhân loại tiêu thất, U Minh Đài cũng mất đi tác dụng, các đại năng minh giới cũng không canh giữ minh giới nữa mà tiến vào tiên giới. Vốn người của tiên giới và minh giới đã không hòa thuận, giờ cùng chung sống, lại thêm việc khí từ từ giảm bớt, để tranh giành lượng khí ít ỏi, người của minh giới và tiên giới lại tiếp tục chiến đấu kéo dài. Trong trận chiến này, vô số đại năng vẫn lạc, cuối cùng, cả hai bên đều giết đến đỏ mắt, thậm chí quên mất mục đích ban đầu, hai bên đánh nhau đến cùng, không ai chịu dừng tay, tiên giới không chịu nổi cuộc chiến của họ mà bị đánh nát hoàn toàn. Khi tiên giới mất đi, không còn gì ràng buộc, khí hoàn toàn tản ra, mất khí, các đại năng còn sống sót sau trận chiến thảm khốc đều bị thương. Họ không còn sức để xoay chuyển tình thế, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cứ như vậy, sinh mệnh trong thiên địa lại một lần nữa đoạn tuyệt, tiên giới tan diệt, nhân giới tan vỡ, minh giới chỉ còn lại một U Minh Đài trống rỗng, cả thiên địa lại trở về trạng thái yên tĩnh như thuở sơ khai. Trạng thái này kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi tất cả vật chất đều vỡ nát, trở về hỗn độn bản nguyên, lại khôi phục trạng thái hư vô ban đầu. Lần này, hỗn độn bản nguyên yên lặng trong thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn bản nguyên cũng từ từ tăng trưởng theo một cách không thể hiểu được. Trong hư vô không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, hỗn độn bản nguyên lần này dường như đã đủ mạnh, lớn hơn trước đó gấp mấy chục lần. Vào một thời điểm nào đó, hỗn độn co lại, rồi đột nhiên nổ tung, vô số hỗn độn bản nguyên rải ra khắp hư vô. Trong vụ nổ lớn này, hỗn độn bản nguyên phân tán ra bắt đầu tự diễn hóa. Vô số thế giới dần dần sinh ra, dù mỗi thế giới không lớn bằng đại lục bàn cổ trước đây, nhưng tổng thể lại lớn hơn rất nhiều. Đây chính là hình thức ban đầu của chư thiên vạn giới. Chương 555, chân tướng đại kiếp kỷ nguyên. Sau khi hình thức ban đầu của chư thiên vạn giới được tạo thành, các loại sinh mệnh lại xuất hiện ở mỗi thế giới. Khác với hai lần trước, lần này nhân loại ngoài việc có trí tuệ hơn so với sinh linh bình thường thì không có những ưu thế khác, nhưng dần dần, nhân loại vẫn thống trị chư thiên vạn giới, không gian sinh tồn của yêu tộc mà đứng đầu là long tộc bị loài người liên tục chèn ép, thu mình lại ở một góc nhỏ. Đương nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập đến. Lần này, vì số lượng hỗn độn bản nguyên khá nhiều, sau khi diễn hóa ra chư thiên vạn giới, vẫn còn một phần còn lại, phần hỗn độn bản nguyên này không hóa thành vật chất hay năng lượng mà biến thành quy tắc, giám thị sự vận hành của mọi thứ trong chư thiên vạn giới. Tức là thiên đạo là hóa thân của tất cả quy tắc của chư thiên vạn giới. Vô tình vô dục, mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều phải vận hành theo quy tắc của nó. Có thiên đạo giám thị, chư thiên vạn giới phát triển nhanh hơn và ổn định hơn hai lần trước. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau một thời gian dài ổn định, thiên đạo phát hiện, dù nó kiểm soát chặt chẽ, linh khí và nguyên khí của chư thiên vạn giới không hề giảm, nhưng bản nguyên lực lượng của chư thiên vạn giới lại từ từ biến mất, tiêu tan vào hư không mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Theo lý thuyết, dù nó có cố gắng thế nào, chư thiên vạn giới cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ, không có bất kỳ lý do nào, không có cách nào thay đổi. Một khi theo xu thế này, chư thiên vạn giới sẽ lại biến thành hỗn độn bản nguyên, rồi chờ đợi hỗn độn bản nguyên phục hồi trong thời gian dài, bắt đầu một vòng diễn biến mới, hết lần này đến lần khác, luân hồi bất diệt. Nhưng lần này, thiên đạo không muốn tiếp tục như vậy, nó không muốn bản nguyên của mình bị suy yếu đến mức quá thấp, rồi trật tự chư thiên vạn giới hoàn toàn sụp đổ, rồi lại phải nghỉ ngơi hồi phục, như vậy quá phiền phức. Vậy, chỉ còn một cách, đó là, khi nó phát hiện bản nguyên bắt đầu giảm bớt, nó sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới trước, trở lại bản nguyên, như vậy, bản nguyên lực lượng của nó sẽ không biến mất, và không cần trải qua thời gian hồi phục dài, là có thể lại bắt đầu một vòng diễn hóa mới. Nó đã làm như vậy, hủy diệt chư thiên vạn giới. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chết, trong chư thiên vạn giới, có một vài đại năng tu vi đã đạt đỉnh vẫn sống sót. Sống đến khi chư thiên vạn giới mới hình thành, và một lần chư thiên vạn giới từ khi tạo ra đến khi hủy diệt được gọi là một kỷ nguyên. Thì ra, cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên, thực chất là do thiên đạo muốn hủy diệt chúng sinh. Sắc mặt Vệ Tông vô cùng ngưng trọng, hắn thì thầm một tiếng rồi tiếp tục quan sát thông tin trong đầu. Hắn thấy, chư thiên vạn giới hết lần này đến lần khác bị hủy diệt. Và mỗi lần hủy diệt đều bằng những thủ đoạn khác nhau. Lần thứ nhất chính là hỏa diễm, vô cùng vô tận, ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt, hỏa diễm từ trong mỗi một ngóc ngách sinh ra, ngoại trừ rải rác mấy người, chúng sinh bị ngọn lửa này diệt tuyệt. Lần thứ hai là hàn băng, toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào tuyệt đối băng hàn. Tại loại nhiệt độ này, ngay cả cường giả thần hồn đều có thể bị đông lạnh nát. Chúng sinh lần nữa bị diệt tuyệt, lần thứ ba là lôi điện, lôi đình giáng thế, tẩy luyện cửu tiêu, mà bây giờ, nơi này đã là kỷ nguyên thứ tư, nhìn trước mắt, kỷ nguyên thứ tư này cũng đã đi đến cuối con đường. Kỷ nguyên đại kiếp đến, cũng đồng nghĩa với việc ngoại trừ số ít người tu vi ngập trời, những người khác đều phải chết. Điều này không phải điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên, hắn tiếp tục liếc nhìn tin tức trong đầu. Vậy, kỷ nguyên diệt thế này rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhưng mà, tin tức trong đầu Vệ Tông đến kỷ nguyên thứ tư thì im bặt mà dừng. Không có nội dung phía sau, vậy là hết. Vệ Tông có chút ngạc nhiên, trơ mắt nhìn đạo tin tức kia tự nhiên tiêu tan, tựa hồ nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Tâm tình Vệ Tông lúc này có chút phức tạp, những điều hắn vừa thấy. Trước kia khi còn là kiếm chủ, hắn cũng không hề biết, hắn tuy biết có kỷ nguyên đại kiếp tồn tại, nhưng hoàn toàn không biết kỷ nguyên đại kiếp này rốt cuộc là chuyện gì. Lần này biết tất cả, thì ra hết thảy đều do thiên đạo làm, nhưng cũng không thể trách thiên đạo, bởi vì dù thiên đạo không dẫn phát kỷ nguyên đại kiếp, sau này chư thiên vạn giới vẫn sẽ sụp đổ. Vệ Tông trong lúc nhất thời có chút mê mang, thậm chí bắt đầu hoài nghi ý nghĩa tu luyện của bản thân. Thiên đạo muốn diệt thế, dù sau này tu vi của hắn quyết định có thể vượt qua được lần thiên kỷ nguyên đại kiếp này. Vậy những người khác thì sao? Người nhà của hắn, bằng hữu thì làm thế nào? Không thể chỉ có một mình hắn sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Như vậy hắn chỉ còn lại có cô gia quả nhân, thì có ích lợi gì? Tâm Vệ Tông lần đầu tiên rối loạn, tâm loạn như ma, Vệ Tông yên tĩnh đứng trong một mảng bóng tối, không nói một lời, một mình một bóng dáng không khỏi có chút đáng thương. Bất quá, Tình huống như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Có thể nói, Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông, Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà bị đánh bại. Mặc kệ nó, ta chỉ biết là, tu luyện là xong, chủ cảnh tu vi không đủ, vậy thì lên cao hơn, nếu vẫn không đủ, cùng lắm thì lật đổ thiên đạo. Biện pháp lúc nào cũng có, cứ mãi sa sút thế này thì không giải quyết được vấn đề gì. Vệ Tông nghiến răng, hung hăng nói, lời này của hắn, không chỉ nói ra, mà còn là dự định làm như thế, như đã xác định mục tiêu. Vệ Tông cúi đầu xuống, nhìn về phía hạt giống thế giới tản ra ánh sáng màu tím yêu dị đang lơ lửng yên tĩnh trước mặt. Thông qua đạo tin tức vừa rồi, Vệ Tông cũng cuối cùng hiểu được lai lịch của hạt giống thế giới này. Đây không phải hạt giống thế giới thập tinh, nói đúng ra, cấp bậc của nó căn bản không thể dùng cấp tinh để đánh giá. Thứ này, kỳ thực chỉ là một hạt giống thế giới thông thường, kết quả bị nhiễm một chút hỗn độn bản nguyên, không sai, chính là hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên diễn hóa vạn vật, không biết vì nguyên nhân gì, hỗn độn bản nguyên vốn nên tiêu hao hết trong thời điểm kỳ nguyên luân chuyển. Vậy mà vẫn còn dư một chút hỗn độn bản nguyên này đã trải qua vô số phiêu bạt. Cuối cùng đến nơi này và dung hợp với một hạt giống thế giới. Hoàn toàn thay đổi thuộc tính của nó, hạt giống thế giới trước mặt Vệ Tông bây giờ, nói đúng ra, nên dùng hỗn độn hạt giống để hình dung thì mới không sai biệt lắm. Hỗn độn hạt giống, lần này mới là thật sự kiếm được món hời lớn, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp luyện hóa hỗn độn hạt giống này vào trong thân thể mình. Vệ Tông đã hoàn toàn tiêu hóa tin tức mà hỗn độn hạt giống truyền cho hắn. Giữa hai bên vốn có một tia liên hệ, hoặc có lẽ, đạo tin tức kia vốn chính là khảo nghiệm mà hỗn độn hạt giống dành cho Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không chịu nổi lượng tin tức khổng lồ như vậy thì sẽ trực tiếp bỏ mình. Cũng may Vệ Tông kiếp trước là kiếm chủ, dù tin tức đủ kinh người, hắn vẫn chịu đựng được. Cứ như vậy, rất nhanh, Vệ Tông luyện hóa xong hỗn độn hạt giống. Chương 556, ý nghĩ điên cuồng. Trong linh hải, tiểu thế giới Vệ gia vốn lơ lửng bị hỗn độn hạt giống đẩy sang một bên. Vị trí trung tâm nhất bị hỗn độn hạt giống chiếm giữ. Trong linh hải Vệ Tông, từng đạo linh lực chảy xiết mà lên, mãnh liệt tiến vào hỗn độn hạt giống, như muốn diễn sinh thành một tiểu thế giới. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông phát hiện ra một vấn đề rất khó khăn, linh lực trong cơ thể hắn không đủ. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong này chứa đựng những tài nguyên hắn đã vơ vét được trước đây từ kho nhỏ của Đan Tâm Tông. Phần lớn là linh thạch, còn có một phần là tăng nguyên đan. Hai thứ này, vừa vặn là thứ Vệ Tông đang cần. Vệ Tông không chút do dự, nhẹ tay vung lên, từng dương linh thạch từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Tiếp đó Vệ Tông há miệng hút vào, giống như long hấp thủy. Linh khí tinh thuần từ trên linh thạch bị hút ra, rót vào trong thân thể Vệ Tông, linh khí tiến vào cơ thể Vệ Tông nhanh chóng được chuyển hóa thành thái sơ linh lực. Sau đó rót vào hỗn độn hạt giống trong linh hải, cung cấp năng lượng cho nó diễn hóa, muốn tấn thăng thế giới cảnh võ giả, hạt giống thế giới trong cơ thể ít nhất phải tạo thành hình thức ban đầu của một thế giới. Vệ Tông bên này cắn nuốt linh thạch, bên kia cũng không nhàn rỗi, vô số tăng nguyên đan trực tiếp đổ vào miệng, dù tăng nguyên đan này trong mắt Vệ Tông thật sự rất thô ráp. Tạp chất không ít, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng không ít, đến nỗi tạp chất, sau khi được U Minh Chi Diễm tinh luyện, không có tạp chất nào là không thể luyện hóa, rất nhanh, sau khi được U Minh Chi Diễm tịnh hóa, tăng nguyên đan hóa thành dược lực cực kỳ tinh thuần, cũng rót vào trong hỗn độn hạt giống, cứ như vậy, Vệ Tông đồng thời hấp thu hai bên, linh thạch và tăng nguyên đan đều đang nhanh chóng tiêu hao. Dần dần, Vệ Tông lại nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn, số lượng linh thạch và tăng nguyên đan cũng đã cạn kiệt, nhưng hỗn độn hạt giống giống như một cái động không đáy. Không hề có động tĩnh gì, Vệ Tông không khỏi có chút đau đầu, hắn đánh cướp kho nhỏ của Đan Tâm Tông, vốn tưởng nhiều tài nguyên như vậy thì dù cho tấn thăng 10 thế giới cảnh cũng dư giả. Cung cấp hắn đột phá tuyệt đối là đủ, nhưng không ngờ hỗn độn hạt giống lại lợi hại như vậy. Nhiều tài nguyên như thế mà vẫn không tạo ra chút gợn sóng nào. Bây giờ rất lúng túng, Vệ Tông đang tấn thăng giữa chừng thì tài nguyên không đủ. Vốn cảm thấy đột phá sẽ thuận lý thành chương, lại vì tài nguyên không đủ mà đột ngột mắc kẹt ở đây. Cẩn thận suy nghĩ, còn có thể lấy được sức mạnh từ đâu để cung ứng cho hỗn độn hạt giống này diễn hóa. Vệ Tông xoa trán, suy nghĩ miên man, hắn nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía xung quanh, ánh mắt có chút thay đổi. Mặc dù, ta cảm thấy làm vậy có chút điên cuồng, nhưng biết đâu lại có thể thành công. Muốn hỏi ở đây loại lực lượng nào nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là tĩnh mịch chi lực, không nói những cái khác, trong này ở đâu cũng có, đơn giản là dày đặc đến mức đáng sợ. Bất quá loại lực lượng này vốn rất nguy hiểm, thảm trạng của Vệ Tông trước đó vẫn còn rõ mồn một. Nếu hạt giống thế giới bình thường bị loại lực lượng này xâm nhập, đừng nói diễn hóa thế giới, chỉ sợ lúc này đã bị sức mạnh tĩnh mịch ăn mòn. Cuối cùng không còn cạn bã, nhưng mà, Vệ Tông lại đặt tâm thần vào một mảnh tối tăm, giống như cái động không đáy bình thường của hỗn độn hạt giống. Vật này hình thành do nhiễm hỗn độn bản nguyên, mà hỗn độn bản nguyên chính là căn nguyên của chư thiên vạn giới. Hẳn là đủ để chống lại sức mạnh tĩnh mịch này, chắc là vậy, Vệ Tông chỉ xoắn suýt trong chớp mắt, rồi hạ quyết tâm, mặc kệ nó, thử xem rồi tính. Do dự không phải là tính cách của hắn. Thế là, ôm một chút tâm tình thấp thỏm, Vệ Tông hấp thu một ít tĩnh mịch chi lực, sau đó rót vào trong hỗn độn hạt giống. Hỗn độn hạt giống không từ chối ai, trực tiếp thôn về. Vệ Tông thấp thỏm chờ đợi một chút, kinh hỉ phát hiện không có vấn đề gì xảy ra. Hắn cảm nhận được sức mạnh tĩnh mịch mạnh mẽ cũng bị hỗn độn hạt giống trực tiếp hấp thu. Có hy vọng, Vệ Tông đại hỉ, lại một lần nữa thu nạp tĩnh mịch chi lực, chỉ có điều lần này trọng lượng thu nạp lớn hơn lần trước. Số lượng lớn sức mạnh tĩnh mịch rót vào hỗn độn hạt giống, vẫn bị hỗn độn hạt giống hấp thu, thở dài một hơi, sau khi hiểu được sự lợi hại của hỗn độn hạt giống, Vệ Tông không còn bất kỳ lo lắng nào nữa, hắn lập tức toàn lực hành động, lực hút mạnh mẽ từ mỗi lỗ chân lông trên người hắn tản ra. Hút mạnh tĩnh mịch chi lực có mặt ở khắp nơi, mà nơi Vệ Tông đang đứng, không có gì nhiều, nhưng tĩnh mịch chi lực thì cuồn cuộn không dứt, đơn giản giống như vô cùng vô tận, dù Vệ Tông có hấp thu hung hãn đến đâu, đối với tĩnh mịch chi lực ở đây, cũng chỉ như giọt nước trong biển cả. Sau khi Vệ Tông hấp thu sức mạnh tĩnh mịch dồi dào, được sức mạnh phong phú ủng hộ, hỗn độn hạt giống trong cơ thể Vệ Tông cuối cùng bắt đầu chậm rãi diễn hóa. Chỉ có điều, sự diễn hóa này có chút vượt quá dự liệu của Vệ Tông, hoàn toàn khác với quá trình hạt giống thế giới diễn hóa tiểu thế giới trong tưởng tượng của hắn. Vệ Tông trơ mắt nhìn hỗn độn hạt giống bắt đầu xoay chậm rãi. Đồng thời trong hỗn độn hạt giống, những thứ vốn bị áp xúc cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nhưng không giống với hạt giống thế giới khác trực tiếp bành trướng thành một tiểu thế giới. Không gian bên trong nó chỉ mở rộng đến phạm vi vài dặm thì dừng lại. Vệ Tông nhíu mày, chỉ với phạm vi này, đừng nói so với tiểu thế giới bình thường, cái này chỉ lớn hơn phạm vi nhẫn chữ vật một chút. Tiểu thế giới như thế, có phải là quá nhỏ hay không? Hay là do hắn quán trú sức mạnh chưa đủ? Nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông càng cố gắng thu nạp tĩnh mịch chi lực, nhưng dù hắn có quán trú sức mạnh thế nào, tiểu thế giới của hắn vẫn dừng lại ở kích thước đó. Không cách nào lớn hơn. Không chỉ vậy, tiểu thế giới của hắn cũng khác biệt với những người khác. Không có quy tắc thế giới thông thường sinh ra, trong tiểu thế giới của hắn, vô số mây đen đang điên cuồng tụ tập, lôi quang đang gào thét điên cuồng, nhìn giống như tận thế đến, ngược lại không giống một thế giới mới sinh, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vệ Tông cười khổ một tiếng, bây giờ hắn cũng không hiểu, mình rốt cuộc đã tấn cấp thành công hay thất bại, bởi vì thế giới cảnh của hắn đã sớm lệch khỏi hướng đi của người khác. Căn bản không có phương hướng nào để tham khảo, nhìn tiểu thế giới trong cơ thể không cách nào khuếch trương. Vệ Tông lần nữa nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, cũng không biết chuyện gì. Kể từ khi hiểu được chân tướng kỷ nguyên đại kiếp, những ý nghĩ của hắn ngày càng điên cuồng. Ta bây giờ không phải thế giới cảnh, vậy xung kích khải thiên cảnh chẳng phải sẽ biết sao? Nói thật, Vệ Tông đã tích lũy quá lâu ở thông thiên cảnh, nếu không phải không có hạt giống thế giới, hắn đã có thể xung kích khải thiên cảnh. Bây giờ khi đã luyện hóa hạt giống thế giới, vậy thì, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, xung kích vào khải thiên cảnh thử một lần. Nếu hắn đã tấn thăng thế giới cảnh thành công, với sự tích lũy của mình, xung kích khải thiên cảnh cũng không khó. Chương 557, làm ngươi, dù sao cũng từng là kiếm chủ, đối với việc đột phá cảnh giới, Vệ Tông có thể nói là quen thuộc. Thái Sơ kiếm kinh theo tâm ý hắn, toàn lực vận chuyển, đồng thời, khí thế trên người Vệ Tông cũng được cổ vũ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền đạt đến đỉnh phong, khí tức bàng bạc xông thẳng lên trời, ngay cả tĩnh mịch chi lực bên người Vệ Tông cũng bị tách ra. Vệ Tông ngẩng đầu lên, đôi mắt u lãnh nhìn thẳng về phía trên, cũng không biết hắn đang nhìn nơi nào. Khải Thiên Thuật, mở cho ta, quát lớn một tiếng, Vệ Tông ầm vang rút Minh Uyên trong tay, tích lũy đến cực điểm, một kiếm chém mạnh về phía bầu trời. Thì ra giao tiên kiếm các người yếu như vậy à, thực sự là làm ta thất vọng. Nhìn Cổ Thiên Nhi đang nửa quỳ trên mặt đất, Âu Dương Mục không hề che giấu vẻ trào phúng, váy dài trắng của Cổ Thiên Nhi đã dính đầy vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường, trông có vẻ hơi yếu đuối đáng thương. Bị Âu Dương Mục trào phúng, nàng chỉ mím môi không phản bác. Dù nguyên nhân nàng chiến bại là do không có hạt giống thế giới, thực lực bị áp chế, nhưng sau khi thấy uy thế xuất thủ của Âu Dương Mục, nàng biết dù mình ở trạng thái toàn thịnh, cũng có hơn nửa không phải là đối thủ của đối phương. Vì vậy, lần này nàng thua tâm phục khẩu phục, mà đối phương cũng có hơn nửa không dám giết nàng, đoán chừng chỉ trào phúng một phen rồi thôi. Nhưng Cổ Thiên Nhi tuyệt đối không ngờ, nàng có chút đánh giá cao nhân phẩm của Âu Dương Mục này. Chậc chậc, sau khi trào phúng xong, Âu Dương Mục đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Cổ Thiên Nhi, ép Cổ Thiên Nhi ngẩng đầu, chậc chậc tán thán nói, dù thực lực của ngươi chẳng ra gì, nhưng mà dáng vẻ lại tuyệt sắc vô song. Thấy ý tứ ngả ngớn trong lời nói của Âu Dương Mục, Cổ Thiên Nhi đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng có chút cảnh giác nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ý trên mặt chữ, ánh mắt Âu Dương Mục càng ngày càng làm càn, theo khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Thiên Nhi trượt xuống, lướt qua chiếc cổ mịn màng, bộ ngực cao thẳng, một đường xuống dưới. Đến lúc này, Cổ Thiên Nhi dù chỉ độn đến đâu cũng cảm thấy không bình thường. Ngươi, vô sỉ! Cổ Thiên Nhi vừa thẹn vừa giận, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự gò bó của Âu Dương Mục. Nàng không ngờ, đường đường là thiên kiêu của Thái Sơ kiếm các, vậy mà lại làm ra chuyện hạ lưu vô sỉ như vậy. Nhưng, dù sao nàng cũng bị thương quá nặng, thời điểm hưng thịnh nàng cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Mục. huống chi là lúc này, còn không thành thật. Âu Dương Mục trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hai ngón tay cấp tốc điểm vào người Cổ Thiên Nhi, kèm theo động tác của hắn, Cổ Thiên Nhi cảm thấy từng đạo cấm chế phong ấn trên người nàng. Rất nhanh, toàn bộ nguyên lực trong cơ thể nàng cũng giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có cách nào điều động, đã mất đi nguyên lực, Cổ Thiên Nhi trong nhất thời trở nên suy yếu vô cùng. Còn nghĩ giấy giụa, bây giờ không có biện pháp rồi à? Âu Dương Mục cũng không nóng nảy, giống như cười mà không phải cười nhìn Cổ Thiên Nhi trên đất, thưởng thức biểu lộ tức giận trên mặt đối phương. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Thiên Nhi biết mình sợ là chạy không thoát, lúc này lại bình tĩnh lại. Làm gì? Âu Dương Mục nửa ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Cổ Thiên Nhi, rất đơn giản, làm ngươi a, ngươi. Cổ Thiên Nhi từ nhỏ xuất thân đạo tiên kiếm các, chưa từng nghe qua ô ngôn uế ngữ như thế, trong nhất thời nàng ngoại trừ sắc mặt đỏ lên, vậy mà một câu nói đều không nói được. Nói thật, ta còn chưa nếm thử mùi vị của nữ nhân đạo tiên kiếm các đấy. Âu Dương Mục liếm môi một cái, trên mặt lộ vẻ trêu chọc. Hơn nữa, nói xong hắn liền đi cởi quần áo Cổ Thiên Nhi, muốn giải quyết Cổ Thiên Nhi ngay tại chỗ. Mắt thấy Âu Dương Mục nhào tới, Cổ Thiên Nhi mặc dù mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu quật cường nói, ngươi không thể động vào ta. A, nghe vậy, Âu Dương Mục vốn đang vươn tay ra lập tức dừng lại. Ta vì sao không thể động vào ngươi? Hắn nghiêng đầu, một bộ dáng vẻ hiếu kỳ, sư phụ ta chính là một trong 12 cung chủ của đạo tiên kiếm các. Nếu ngươi động vào ta, lão nhân gia nàng nhất định nổi giận, đến lúc đó sẽ đi thái sơ kiếm các ngươi tìm công đạo. Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắc hắc, ngươi đây là nghĩ nhiều rồi. Đối với lời Cổ Thiên Nhi nói, hắn khịt mũi coi thường, thật nực cười, ta là đồ tôn trực hệ của các chủ đại nhân chúng ta. Xét địa vị, còn ở trên ngươi, coi như sư phụ ngươi tới, thì có thể thế nào? Sư phụ ngươi nếu không làm ầm ĩ thì còn tốt, nếu thật làm ầm ĩ lên, ngươi cho rằng có thể làm gì được ta sao? Tính cách các chủ của chúng ta thế nào, ngươi cũng không phải không biết, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể là hai nhà giảng hòa, đến nỗi ngươi thì càng thảm rồi. Sự tình làm lớn chuyện, ta ngược lại không có chuyện gì, mà ngươi, loại chuyện này mà truyền ra, chỉ sợ cũng chỉ có con đường gả cho ta, ngay cả sư phụ ngươi, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nửa đời sau của ngươi, cứ làm trâu làm ngựa cho ta đi. Nhìn Âu Dương Mục cười một mặt dâm đãng, tim Cổ Thiên Nhi dần dần chìm xuống, nghĩ kỹ lại thì quả thật là như thế. Mặc dù cùng là kiếm các, thế lực đối phương có mấy vạn năm nội tình, còn nhà mình chỉ là thế lực mới nổi, đến lúc đó thật sự làm lớn chuyện, chỉ nhà mình chịu thiệt. Hơn nữa nghĩ đến lời Âu Dương Mục nói, Cổ Thiên Nhi càng thêm lạnh người. Cổ Thiên Nhi cảm thấy lời đối phương nói rất có thể xảy ra, nếu thật sự phải gả cho người trước mặt này, thà để nàng chết còn hơn. Thấy Cổ Thiên Nhi mặt lộ vẻ bi thương, Âu Dương Mục càng thêm đắc ý. Đúng rồi, ta nhớ đạo tiên kiếm các ngươi có hai người, còn một tiểu mỹ nhân nữa đâu, nàng ở đâu? Chờ ta bắt được nàng, chúng ta tới một hồi xong bay như thế nào? Nghe Âu Dương Mục nhắc đến muội muội mình, Cổ Thiên Nhi vốn đang đau thương tựa như bị chạm đến vảy ngược, lập tức giận tới cực điểm, luôn ôn hòa giờ như một con sư tử cái nổi giận, giận dữ nói, ngươi dám động vào muội muội ta thử xem, ta dù chết cũng không để cho ngươi sống yên. Ô, vẫn là tỷ muội. Cổ Thiên Nhi uy hiếp căn bản không được hắn để vào trong lòng, ngược lại biết hai nữ là tỷ muội, hắn càng thêm hưng phấn. Âu Dương Mục lại liếm môi, ánh mắt có chút nóng rực, hoa tỷ muội hắn còn chưa nếm thử qua, huống chi vẫn là hai cái hoa tỷ muội có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Chỉ cần tưởng tượng, Âu Dương Mục liền có cảm giác máu tươi dâng trào. Nói đi, nàng ở đâu? Âu Dương Mục đứng dậy, nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nhi trên đất nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí của nàng, ta có thể tạm thời không động vào ngươi, nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta. Âu Dương Mục lướt qua thân thể Cổ Thiên Nhi, ý tứ không cần nói cũng biết, mặc dù bị Âu Dương Mục nhìn khắp người không thoải mái, Cổ Thiên Nhi vẫn cứng cổ nói, ngươi nằm mơ đi, không biết điều phải không? Sắc mặt Âu Dương Mục trong nháy mắt lạnh xuống, lão tử bây giờ sẽ làm ngươi. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, định cởi quần áo Cổ Thiên Nhi, dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói có chút lười biếng từ đằng xa truyền đến. Chương 558, thành công đột phá. Một giọng nói lười biếng lập tức khiến Âu Dương Mục đang vươn tay ra dừng lại. Chuyện tốt của hắn bị đánh gãy, hắn lập tức có chút tức giận, là ai? Âu Dương Mục đột nhiên đứng lên, nhìn về phía phương hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía bên này. Chỉ trong mấy hơi thở, đã đến trước mặt Âu Dương Mục. Ngươi không phải muốn tìm ta sao, nên ta đến đây. Sau khi đứng vững, thiếu nữ áo vàng giang tay ra, có vẻ hơi bất đắc dĩ, thì ra là ngươi. Âu Dương Mục ngạc nhiên một chút, rõ ràng hắn cũng nhận ra đây là thiếu nữ lúc trước ở chung với Cổ Thiên Nhi, muội muội của nàng, chỉ là hắn không ngờ, mục tiêu mình muốn tìm lại tự đưa tới cửa. Ngươi tới thật đúng lúc, đỡ ta mất công đi tìm ngươi tốn thời gian. Vừa cười lạnh, Âu Dương Mục vừa chậm rãi rút kiếm ra, thiếu nữ này nhìn không tệ, sư tử vô thỏ còn cần toàn lực, huống chi thiếu nữ trước mặt cũng không phải là con thỏ. Âu Dương Mục cũng không muốn lật thuyền trong mương, thấy thế, Cổ Thiên Nhi lại có chút nóng nảy, nàng vội vàng hướng về muội muội hô to, Ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cổ Khả Nhi liếc mắt, có chút cạn lời với tỷ tỷ mình, còn chưa đánh, sao biết có phải đối thủ không? Thấy tỷ tỷ vẫn muốn nói gì đó, Cổ Khả Nhi vội nói, ai nha tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, trong Khải Thiên cảnh, ta không sợ ai cả, phải không? Âu Dương Mục cười lạnh, thật là cuồng vọng, tiểu cô nương, cũng không nhìn xem, tỷ tỷ ngươi còn là bại tướng dưới tay ta, huống chi ngươi. Cổ Khả Nhi lại liếc mắt, ta không phải loại yếu gà như tỷ tỷ ta, đừng thấy bình thường ta đều nghe lời nàng, đó là ta nhường nàng thôi, bị muội muội gọi yếu gà. Sắc mặt Cổ Thiên Nhi lập tức có chút đỏ lên, nàng nổi giận nói với Cổ Khả Nhi, nói những cái này làm gì, mau đi đi, đừng quan tâm đến ta, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Cổ Khả Nhi khoát tay với nàng, một mặt buông lỏng nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ giải quyết thôi. Sau một khắc, nàng nhìn Âu Dương Mục trước mặt, khí chất trên người lập tức biến đổi, một cỗ khí tức vô cùng sắc bén từ trên người nàng chậm rãi dâng lên. Cảm nhận được cường độ khí tức này, ánh mắt Âu Dương Mục cũng hơi ngưng trọng. Ông, tiếng rút kiếm chói tai vang lên. Cổ Khả Nhi giơ kiếm lên, chỉ vào Âu Dương Mục đối diện, ra tay đi, như ngươi mong muốn. Âu Dương Mục hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hai đạo kiếm quang lạnh lẽo thê lương giao nhau mà qua. Các ngươi có nhìn thấy Vệ Tông không? Triệu Đình nhìn những đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đang tụ tập trước mặt, cau mày hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất lắc đầu, không thấy. Sắc mặt Triệu Đình có chút khó coi, Triệu sư huynh, có phải Vệ Tông sư đệ gặp chuyện gì rồi không? Đinh Nghi mở miệng, có vẻ hơi lo lắng, sau khi nói chuyện trên hư không toa, nàng rất có hảo cảm với Vệ Tông, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tông là một nam nhi tốt trọng tình trọng nghĩa, nếu chết ở đây thì quá đáng tiếc, ta không rõ ràng. Triệu Đình lắc đầu, nhìn ngọc bài thân phận trong tay, ta không liên lạc được với hắn, hơn nữa nhìn bộ dạng, cũng không giống bị truyền đến nơi nào đó ngăn cách tin tức, mà giống như, tin tức tiếp nhận của ngọc bài thân phận bị cho là đóng lại. Tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Đinh Nghi cũng nhíu mày, mặc kệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.